đứng tại trong một tòa thần trận, mỗi người tâm tình đều rất nặng nề, ánh mắt buồn bã. Ngư thần tỉnh nói, nếu không phải giáp thiên hạ hủy vu thần văn minh bên kia trận pháp, dẫn đến tinh không phòng tuyến không trọn vẹn, chúng ta bằng vào trận pháp liền có thể ngăn trở Phượng Thiên, không cần biện trang chiến thần đi liều mạng. Hiện tại chỉ có thể hy vọng quan chủ mau chóng chạy đến, cũng không biết biện trang chiến thần có thể hay không chống đến một khắc này. Một vị thái hư đỉnh phong lão giả mặt mũi nhăn nhao chồng chất, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Bọn hắn rất rõ ràng, như quan chủ không cách nào kịp thời đuổi tới, tinh không phòng tuyến tất phá, đến lúc đó, liền thật là núi thay biển máu, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Thái Chân, ngươi cùng tiểu tỉnh, mang theo hỏa chủng mau chóng rời đi đi, thiên tinh văn minh. Đến truyền thừa tiếp. Lão giả kia nói. Một màn này, không chỉ có trên thiên tinh văn minh diễn, khác cổ văn minh cũng rất bi quan, đều tại an bài hỏa chủng rút lui. Nhưng chính là lúc này, trong tinh không xuất hiện chuyện quỷ dị. Phượng Thiên lấy bảy kiện thần khí đem biện trang chiến thần áp chế gắt gao, phần luyện hắn thần linh vật chất, đồng thời lấy đi thiên bồng chung. Thế nhưng là, trong lúc bất chợt, nàng lại quay đầu hướng hắc ám đại tam giác tinh vực phương hướng nhìn lại, trong mắt Phượng hiện ra cực độ vẻ phức tạp, tràn ngập ý niệm đấu tranh cùng do dự. Cuối cùng, tại địa ngục giới cùng thiên đình chư thần không thể nào hiểu được ánh mắt, nàng dương cánh, hóa thành lưu hồng thải quan phá không mà đi. Ai cũng không biết, đến cùng xảy ra đại sự gì, làm cho Phượng Thiên tại như thế thời khắc mấu chốt từ bỏ công kích tinh không phòng tuyến, bỏ qua chiến cơ cực kỳ trọng yếu Phượng Hoàng dương cánh, như hai mảnh ngũ quan thập sắc tinh hải, trong chớp mắt, biến mất tại sâu trong tinh không. Địa ngục giới tu sĩ đều ngạc nhiên. Ngay cả biện trang chiến thần đều bị trấn áp, đại thắng gần trong gang tấc, tinh không phòng tuyến sắp phá, vũ trụ lịch sử sắp sửa, vào thời khắc mấu chốt như thế, Phượng Thiên. Thế mà lại đi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tận chiếm. Cơ hội như vậy, không có khả năng có lần thứ hai. Chờ Vô Lượng Bắc Chinh trở về, còn muốn công phá tinh không phòng tuyến, không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới, hao phí bao nhiêu thời gian. Tinh không hậu phương phòng tuyến cổ văn minh từng tòa, trong thiên đình đại quân tu sĩ đều là huyết thực của chúng ta. Phượng Thiên chuyến đi này, địa ngục giới tổn thất nặng nề a, có địa ngục giới thần linh cảm khái, rất không cam tâm. Nói cẩn thận. Thiên quyết sách, há lại chúng ta có thể lý giải. Phượng Thiên rời đi, hẳn là có chuyện trọng yếu hơn so với công phá tinh không phòng tuyến. Thế nhưng, công phá tinh không phòng tuyến, địa ngục giới liền có thể nhân cơ hội này, giết thẳng lên thiên đình, một trận chiến định càng khôn. Cơ hội khó được cỡ nào? Vạn cổ khó gặp chiến cơ. Thiên đình chư thần, đặc biệt là các đại cổ văn minh thần linh, nhìn Phượng Thiên đi xa, đều thở dài một hơi, như vừa đi một vòng quỷ môn quan. Lúc trước, họ đã quá gần với tử vong. Văn minh hủy diệt, chỉ trong chớp mắt. Phượng Thiên chẳng khác nào một lượng kiếp, mang đến cho họ một bóng ma không thể xua tan. Rất nhiều thần linh vẫn nhìn chằm chằm theo hướng Phượng Thiên biến mất, không thể buông lỏng, sợ nàng đi rồi lại quay lại. Biện trang chiến thần bị thương cực nặng, bị bảy kiện thần khí gắt gao trấn áp. Ngô Đồng thần thụ như cây cột chống trời, thông qua sợi rễ liên kết với bảy kiện thần khí, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ bên ngoài tinh không phòng tuyến. Dù Phượng Thiên chân thân rời đi, thần lực vẫn ở khắp mọi nơi, đại lượng thần hồn nghỉ lại trên Ngô Đồng thần thụ, lấy Ngô Đồng thần thụ làm môi giới, vẫn có thể áp chế biện trang chiến thần. Đây là thủ đoạn thông thiên không gì sánh kịp. Dù đi đến tận cùng tinh không xa xôi, vẫn lưu lại hơn nửa thần lực ở nơi đây. Đương nhiên, cũng bởi vì trước đó biện trang chiến thần bị thương quá nặng, nếu không Phượng Thiên không thể dùng phương thức này để áp chế hắn. Xoạt. Quang minh thần kiếm chói lóa mắt, hình thành một dòng sông kiếm màu trắng, chém về phía Ngô Đồng thần thụ. Nhưng kiếm hà còn chưa tới gần thần thụ, đã dần tản ra, chỉ tạo thành từng vòng gợn sóng. Vô dụng thôi, Phượng Thải Dực tuy rời đi, nhưng tu vi của nàng đã đạt đến đỉnh phong, không phải ngươi có thể lay chuyển. Tranh thủ thời gian chữa trị trận pháp tinh không phòng tuyến, chỉ có dựa vào trận pháp mới có thể ngăn cản nàng. Nếu không, chờ nàng quay lại, thiên đình sẽ có đại kiếp diệt thế. Thanh âm của biện trang chiến thần truyền vào tai Hiên Viên Liên. Trong tinh không, thân thể thủng trăm ngàn lỗ của biện trang chiến thần chậm rãi chữa trị, đối kháng với bảy kiện thần khí, một lần nữa đứng thẳng. Thần khu như một thế giới hình người khổng lồ, mạch máu như sông lớn chảy xiết, dùng quy tắc diễn hóa các loại chiến pháp, muốn xông phá áp chế của Phượng Thiên. Âm âm. Hình ảnh Phượng Hoàng của Phượng Thiên lấy Ngô Đồng thần thụ làm thân thể, hiển hiện ra, khiến toàn bộ tinh không hóa thành biển lửa. Bảy kiện thần khí tản mát quang hoa sáng tỏ, thần quang từng đạo rủ xuống. Hiên Viên Liên thu hồi quang minh thần kiếm, lập tức triệu tập tất cả tinh thần lực thần linh và trận pháp sư của thiên đình. Đồng thời, nàng cùng Hoàng Kim Chiến Xa và Ngũ Đại Thần Tăng, ngăn tại trên không vu thần văn minh, tự mình tọa trấn lỗ hổng trận pháp, cùng địa ngục giới chư thần giằng co, mang ý chí tự chiến không lùi. Theo Phượng Thiên rời đi, tình thế đại biến. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Hải Thượng U Nhược, Hồn Thất, Vô Nguyệt, Nghề Tuyên Bát Sư, Mục Thác Chiến Thần. Các lãnh tụ nhất trí quyết định rút quân, chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Bởi vì họ nhìn ra, Phượng Thiên chân thân rời đi, chỉ dựa vào Ngô Đồng thần thụ và bảy kiện thần khí chưa chắc đã trấn áp được Biện Trang Chiến Thần, một khi Biện Trang Chiến Thần thoát khốn, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Vô số thần linh địa ngục giới vây quanh, phóng thích thần khí, đánh vào Ngô Đồng thần thụ. Thần linh quá nhiều, giống như những trái cây trên thần thụ, đang phát sáng và tỏa nhiệt. Nhất định phải đảm bảo trước khi Phượng Thiên quay lại, trấn áp được Biện Trang Chiến Thần. Mười mấy vị Thái Hư đỉnh phong cường giả đi đến bên khung xe hoàng kim. Kha Dương Thiện, đại diện Thiên Đường giới, với bộ lông trắng muốt trên lưng, quang minh thần thánh, anh tư như ngọc, nói, chắc hẳn do quan chủ đại hiển thần uy ở địa ngục giới, nên Phượng Thải Dực buộc phải quay về. Chúng ta nên thừa cơ phản công địa ngục giới, giúp Biện Trang Chiến Thần thoát thân, đến lúc đó, tất diệt trừ được hết thần linh địa ngục giới bên ngoài phòng tuyến. Thiên đình chư thần đều kích động, cho rằng đây là chiến cơ hiếm có. Thay vì phòng thủ, chi bằng chủ động tấn công. Trong khung xe hoàng kim, Hiền Viên Liên nói, không được vọng động. Trước mắt, điều quan trọng nhất với chúng ta là đảm bảo tinh không phòng tuyến vạn vô nhất thất, không phải vì một lời phẫn nộ mà đi báo thù địa ngục giới. Nguyên nhân Phượng Thải Dực rời đi chưa rõ, nàng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đó là thanh kiếm treo trên đầu chúng ta, đủ sức chém đứt tinh không phòng tuyến, gây nguy hiểm cho thiên đình. Các ngươi xem kìa, địa ngục giới chủ động lui về phòng thủ, là để ngăn chúng ta đến cứu viện Biện Trang Chiến Thần. Thật sự xông ra khỏi tinh không phòng tuyến, chắc chắn không chiếm được lợi ích. Ngoài ra, Giáp Thiên Hạ và Huyền Nhất rất có thể vẫn còn ẩn thân trong tinh không phòng tuyến, phải tìm ra và giết không tha. Huyền Nhất chẳng phải đã bị phanh thây trấn áp rồi sao? Kha Dương Thiện hỏi. Trong khung xe hoàng kim, Hiền Viên Liên nói, bảo các ngươi đi tìm thì cứ đi. Sao lắm vấn đề vậy? Hôm nay, tất cả quyết sách hậu quả, bản công tử sẽ gánh vác hết. Ai dám trái lệnh, vô luận thân phận cao đến đâu, tu vi mạnh cỡ nào, bản công tử tự mình chém. Càng nguy hiểm, Hiền Viên Liên càng tỉnh táo và lý trí, biết rõ điều gì là quan trọng. Cho dù Phượng Thiên lập tức trở về, muốn giết Biện Trang Chiến Thần cũng không phải chuyện dễ. Nhưng tinh không phòng tuyến tuyệt đối không thể bị phá. Trong tinh không xa xôi, cách tinh không phòng tuyến một khoảng, một nữ tử đeo mặt nạ, mặc áo bào đen, hoang mang thì thầm, thế mà lại đi như vậy. Với tính cách của nàng, đến cùng đã xảy ra đại sự gì, mà phải từ bỏ cơ hội ngàn năm có một như vậy. Nàng không dám nhắc đến tên Phượng Thiên, sợ bị cảm ứng được. Ta sẽ đi thăm dò. Một nam tử mặc áo bào đen, cũng đeo mặt nạ, biến mất trong không gian hư vô. Họ rất cẩn thận, luôn ẩn mình trong hư vô, áo bào đen của họ rất giống áo bào của lượng sứ, có thể ngăn cách thiên cơ. Lôi tổ giáng lâm, vượt qua không gian hư vô mà đến, thần uy khí tức che đậy thương khung, bất kỳ tu sĩ nào ở trước mặt hắn đều như sâu kiến. Toàn thân hắn lôi điện, chói mắt đến cực điểm, thần khu cao lớn không giống như là nhân loại, mà như thiên địa hóa thân. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế ở trước mặt hắn, còn nhỏ bé hơn cả bụi bặm. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế không hề từ bỏ việc bỏ chạy, thi triển đến cực hạn ba loại thủ đoạn, không gian, thời gian, tốc độ, lao về phía hắc ám đại tam giác tinh vực. Chỉ cần trốn đủ xa, có lẽ có thể khiến lôi tổ chùn bước. Bởi vì trước đây họ chỉ xâm nhập hơn một tỷ dặm, chẳng khác gì chiến đấu ở biên giới hắc ám đại tam giác tinh vực, không cần lo lắng bị lạc bên trong. Chính vì vậy, lôi tổ có thể dựa vào ấn ký trong thần tâm lôi tố linh, cảm ứng được vị trí của họ. Nhưng nếu xâm nhập mấy trăm tỷ dặm, mấy vạn ức dặm, ngay cả cường giả như lôi tổ cũng có thể bị lạc trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Hắc ám đại tam giác tinh vực tựa như vực sâu trong vũ trụ, tiến vào quá xa, ngay cả tinh thần lực thiên viên vô khuyết cũng không thể cảm giác được ngoại giới, tìm không thấy đường ra. Không thoát được đâu. Thiên Cốt Nữ Đế dừng lại, nắm chặt thời gian nguyên châu trong tay, trực diện lôi tổ. Cho dù phải chết, nàng cũng muốn bóp chết lôi vũ để chôn cùng. Trương Nhược Trần nhìn lôi điện lan tràn đến trước mặt, hít một tiếng, không còn chạy trốn, nhìn về phía nơi cách đó mấy chục vạn dặm, nói, ta là Thiên Mổ Thần Sứ Trương Nhược Trần, bái kiến lôi tổ. Bởi vì thần khu quá to lớn, dù cách xa, lôi tổ vẫn như gần ngay trước mắt. Thiên Mổ ở đâu? Thanh âm cuồn cuộn của lôi tổ vang vọng trong bóng tối. Trương Nhược Trần nói, chưa đến Bắc Trạch Trường Thành, một khi cảm ứng được ta gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ chân thân giáng lâm. Lôi tố linh lơ lửng dưới lôi tổ, khẽ kêu lên, Trương Nhược Trần, ngươi đừng hòng hư Trương Thanh thế, nếu Thiên Mổ thật có thể tùy thời giáng lâm, ngươi còn chạy trốn vào sâu trong hắc ám đại tam giác tinh vực làm gì? Càng sâu vào bóng tối, khả năng Thiên Mổ cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm càng nhỏ. Trương Nhược Trần mạnh mẽ nói, Thiên Mổ đang ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Nếu không biết tình hình hắc ám đại tam giác tinh vực, Thiên Cốt Nữ Đế gần như đã tin, bởi vì Trương Nhược Trần nói rất thật, ánh mắt kiên định. Thông thường, tu vi càng mạnh, càng có thể nhìn thấu bản tâm của tu sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bao gồm Lôi Tổ, không ai có thể nhìn thấu ý tưởng chân thật trong lòng Trương Nhược Trần, khiến không ai có thể xác định hắn nói thật hay giả. Lôi Tổ Linh nói, Lôi Tổ, đừng tin hắn. Theo tình báo Lôi tộc nhận được, kẻ này từng leo lên chân lý thần sơn, đạt được chí bảo vô thượng chân lý chi đạo, thần hồn không thể nhìn rõ hắn nói thật hay dối. Trương Nhược Trần cười lạnh, nói, chúng ta đã tiến vào phạm vi cảm giác của Thiên Mổ, nếu Lôi tộc các ngươi không muốn dẫn xuất một đại địch, hãy tranh thủ thời gian rút lui. Vậy thì vừa hay, nhiều năm không gặp Thiên Mổ, ta rất nhớ nàng. Năm đó giao chiến, khó phân cao thấp, không biết bây giờ nàng có còn giữ được phong thái như xưa. Mỗi một chữ của Lôi Tổ đều như tiếng sấm, như chiến chu y đánh vào người Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế. Trận vực phòng ngự của hai người chỉ là thùng rỗng kêu to, thần khu bị tổn hại, miệng phun máu tươi. Quá mạnh. Lôi Tổ này hiển nhiên căn bản không sợ Thiên Mổ, năm đó đã là nhân vật có địa vị ngang hàng. Bị một lão quái vật có thể xưng là cấm kỵ như vậy chặn giết, chẳng khác nào hẳn phải chết. Không hổ là hậu nhân của Bất Động Minh Vương Đại Tôn và Hoa Ảnh Lão Đầu, trên người các ngươi lại có nhiều chí bảo đến thế. Hôm nay, dù Thiên Mổ thật giáng lâm, bản tọa cũng muốn lấy mạng các ngươi. Trước người Lôi Tổ, Lôi Điện hóa thành Hỗn Nguyên Thương Long, giận dữ gầm thét, ngang qua hư không lao về phía Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế. Xuất thủ quả quyết, không gì có thể khiến hắn kiên kỵ. Ầm ầm. Một đạo thần diễm xuyên suốt thời không, từ nơi xa xôi thiên ngoại bay tới, va chạm với Lôi Điện Thương Long. Không gian biến mất, bị đánh nát. Đây là lại có lực lượng cường hoành tương đương với Lôi Tổ. Lôi Tổ Linh giật mình, chẳng lẽ Thiên Mổ thật sự ở Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực? Trong mắt Lôi Tổ hiện lên một vòng ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên trên. Lôi Vạn Tuyệt, người to gan thật đấy, chẳng lẽ không cảm ứng được khí tức của bản thiên trên người hắn sao? Đã 1.000.000 năm, người lại muốn hôm nay nhảy ra chịu chết, bản thiên sẽ thành toàn ngươi. Phượng Thiên vượt qua hư không mà đến, tử vong quy tắc trên người nặng nề đến cực điểm, như một thế giới tối tăm mờ mịt hiển hóa. Trong thế giới, bay ra vô số thần nhận màu xám, chém về phía Lôi Tổ. Lôi Tổ Linh kêu thảm, bị tử vong quy tắc xuyên thấu, thân thể nổ tung, hóa thành một đám mây mù tinh thần lực. Gần như trong khoảnh khắc, liền hôi phi yên diệt. Đây chính là sự đáng sợ của tử vong chi đạo, sát thần trong nháy mắt. Lôi Tổ ở ngay gần, nhưng lại không cứu được Lôi Tổ Linh. Đáng chết, sao lại thế này, giờ này Phượng Thải Dực đáng lẽ phải đang đánh vào thiên đình mới đúng. Phượng Thải Dực đột nhiên giáng lâm, khiến Lôi Tổ bất ngờ, phẫn nộ, và vô cùng kiên kỵ. Bởi vì đây là một tử vong chi thần, sát phạt quyết đoán, không giống Thiên Mổ còn coi trọng phân tất, coi trọng thiên đạo nhân quả. Tất cả lôi điện quanh Lôi Tổ đều bị tử vong thần nhận chặt đứt, thân thể lùi về sau, rơi vào thế giới hư vô. Cảm giác áp bách quá mạnh, hắn hoài nghi Phượng Thải Dực là tử vong chúa tể tử vong quy tắc tràn ngập thiên địa, bốn phía tối tăm mờ mịt mây mù. Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế không ở xa khu vực trung tâm chiến đấu. May mắn cả hai đều có thần khí hộ thân, nên mới thành công thoát thân, không đi vào vết xe đổ của Lôi Tổ Linh. Họ thoái lui đến trăm vạn dặm vẫn chưa dừng lại. Thật đáng sợ. Đó là giao phong giữa những tồn tại tuyệt đỉnh nhất thiên địa, một đạo lực lượng dư ba cũng đủ đánh xuyên qua thời không. Ầm ầm. Khu vực trung tâm thần chiến, lôi điện chớp lóe, như từng đầu lôi điện thần long uốn lượn nhảy múa. Ánh sáng đủ để chọc mù mắt đại thánh, sáng hơn hàng tinh ngàn vạn lần. Thoái lui đến ngàn vạn dặm, tử vong quy tắc và lôi điện vẫn như suối chảy, không ngừng hội tụ về trung tâm. Phượng Thiên và Lôi Tổ có thần hồn quá cường đại, có thể điều động quy tắc từ tận cùng thiên địa xa xôi. Họ là chân chính chủ thần, thậm chí có thể là chúa tể. Nếu ở ngoài Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, thần lực bộc phát của họ sẽ càng thêm cường hoành. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của Phượng Thiên, trong người bốc lên hơi lạnh. Trước đó, nàng luôn ở trong thân thể Mộc Linh Hy, lại mang bộ dạng Mộc Linh Hy. Dù Trương Nhược Trần biết nàng là Tử Vong Thần Tôn, một trong nhị thập chư thiên, tu vi thông thiên, nhưng chưa có cảm thụ trực quan, lòng kính sợ không mạnh. Hôm nay, tận mắt thấy Lôi Tổ Linh có tinh thần lực cấp 84 bị gạt bỏ trong nháy mắt, ngay cả Lôi Tổ cũng không cứu được, Trương Nhược Trần mới ý thức được mình trước kia làm càng đến mức nào, giờ mới hiểu vì sao ông ngoại kiêu ngạo đến vậy cũng phải quỳ một gối trước mặt nàng. Trương Nhược Trần hồi tưởng những chuyện trước kia, lập tức cảm thấy mình thật ngông cuồng, ngạo đến không biên giới, lại dám cò kè mặt cả với nàng, dám lờ đi nàng, thậm chí còn ôm qua. Không dám nghĩ tới. Càng nghĩ càng bội phục đảm lượng và phách lực của mình lúc trước. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế dừng lại, phát hiện một tổ một thiên kia đang vội vã trong thế giới hư vô, di chuyển về phía sâu trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Trương Nhược Trần nhìn quanh, nói, tử vong quy tắc và tử vong chi khí quá dày đặc. Lôi Tổ hẳn không phải là đối thủ của Phượng Thiên, nên mới lui về phía sâu trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Trong hư không, tử vong lực lượng hoàn toàn che lấp lôi điện. Hiển nhiên, tu vi của lôi tổ có chênh lệch không nhỏ so với Phượng Thiên, chưa đạt tới bất diệt vô lượng. Nàng vì ngươi mà đến. Thiên cốt nữ đế hỏi. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, nói, đúng vậy. Lần này phiền phức lớn rồi, bí mật kiếm giới sẽ bại lộ hoàn toàn. Thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhược Trần đáp, bí mật này vốn rất khó ẩn tàng, các đại nhân vật sớm đã có ngờ vực vô căn cứ. Chỉ cần vị trí cụ thể của kiếm giới không bại lộ thì cũng không tệ đến vậy. Trương Nhược Trần chân đạp thần linh bộ, vượt qua không gian, lặng quay trở lại. Thiên cốt nữ đế ngạc nhiên, không biết Trương Nhược Trần định làm gì, chẳng lẽ muốn đuổi theo Phượng Thiên và Lôi Tổ. Rất nhanh, nàng thấy Trương Nhược Trần lấy ra một cây kim loại thần trượng màu đen từ trong thế giới hư vô hỗn loạn thần lực kia. Là hắc thủy thần trượng Lôi Tố Linh để lại sau khi chết. Thiên cốt nữ đế lắc đầu, thảo nào hắn có nhiều bảo vật đến vậy, hóa ra vì bảo vật mà dám mạo hiểm. Thần linh khác ai dám liều mạng như thế? Phượng Thải Dực, nguyên lai ngươi đã bước vào bất diệt vô lượng, khó trách hung hăng bá đạo như vậy. Nhưng không ít thần hồn và thần lực của ngươi vẫn ở tinh không phòng tuyến trấn áp biện trang, tiếp tục đấu nữa, ngươi chưa hẳn chiếm được lợi. Thanh âm lôi tổ trùng trùng điệp điệp, cùng lôi điện từ đằng xa truyền đến. Những lôi điện này vượt qua khoảng cách xa xôi, lại bị thế giới hư vô suy yếu, Trương Nhược Trần đủ sức ngăn chặn. Kẻ mạnh như lôi tổ có thể vượt thời không, nhất niệm nhìn rõ đại sự trong vũ trụ, dù đứng ở cuối tinh hà vẫn có thể trông thấy thần chiến ở đầu bên kia. Lập thân trong một tấc vuông, nhìn hết hồng trần vạn trượng, thời đại biến thiên. Ngươi tự tin vậy, sao còn phải trốn? Lôi vạn tuyệt, bản thiên giết ngươi không cần dùng toàn lực. Thanh âm Phượng Thiên lạnh lão. Một đạo vận mệnh chi môn màu xám hiện ra ở cuối tầm mắt Trương Nhược Trần. Vận mệnh quy tắc, tử vong quy tắc sinh động, lực lượng hắc ám và hỏa diễm tràn ngập thế giới hư vô, hóa thành biển đỏ sẫm vô biên vô tận. Trong khoảnh khắc vận mệnh chi môn màu xám hiện ra, Trương Nhược Trần cảm thấy tu vi bị áp chế nghiêm trọng, như bị ngàn vạn xiềng xích trói buộc, muốn bị chèn ép xuống dưới đại thân. Địa ngục chi môn trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần rùng mình, lập tức trốn xa. Chân ngã chi môn là một loại vận mệnh chi môn hết sức đặc thù. Nhưng địa ngục chi môn còn đặc thù hơn, từ xưa đến nay ít người tu luyện được. Địa ngục chi môn mở ra, ắt có một phương thiên địa hủy diệt. Dù cách rất xa, Trương Nhược Trần vẫn nghe thấy vô số vong linh đang gào khóc từ bốn phương tám hướng. Phượng Thiên đã hủy diệt không biết bao nhiêu đại thế giới, vong linh của những thế giới đó đều bị trấn áp trong địa ngục chi môn. Thế giới hư vô và hắc ám đại tam giác tinh vực hóa thành màu xám, bị tử khí bao phủ. Lôi điện lóe lên trong tử khí, nhưng không lâu sau, lôi tổ kêu thảm, ngươi. Địa ngục vô môn, địa ngục chi môn của ngươi đã tiến thêm một bước, diễn biến thành địa ngục vô môn. Trương Nhược Trần cầm hắc thủy thần trượng lóe lên không ngừng trong hư không, phi độn về phía xa, hiếu kỳ nhìn lại. Diện tích lôi điện lớn ảm đạm, có huyết khí tràn ngập trong thế giới hư vô. Khí tức lôi tổ bỏ chạy về phía sâu hơn trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Phượng Thiên mạnh đến vậy sao? Lôi tổ danh xưng đã từng bất phân thắng bại với Thiên Mổ, lại chỉ có thể trốn chạy. Rất nhanh Trương Nhược Trần hiểu rõ, cái gọi là đã từng bất phân thắng bại với Thiên Mổ không biết là chuyện bao lâu về trước. Có những tu sĩ từng bất phân thắng bại với Trương Nhược Trần, hiện tại còn chưa thành thân. Bỗng nhiên, cảm giác cực kỳ nguy hiểm truyền đến, Trương Nhược Trần hãi nhiên, tưởng lôi tổ đánh lực lượng từ xa tới. Lập tức chống lên đồng hồ nhật quỷ, ẩn thân phía sau. Trong đồng hồ nhật quỷ, chư thần cùng nhau phóng thích thần khí. Một mảnh thời gian ấn ký thần hải hiện ra. Soạt. Điện quang sáng tỏ như một đạo chém thiên chi kiếm lan tràn từ một nơi trong thế giới hư vô, va vào đồng hồ nhật quỷ. Trương Nhược Trần hóa giải nguồn lực lượng này, sau đó cùng đồng hồ nhật quỷ tiếp tục trốn xa. Không phải lôi tổ, là Sư Đức Thần Vương. Sư Đức Thần Vương xông ra từ thế giới hư vô, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần tiểu tử này phản ứng quá nhanh. Hơn nữa sức mạnh bùng nổ của đồng hồ nhật quỷ quá mạnh, ngăn trở hắn một kích toàn lực. Kỳ thật cũng không hoàn toàn ngăn trở, chư thần trong đồng hồ nhật quỷ cùng nhau bị thương. Còn Trương Nhược Trần bên ngoài đồng hồ nhật quỷ thì toàn thân lôi điện chưa tiêu tan, da cháy đen. Thần lực Sư Đức Thần Vương xâm nhập nhục thể, đánh trúng thần hồn, thụ thương không nhẹ. Một kích toàn lực của thần vương đâu dễ dàng ngăn cản như vậy. Xoạt. Xoạt. Điện quang bổ tới, đánh xuyên thời gian thần hải, không ngừng rơi vào đồng hồ nhật quỷ. Ấn ký tu thần thiên thần trên bệ đá đồng hồ nhật quỷ càng lúc càng mờ, như muốn bị ma diệt. Bị một thần vương truy sát, không thể chỉ trốn trong một món dụng cụ mà thoát kiếp. Mục tiêu Sư Đức Thần Vương rất rõ ràng, là giết Trương Nhược Trần, bức Phượng Thiên đến cứu. Chỉ có vậy, lôi tổ mới có thể thoát thân. Nhưng Trương Nhược Trần quá nhanh, vận dụng không gian và thời gian đến lô hỏa thuần thanh, trong thời gian ngắn không thể rút ngắn khoảng cách. Trương Nhược Trần đốt cháy máu trong cơ thể, nuốt vào từng viên thần đan, chống đỡ âm dương thập bát cục còn sót lại trận pháp, sáu thanh thần kiếm, nghịch thần bia và các loại chí tôn thánh khí. Từ đầu đến cuối sư đức thần vương duy trì khoảng cách một thần linh bộ. Nếu lại gần, Trương Nhược Trần lo mình sẽ bị hắn đánh xuyên qua nhục thân. Sư đức thần vương biết rõ mục đích của Trương Nhược Trần là chờ Ngọc Thanh. Không còn cách nào khác, sư đức thần vương vạch một đường ở mi tâm, một vết máu hiện ra. Trong lòng hắn tức giận và biệt khuất. Đường đường là thần vương, thu thập một tiểu bối thái hư cảnh mà thôi, lại cần thi triển bí thuật tự tổn. Nhưng thời gian cấp bách, không cho phép hắn trì hoãn. Phượng Thải Dực nổi tiếng thiên hạ về tốc độ, nay lại tu luyện thành địa ngục vô môn, lôi tổ khó thoát thân. Vì lôi tổ, hắn chỉ có thể hy sinh. Vết máu ở mi tâm như một con mắt dọc, ngưng tụ ánh sáng nóng bỏng. Vì lôi tổ, vì lôi tộc, Trương Nhược Trần, hôm nay bản tọa không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết ngươi. Sư đức thần vương thét dài, thần âm động thiên, ngang ngược chi khí cùng lôi điện bay về phía Trương Nhược Trần ở mười mấy vạn dặm. Một mảng bóng ma màu đen bay qua đỉnh đầu. Trương Nhược Trần vốn tưởng ngày tận thế đến, đột nhiên cảm thấy tất cả lôi điện đều biến mất, trong lòng chấn kinh, ngừng lại. Hắn phát hiện mình đã bị lực lượng hắc ám bao phủ, xung quanh là hàng ngàn hàng vạn xúc tu. Vô số bọt khí hư vô vật chất từ trong xúc tu bay xuống. Là nó. Trương Nhược Trần bất ngờ, nghĩ đến nhiều điều. Sinh linh như trong này dài vài chục vạn dặm, có vô số xúc tu. Lúc rời vô tận thâm uyên, Trương Nhược Trần đã thấy nó trong thế giới hư vô. Không ngờ nó lại cường đại đến vậy, một ngụm nuốt cả một thần vương. Khí tức hắc ám và hư vô trên người nó rất dày, bọt khí hư vô vật chất không ngừng phun ra, tràn ngập bốn phương. Trong cơ thể nó, lôi điện lóe lên, phát ra tiếng oanh minh. Sư đức thần vương bị vây trong cơ thể nó, không thể thoát ra. Ngọc Thanh và Thiên Cốt Nữ đế đuổi tới, rung động nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là sinh linh gì? Nó thật sự có thể luyện chết sư đức thần vương trong cơ thể sao? Thiên Cốt Nữ đế hít khí lạnh, kiên dè không thôi. Ngọc Thanh kiến thức rộng rãi, nhưng cũng tê cả da đầu, vì tu vi của hắn dù trên sư đức thần vương nhưng chỉ mạnh có hạn. Kiếm quang trên người Ngọc Thanh lưu chuyển, mang Thiên Cốt Nữ đế thoái về phía xa. Khi cảm thấy an toàn, Ngọc Thanh mới nói, không sao, nó không công kích Trương Nhược Trần, chắc là bạn không phải địch. Chưa chắc đâu. Ta cảm thấy nó có quan hệ với Phượng Thiên. Thiên Cốt Nữ đế nói. Ngọc Thanh nheo mắt, da đầu càng tê. Trương Nhược Trần sớm đoán được sinh linh cổ quái như trong này có lẽ đã bị Phượng Thiên thu phục, nên mới kịp thời xuất hiện cứu hắn. Trương Nhược Trần cầm hắc thủy thần trượng, xung quanh có vô số chiến binh vần quanh, cẩn thận lách qua sinh linh rong, hội hợp với Ngọc Thanh và Thiên Cốt Nữ đế. Ngọc Thanh vừa cầm kiếm cảnh giác, vừa nói, Nhược Trần, ngươi và Phượng Thải Dực đã thỏa thuận gì mà nàng che chở ngươi vậy? Nữ đế cũng tò mò, thấy việc này quá quỷ dị. Phượng Thải Dực nổi tiếng vũ trụ là cấm kỵ tồn tại, chỉ nghe đến thủ đoạn giết chóc của nàng, đây là lần đầu thấy nàng xuất thủ cứu người. Hai người nhìn khuôn mặt anh tuấn đang dần khôi phục của Trương Nhược Trần, trong lòng nảy ra phỏng đoán. Dù sao, với tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần chưa có tư cách ký hiệp nghị với Phượng Thiên. Ngọc Thanh cũng thấy rõ những ba động thần lực mạnh mẽ ở tinh không phòng tuyến. Có thể khiến Phượng Thiên từ bỏ đại sự đó mà chạy đến đây, tiểu đồ tôn này. Có chút đồ vật bộ dáng cây rong to lớn, một cự vật nằm ngang trong thế giới hư vô, đứng im bất động, không công kích Ngọc Thanh cùng Thiên Cốt Nữ đế, tựa hồ đang luyện hóa sư đức thần vương nuốt vào bụng. Trong cơ thể nó, lôi điện quang hoa khi ẩn khi hiện, phát ra những âm thanh trầm đục. Hiển nhiên, luyện hóa một vị thần vương không phải chuyện dễ, sư đức thần vương vẫn còn đang giằng co đấu pháp. Trương Nhược Trần thấy ánh mắt mong chờ của Ngọc Thanh và Thiên Cốt Nữ đế, như đang chờ đợi nghe một bí mật động trời, không khỏi xấu hổ, nói, không phải như các ngươi nghĩ đâu, chuyện này dài dòng lắm, mau chóng rời khỏi đây mới là chính sự. Ngươi thì sao? Thiên Cốt Nữ đế hỏi. Trương Nhược Trần trầm tư một lát rồi đáp, ta phải ở lại. Ánh mắt Ngọc Thanh lộ vẻ sốt ruột, nội tâm xúc động không nhỏ, nói, Nhược Trần, ngươi muốn ở lại lấy thân hầu ma sao? Lấy thân hầu Phượng Thiên. Thiên Cốt Nữ đế nói. Trương Nhược Trần cạn lời hồi lâu, đành phải giải thích. Phượng Thiên làm việc quyết đoán, nếu ta rời đi, nàng chắc chắn sẽ tiêu diệt bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên. Ngọc Thanh thở dài, Nhược Trần, tổ sư không nhìn lầm ngươi, vì che chở sinh linh một phương, dám hy sinh bản thân, đây là đại nghĩa, là đại đảm đương mà không sợ. Phượng Thải Dực sát tâm quá nặng, hiện giờ vô lượng bắc chinh, gần như không ai chế ngự được nàng. Nếu ngươi có thể lấy thân hầu ma, tạm thời kiềm chế nàng, đủ cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Nếu ngươi có thể dẫn nàng hướng thiện, phòng bế sát tâm, càng là công đức vô lượng. Trương Nhược Trần cảm thấy có sự hiểu lầm ở đây, Ngọc Thanh tổ sư đang cổ vũ hắn đi làm. nam nhân của Phượng Thiên. Hiểu lầm quá lớn. Cảm hóa một vị thiên, Phật tổ làm được sao? Điều này không chỉ đánh giá cao mị lực của hắn, mà còn đánh giá thấp ý chí của Phượng Thiên. Thiên cốt nữ đế dáng người mờ ảo, ngữ khí chân thành, được một vị thiên để mắt xanh, cũng là một loại thực lực. Nếu có thể nhờ đó cải biến Phượng Thiên, Bách tộc Vương Thành, Tinh Hoàng Thiên, kể cả kiếm giới và thiên đình, đều nợ ngươi một ân tình lớn. Tuy ủy khuất ngươi, nhưng chúng ta có thể bồi thường ở những phương diện khác. Nghe đến bồi thường, Trương Nhược Trần rất muốn thừa nhận luôn, sau đó yêu cầu nữ đế cho mượn thời gian Nguyên Châu, mượn thời gian Áo Nghĩa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn có điểm mấu chốt, không muốn vì lợi ích trước mắt mà lừa dối người tin mình. Tín nhiệm là cho và nhận, một khi đánh mất, sau này khó mà tìm lại được. Không có nhiều thời gian để giải thích, Trương Nhược Trần nói, tổ sư, nữ đế, hai người mau chóng rời đi đi, chớ nên lưu lại dấu vết. Đừng lo lắng cho ta, ta có nắm chắc tự vệ. Ngọc Thanh tổ sư chỉ truyền âm dặn dò Trương Nhược Trần vài câu rồi mỉm cười rời đi, căn bản không lo lắng cho an nguy của hắn. Đùa gì vậy, Phượng Thải Dực bỏ cả thiên đình để đến cứu hắn, sao có thể làm hại hắn? Bốn vị thái hư lão đạo của Thiên Sơ Văn Minh từ trong đồng hồ nhật quỷ bay ra, biến mất vào thế giới hư vô. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn đề nghị với nữ đế cho mượn thời gian Áo Nghĩa, trực tiếp lấy danh nghĩa tu luyện. Nữ đế rất hào phóng, giơ ngón trỏ tay phải trắng như ngọc, chạm vào mi tâm Trương Nhược Trần, ban cho hắn một thành thời gian Áo Nghĩa. Không phải mượn, mà là tặng. Trong hư không tràn ngập những điểm sáng thời gian ấn ký, thiên cốt nữ đế xuất trần như tiên, bước trên biển ánh sáng mà đi, thì thầm, thời gian Trường Hà, tu di thần miếu. Lục tổ kim thân, trồng nhân được quả. Trương Nhược Trần nhìn bóng dáng tuyệt mỹ của nàng dần biến mất, lộ ra một nụ cười. Rất rõ ràng, thiên cốt nữ đế đã biết, người giúp nàng đoạt được thời gian Nguyên Châu và thời gian Áo Nghĩa ở tu di thần miếu năm xưa, chính là hắn. Trương Nhược Trần, thời gian Nguyên Châu. Tu thần thiên thần tức tối gầm lên từ trong đồng hồ nhật quỷ. Không vội. Trương Nhược Trần nhắm mắt, phóng thích thái cực âm dương đồ, tỉ mỉ cảm nhận thời gian Áo Nghĩa. Tu thần thiên thần sao có thể không vội, thấy Trương Nhược Trần chỉ mượn thời gian Áo Nghĩa mà thôi, thiên cốt nữ đế đã trực tiếp cho hắn một thanh. Không cần nghĩ cũng biết, tên tiểu bạch kiểm này và thiên cốt nữ đế chắc chắn có một mối quan hệ mờ ám. Giúp nàng thu hồi thời gian Nguyên Châu, chẳng phải chỉ là một câu nói. Thật đáng giận, nữ nhân trên đời này sao lại thế? Trương Nhược Trần tu luyện ra nhất phẩm thần đạo, lẽ nào có năng lực đặc biệt nào đó? Có thể khiến những nữ nhân vô tình phải lòng. Có thể phá vỡ tâm cảnh khổ tu trăm vạn năm tử vong chi đạo của chư thiên. Tu thần thiên thần không phát tác, nén giận, yếu ớt nói, lần này bị thương rất nặng. Lôi điện của sư đức thần vương có thể luyện sát khí linh, bản thân cảm thấy thần hồn như muốn tan biến. Trương Nhược Trần kinh ngạc trong lòng, tu thần thiên thần cũng biết dùng khổ nhục kế rồi sao? Tu thần thiên thần lại cất giọng từ trong đồng hồ nhật quỷ, trong giọng nói ôn nhu mang theo một chút đau thương, bản thân cả đời cao ngạo, hiếm khi cầu xin ai. Trương Nhược Trần, người vẫn luôn không tin bản thân, nên mới cố ý áp chế tu vi của bản thân, điều này bản thân biết rõ. Nhưng lần này, sợ là thật không chịu đựng nổi, một đạo tàn hồn, sao chịu nổi hết lần này đến lần khác bị thương. Trương Nhược Trần cảm khái, không phải ta không muốn giúp ngươi. Ngươi nghĩ xem, thời gian Áo Nghĩa và thời gian Nguyên Châu trân quý đến mức nào, ta mượn được một thành đã là không dễ. Giờ lại đòi thời gian Nguyên Châu, ngươi thấy mặt mũi ta lớn đến vậy sao? Thời gian Áo Nghĩa là nàng tặng cho ngươi. Tu thần thiên thần nhắc nhở. Trương Nhược Trần nói, ngươi đúng là không hiểu nhân tình thế sự, một thành thời gian Áo Nghĩa, nói tặng là tặng sao? Chỉ là lời khách sáo thôi. Tổ phụ của nàng là ai? Chính là Thái Thượng, ta dám không trả thời gian Áo Nghĩa sao? Trương Nhược Trần có thể khẳng định, tu thần thiên thần căn bản không biết chuyện xảy ra ở tu di miếu năm xưa, nên mới nói như vậy, để bịt miệng nàng. Thực tế, Trương Nhược Trần vừa rồi không đòi thời gian Nguyên Châu, là không muốn tiến thêm một bước, để lại ấn tượng xấu trong lòng thiên cốt nữ đế. Có lẽ vì nhân quả năm xưa, nữ đế sẽ cho hắn thời gian Nguyên Châu. Nhưng, có được thời gian Nguyên Châu, chắc chắn sẽ mất đi giao tình với thiên cốt nữ đế. Trương Nhược Trần giúp thiên cốt nữ đế tìm cách cứu viện Thái Thượng, nàng cũng giúp Trương Nhược Trần giết chết Phong Hậu. Trương Nhược Trần ở tu di miếu giúp nàng ngăn cản kẻ truy kích. Hôm nay, nàng tặng thời gian Áo Nghĩa. Những điều này, có qua có lại, giúp đỡ lẫn nhau, từ giao dịch biến thành giao tình, kiếm được không dễ. Nếu lại biến giao tình thành giao dịch, sau này ắt mỗi người một ngã. Trương Nhược Trần thở dài, ta vốn là người mềm lòng, nhất là khi thấy nữ nhân gặp khó khăn, luôn không nhịn được muốn giúp đỡ. Thần hồn thần đan này, ngươi cầm lấy ăn đi. Còn thời gian Nguyên Châu, sau này ta sẽ nghĩ cách. Xoạt. Tu thần thiên thần mới hiện thân trên đồng hồ nhật quỷ, đã muốn lấy viên thần đan kia. Nhưng nếu lấy thần đan, chẳng phải thừa nhận mình là nữ nhân sao? ta hiểu rồi, ngươi có hiểu lầm và oán khí với ta, ta biết ngươi có lòng tự trọng riêng. Thôi được, ta cũng bị thương rất nặng, thần hồn thần đan này, ta nuốt trước. Trương Nhược Trần nói. Cho ta. Tu thần thiên thần bay tới, giật lấy thần hồn thần đan, bỏ vào miệng. Thần hồn quang hoa cường đại nở rộ trên người nàng. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, lại lấy ra một viên thần hồn thần đan, đứng trong hư không, luyện hóa, bắt đầu chữa thương. Từ lượng thần điện đến hắc ám đại tam giác tinh vực, nhục thân, thần hồn, tinh thần của Trương Nhược Trần liên tiếp bị thương, thọ nguyên và huyết khí thiêu đốt rất nhiều, dù khả năng hồi phục mạnh mẽ đến đâu, vết thương vẫn khó lành. Dù nuốt nhiều thần đan, vẫn rất suy yếu. Nếu không an dưỡng, sợ sẽ làm tổn thương đến căn cơ bản nguyên. Dưới đồng hồ nhập quỷ, Trương Nhược Trần tốn rất nhiều thời gian mới luyện hóa được lôi điện thần vương xâm nhập cơ thể. Sau khi thương thế ổn định, hắn suy tư. Những chuyện xảy ra gần đây, chuyện nào cũng trọng đại. Lượng tổ chức như bóng ma trong đêm tối, tuy bị thanh trừng không ít, nhưng cũng gây ra rung chuyển cho các bên. Lôi tộc xuất thế sau trăm vạn năm, không biết thực lực hiện giờ mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ có liên quan đến lượng tổ chức không? Trương Nhược Trần cầm hắc thủy thần trượng trong tay. Trượng này là một trong năm đại thần trượng của nghịch thần tộc, sao lại nằm trong tay Lôi Tố Linh? Lẽ nào, sự hủy diệt của nghịch thần tộc 10 vạn năm trước có sự tham gia của Lôi tộc? Điều Trương Nhược Trần lo lắng nhất vẫn là phòng tuyến tinh không. Nghe ý của Lôi Tổ, Phượng Thiên và Biện Trang Chiến Thần đã giao chiến ác liệt ở phòng tuyến tinh không, phòng tuyến có bị công phá chưa? Thiên Đình, Địa Ngục, Tinh Hoàng Thiên, còn có những thế lực núp trong bóng tối đang rục rịch kia, cục diện thiên hạ sẽ đi về đâu? Và hắn có thể làm gì trong đại thời đại này? Cảm giác cấp bách tăng tu vi của Trương Nhược Trần ngày càng mạnh, dù thế nào, nhất định phải mau chóng ngưng tụ ra đệ tam tượng, sau đó trùng kích tứ tượng viên mãn. Chỉ có như vậy mới có thể nắm bắt một tia chủ động trong thời đại rung chuyển này. Lời dặn dò của Ngọc Thanh Tổ sư khi rời đi, đã cho hắn một con đường. Có lẽ, có thể thành công. Trương Nhược Trần không để ý đến sinh linh như rong kia, lấy ra địa đỉnh, tiến vào thế giới hư vô. Nói là thế giới hư vô, thực tế, không hẳn là hư vô. Nơi này tràn ngập các loại thần lực hỗn loạn và cường đại, tinh thần lực mây mù của Lôi Tố Linh, lôi điện của Lôi Tổ, tử vong chi khí và phượng hoàng thần hỏa của Phượng Thiên. Những thần lực này quá cường đại, dù là thế giới hư vô cũng không thể hư vô hóa chúng hoàn toàn trong 100.000 năm. Đối với tu sĩ thánh cảnh, thậm chí là bổ thiên cảnh thần linh, nơi này như một cấm địa. Một khi xâm nhập, rất có thể sẽ bị một tia chớp của Lôi Tổ đánh xuyên, bị phượng hoàng thần hỏa luyện thành tro tàn. Nhưng Trương Nhược Trần lại coi nơi này là một kho báu. Tiến vào trung tâm thần lực hỗn loạn, thôi động địa đỉnh, nâng quá đỉnh đầu, thì thầm, thu. Phía trên địa đỉnh xuất hiện một vòng xoáy, liên tục hút các loại thần lực trong thế giới hư vô. Trong khoảnh khắc, hàng ức dặm hư không bị Trương Nhược Trần thu vào trong đỉnh. Xung quanh địa đỉnh xuất hiện vô số bản nguyên thần quang, các loại năng lượng thần lực trong đỉnh nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng khối tinh thạch thuộc tính khác nhau. Có những khối thần tinh to như núi, tràn ngập lôi điện cường hoành, phát ra tiếng sấm điếc tai. Có những đám mây tinh thần lực luyện thành, vừa giống đan dược, vừa như tinh thạch, sương mù mờ ảo. Đối với tu sĩ tinh thần lực, có thể nói là kỳ bảo. Có những mảnh vỡ thần hồn luyện thành đan dược, ánh sáng lấp lánh, như tinh tú. Tu thần thiên thần lặng lẽ bay đến sau lưng Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ vẻ khác thường, nhận ra Trương Nhược Trần nói muốn giúp nàng khôi phục thần hồn, không phải nói suông. Có địa đỉnh chí bảo như vậy, chỉ cần luyện một chút, liền được một đỉnh thiên địa kỳ trân. Đừng nói khôi phục đến cấp độ vô lượng, dù khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của 10 vạn năm trước, cũng là hoàn toàn có khả năng. Trương Nhược Trần, Ma Ngọc có tội đó, Phượng Thải Dực dù có chút ý với ngươi, cũng chắc chắn sẽ chiếm địa đỉnh của ngươi. Bản thân hiểu rõ nàng lắm, nàng cùng lắm chỉ muốn chiếm hữu ngươi, có được ngươi, chứ không phải thật sự động lòng với ngươi đâu. Tu thần thiên thần bị Ngọc Thanh làm lệch lạc, cũng cảm thấy quan hệ giữa Trương Nhược Trần và Phượng Thiên không bình thường, nên mới cảm thán như vậy. Đột nhiên cảm thấy một chút hơi lạnh, tu thần thiên thần quay đầu lại, phát hiện Phượng Thải Dực đã trở lại từ lúc nào. Váy dài của nàng lay động, khăn che mặt phất phơ, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng lại khiến hàn khí lan khắp toàn thân tu thần thiên thần. Đợi chút nữa sẽ có chương tiếp theo trong hư không trống trải, Phượng Thiên dạo bước mà đến, phía sau là vô tận thần diễm cùng tử khí tối tăm mờ mịt. Bực khí thế này, đủ để cho tu sĩ của cả một tòa đại giới phải quỳ xuống đất lễ bái. Tu thần, với tu vi hiện tại của ngươi, cũng dám vọng bình một vị thiên ở phía sau. Nếu bản thiên không niệm tình cũ, người đã hồn phi phách tán. Thanh âm thanh lãnh, chữ chữ khiếp người. Bạch. Không nói hai lời, tu thần thiên thần bay vào đồng hồ nhật quỷ, biến mất không thấy bóng dáng. Tu vi không tốt, tự nhiên không thể dương cương, không phục cũng phải nhịn lấy. Phượng Thiên không biết là nói một mình, hay là đang kể với Trương Nhược Trần, tu thần quá phong mang tất lộ, tính cách cực đoan, không coi ai ra gì. Hiện tại cảnh ngộ ngược lại ma luyện tâm tính của nàng, có lẽ là chuyện tốt. Trương Nhược Trần không nói tiếp, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một cái. Phong mang tất lộ, tính cách cực. Đoan, không coi ai ra gì, chẳng phải là chính ngươi sao? Phượng Thiên nhìn rõ thần sắc của Trương Nhược Trần, biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, lười nhiều lời, dùng giọng nói không thể trái nghịch, theo ta đi. Từng sợi tử vong thần khí rủ xuống trên thân Trương Nhược Trần. Thân hình thoát một cái, khi lần nữa rơi xuống đất, Trương Nhược Trần phát hiện mình đang ở trong một vùng tăm tối. Phượng Thiên đứng ở phía trước mấy bước, đã thu liễm hoàn toàn thần lực, không còn cổ khí thế che đậy thiên địa kia. Bọn họ đứng trên thân của một sinh linh như cây rong. Bóng lưng Phượng Thiên như vẽ, tóc dài tự nhiên rủ xuống, sáng rực trong hắc ám vô tận. Trong mỗi sát na, Trương Nhược Trần cảm giác được tính mạng của nàng. Không phải ba động sinh mệnh chân chính, mà là cảm giác sinh mệnh. Điều này cho thấy nàng không phải hóa thân của tử vong, mà là một vị nữ tử có máu có thịt. Có lẽ là Phượng Hoàng đi. Thật ra Phượng Thiên và tu thần thiên thần vẫn khác nhau. Khi suy yếu, Phượng Thiên không kiêu ngạo và cuồng ngạo như tu thần thiên thần. Nên trốn thì trốn, nên giấu thì giấu, nên dùng thủ đoạn thì dùng, tuyệt không liều mạng. Trong mắt nàng không có ai, hoàn toàn là bởi vì tu vi của bản thân cường đại. Không cần để những tu sĩ không bằng mình vào mắt. Phong mang của nàng lộ ra là khí thế khắc địch chế thắng. Giống như một thanh đao, dùng để giết người và giấu trong vỏ không dùng, tạo thành lực uy hiếp, có cách biệt một trời. Nếu Phượng Thiên thu liễm phong mang, làm sao chấn nhiếp thiên hạ? Giống như rõ ràng Trương Nhược Trần là thiên mẫu thần sứ, nhưng vẫn có vô số địch nhân dám ra tay với hắn, cũng bởi vì thanh đao thiên mẫu này đã giấu vào trong vỏ từ lâu, nhiều năm chưa giết địch, lực uy hiếp không đủ. Hai người bọn họ đứng trên thân sinh linh như cây rong, không bao lâu sau bay ra hắc ám đại tam giác tinh vực. Phía trên đỉnh đầu, xuất hiện tinh không ngũ thải ban lan. Từ đầu đến cuối, Phượng Thiên đều lặng im không nói, Trương Nhược Trần cũng không chủ động hỏi thăm kết quả chiến đấu. Xoạt. Phượng Thiên vung tay áo dài, thiên địa quy tắc nhanh chóng ngưng tụ, thời không rút ngắn, giống như có ức vạn ngôi sao bị áp súc, rồi bay đi. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, phát hiện tinh không phòng tuyến trở nên gần ngay trước mắt. Âm âm. Biện trang chiến thần như hóa thân thần ma cái thế, dẫm nát không gian, huy quyền đánh bay bảy kiện thần khí. Thần linh địa ngục giới trên Ngô Đồng thần thụ toàn bộ bay ra ngoài, có thần khu nổ tung, hóa thành mây đen. Hừ. Ánh mắt Phượng Thiên lạnh lùng, tóc dài đen nhánh bay bổng lên. Tiếng hừ lạnh này xuyên qua thời không, truyền đến không gian tinh không phòng tuyến. Biện trang chiến thần quay lại nhìn, đối mặt với Phượng Thiên. Trương Nhược Trần trong lòng nghiêm nghị, chỉ cảm thấy biện trang chiến thần đang nhìn bên này. Đây chính là vô lượng cảnh tồn tại nhìn khoảng cách sao. Cách xa nhau ức vạn dặm, cũng có thể vượt qua không gian nhìn nhau. Đáng tiếc, hay là chậm một bước. Thanh âm Phượng Thiên bình thản, nhưng Trương Nhược Trần thấy rõ hai tay trong tay áo của nàng nắm chặt, hiển nhiên nội tâm không bình tĩnh như vẻ ngoài. Biện trang chiến thần cùng Phượng Thiên nhìn nhau rất lâu, mới lui vào tinh không phòng tuyến. Hắn bị thương quá nặng, nếu không phải thần lực Phượng Thiên đột nhiên suy yếu một mạng lớn lúc trước, e rằng cũng không thể kịp thời thoát khỏi áp chế của bảy kiện thần khí. Thiên địa quy tắc tán đi, thời không phía trên khôi phục bình thường, không thể nhìn thấy tinh không phòng tuyến nữa. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, nếu ngươi không hỏi, bản thiên sẽ hỏi ngươi trước. Kiếm giới ở đâu? Một đôi lãnh mâu của Phượng Thiên nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, muốn nhìn ra bản tâm của hắn. Quá lạnh, rất sắc bén. Trương Nhược Trần dời mắt đi, nói, kiếm giới sớm đã hủy diệt, không còn tồn tại trên thế gian. Ngươi cảm thấy bản thiên thật không dám giết ngươi. Tác dụng của ngươi chỉ ở cửu đỉnh. Chỉ cần để một vị thần vương thần tôn đoạt xá ngươi, tự nhiên có thể lợi dụng nhất phẩm thần đạo của ngươi, là bản thiên làm việc. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần sống lưng thẳng tắp, đối kháng thần hồn uy áp của Phượng Thiên, nói, nếu Phượng Thiên muốn người đoạt xá ta, ta tự nhiên không thể phản kháng. Phượng Thiên muốn biết kiếm giới ở đâu, trực tiếp siêu hồn là được. Động thủ đi. Yên lặng. Thật lâu yên lặng. Trong hai con ngươi Phượng Thiên có từng tia thần diễm hiển hiện, ý niệm băng hàn và cảm xúc lửa giận cùng tồn tại. Tu thần thiên thần trong đồng hồ nhật quỷ đều cảm thấy Trương Nhược Trần đang tìm đường chết. Nếu cái này còn không chết, tất nhiên là chân ái. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng có một chút lo lắng, nội tâm khẩn trương, nhưng không thể thật mang nàng đến kiếm giới được. Trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ một câu, lông Phượng Thiên, phải sờ ngược. Nếu thật thỏa hiệp, mềm yếu, e rằng mới thật có họa sát thân. Nếu không phải nể mặt thiên mẫu, bản thiên sớm đã cho người ta đưa ngươi đi đoạt xá. Phượng Thiên nói. Thấy Phượng Thiên chủ động lui lại một bước, Trương Nhược Trần vội vàng không người thi lễ, cho nàng đủ đường lui, nói, đa tạ Phượng Thiên ân không dứt. Kỳ thật, Ngọc Thanh Tổ Sư và Nữ Đế sở dĩ xuất hiện ở Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, thật không liên quan gì đến kiếm giới, mà là vì kiếm thần điện. Ngọc Thanh lúc gần đi đã cho Trương Nhược Trần một gợi ý, chính là để hắn trong tình huống vạn bất đắc dĩ, có thể mang Phượng Thiên đến kiếm thần điện. Dù sao, dù Trương Nhược Trần là nam nhân của Thiên Mẫu, cũng không thể chống lại trời. Việc Ngọc Thanh xuất hiện, nhất định phải có một giải thích hợp lý. Sắc mặt Phượng Thiên hơi dịu lại, nói, người biết kiếm thần điện ở đâu? Biết. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, sao ngươi đột nhiên lại thức thời như vậy? Kiến thức thần thông quảng đại của Phượng Thiên, trong lòng không dám giấu giếm. Huống hồ. Dừng một chút, Trương Nhược Trần ấp ủ cảm xúc, nói, huống hồ Phượng Thiên lấy việc dẹp Yên Thiên Đình làm nguyện cảnh, lại từ bỏ nguyện cảnh, chạy đến cứu Nhược Trần. Nhược Trần trong lòng rất cảm động. Bản Thiên cứu ngươi vì cái gì, ngươi tự mình rõ ràng. Nếu ngươi thật biết đội ơn, liền luyện hóa vị thần vương lôi tộc này trước. Phượng Thiên cũng không sinh nghi, dù sao theo nàng thấy, kiếm giới dù thật tồn tại, thứ quan trọng nhất cũng là kiếm thần điện. Việc Trương Nhược Trần có thể nói ra bí mật kiếm thần điện, đã là đáng quý. Phượng Thiên mở bàn tay phải, dùng từng sợi xiềng xích quy tắc kéo sư đức thần vương từ trong cơ thể sinh linh như cây rong ra, lơ lửng trên lòng bàn tay. Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, cầm thần khí giơ lên. Đùng. Phượng Thiên lật tay, đập sư đức thần vương vào địa đỉnh, đánh thần khu thành bùng máu. Đúng rồi, còn có cái này. Phía sau nàng hiện ra một đạo vận mệnh chi môn màu xám, bên trong bay ra nửa cổ huyết nhục. Nửa cổ huyết nhục này ẩn chứa lực lượng thần tính cường đại, khiến cho chung quanh tinh không lôi điện lấp lóe không ngừng, điện quang đánh nát các tinh thần cách đó hàng vạn dặm. Ba động thần lực nơi này khiến cho các thần linh trong bách tộc Vương Thành ở tinh vực xa xôi bên ngoài cảm ứng được, sợ hãi bất an. Trương Nhược Trần nhìn nửa cổ huyết nhục kia, khóe miệng giật một cái, nói, đây là thần khu của Lôi Tổ. Lôi Vạn Tuyệt là kỳ lân nhi của Lôi Phạt Thiên Tôn năm xưa, năm đó thiên tư cao độ, tu vi cao cường, không kém gì Hiên Viên Liên ngày nay. Những năm gần đây, tu vi cũng không hề giảm sút. Vốn định chém hắn, không ngờ hắn lại từ bỏ nửa cổ thân thể trốn thoát. Phượng Thiên nói hời hợt, nhưng trong lòng lãnh ý cực thịnh. Lôi Tổ không khéo đến cực điểm, biết Phượng Thiên muốn trấn áp Biện Trang, cho nên một mực trốn về phía sau trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Điều này dẫn đến việc Phượng Thiên đối với ngoại giới ngày càng yếu đi. Sau khi chém được nửa cổ thần khu của Lôi Tổ, nàng phát giác Biện Trang sắp tránh thoát áp chế của bảy kiện thần khí, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ việc tiếp tục đuổi giết. Trương Nhược Trần tò mò hỏi, Phượng Thiên có nhìn rõ Lôi tộc ẩn thân ở đâu không? Thần sắc Phượng Thiên hiếm khi trở nên ngưng trọng, bởi vì Lôi Tổ từng tuyên bố khi chạy trốn, nếu nàng tiến vào Lôi tộc, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Nàng không tin Lôi tộc còn có tồn tại cường đại hơn Lôi Tổ, càng muốn tin rằng đây là thủ đoạn đe dọa của Lôi Tổ khi rơi vào đường cùng, để bảo toàn Lôi tộc khỏi bị diệt tộc. Những thứ không nên biết thì đừng hỏi. Địa đỉnh cao tới vạn mét, trọng lượng viễn siêu hành tinh, lơ lửng dưới trời sao, khiến cho lực lượng bản nguyên trong tinh vực sôi trào không ngớt. Trên thân đỉnh, vu văn chìm nổi lấp lánh, đầu người đuôi rắn cổ lão vu thần hiển hóa, sinh động như thật, toàn thân vẫy xuống quang vũ, vừa có khí thế thôn thiên phệ địa, lại vừa thâm trầm sâu thẳm thần bí. Muốn luyện một tôn thần vương, chỉ dựa vào thần lực của Trương Nhược Trần hiển nhiên không đủ. Dưới chân hắn, Thái Cực Âm Dương Đồ liên tục hấp thu thần khí của Phượng Thiên, hóa thành cột sáng, đánh vào địa đỉnh. Giờ phút này, địa đỉnh uy thế kinh người, ảnh hưởng đến quy tắc thiên địa. Vùng tinh không bách tộc Vương Thành tọa lạc, tụ tập thần linh địa ngục giới khắp nơi. Trong đó, một vài tồn tại đảm phách kinh người lặng lẽ ẩn mình đến, điều tra tình hình. Không thể tiến thêm nữa, là lực lượng tử vong, hẳn là Phượng Thiên đại nhân. Một vị đại thần thi tộc trùng hắc bào nhắc nhở các thần linh khác. 7, 8 vị thần linh địa ngục giới lần lượt hiện thân. Phía trước, quy tắc thiên địa hỗn loạn, tử vong chi khí cùng bản nguyên thần quang xen lẫn, tác động đến khu vực ức dặm, thấy không rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng tử khí nồng đậm như vậy, trừ Phượng Thiên còn ai có thể? Phượng Thiên từ bỏ tiến công tinh không phòng tuyến, lại tới đây, không biết vì chuyện gì. Có thể liên quan đến kiếm giới chăng? Nghe đồn, viễn cổ kiếm giới ẩn mình tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Các ngươi nói, Phượng Thiên có thể thuận tay phá hủy bách tộc Vương Thành không? Đừng nghị luận, đi nhanh lên. Một tòa bách tộc Vương Thành mà thôi, nếu cần Phượng Thiên tự thân ra tay, chẳng phải là đánh giá cao bọn chúng rồi. Chư thần địa ngục giới nhau nhau hướng mảnh tinh vực hỗn loạn kia thở dài hành lễ, rồi rời đi. Sư đức thần vương quán độc gào thét không ngừng từ trong địa đỉnh truyền ra, Trương Nhược Trần, người kết giao với Phượng Thải Dực, ắt hẳn không có kết cục tốt. Chờ ngươi hết giá trị lợi dụng, ả sẽ vô tình giết ngươi. Phượng Thải Dực, ngươi đừng đắc ý, ngươi chỉ đột phá đến bất diệt vô lượng mà thôi, còn chưa phải thủy tổ. Nhưng Trương Nhược Trần có tư chất thủy tổ, giờ khuất phục dưới dâm uy của ngươi, tương lai chắc chắn phản nghịch. Mệnh khê đảo lưu, Diêm nước thần điện, vận mệnh chi môn sụp đổ, ngươi Phượng Thải Dực chắc chắn sẽ chết dưới kiếm Trương Nhược Trần. Hắn hiện tại chỉ ẩn nhẫn thôi, càng nhẫn nhịn sâu, tương lai trả thù càng tàn khốc. Ha ha! Đều phải chết, đều phải chết. Trương Nhược Trần trong lòng căm hận sư đức thần vương, sắp chết đến nơi còn đào hố cho hắn. Quả nhiên đều là lão âm hiểm, không ai là đèn hết dầu. Lời của hắn rõ ràng là muốn ly gián, nhưng hết lần này đến lần khác vô giải, chôn xuống cái đinh trong lòng cả Phượng Thiên lẫn Trương Nhược Trần. Phượng Thiên phát ra thần quang ngũ sắc chói lọi, tay áo bồng bềnh, ngón tay ngọc trắng chỉ lên trời, dẫn động tử vong quy tắc giữa thiên địa. Tử vong quy tắc ngưng tụ thành dòng lũ xám, tràn vào địa đỉnh, đánh vào sư đức thần vương. Trong đỉnh, vang lên tiếng kêu thảm thiết chói tai, cùng tiếng cười thảm âm trầm. Trương Nhược Trần vội giải thích, sư đức thần vương hoàn toàn khích bác ta với Phượng Thiên đại nhân, Nhược Trần chưa từng cảm thấy bị áp bức, cũng chưa từng nhẫn nhịn, trong lòng chỉ có cảm kích. Nếu không có Phượng Thiên ra tay cứu giúp, Nhược Trần sợ đã hóa thành cô hồn giả quỷ. Phượng Thiên liếc xéo, nói, ngươi sợ bản thiên đến vậy sao? Trương Nhược Trần buông lỏng cảm xúc căng thẳng, cười nói, không. Có à, Phượng Thiên nói, ngươi lại không sợ bản thiên. Nếu là trước kia, Trương Nhược Trần tuyệt đối bị hai câu hỏi này của Phượng Thiên làm cho sụp đổ. Nhưng bây giờ, hắn trả lời thành thạo, nói, không sợ. Phượng Thiên dù phong hào tử vong, nhưng sau khi sinh mệnh thần tôn chết, chính ngươi che chở Hải Thượng U Nhược, còn truyền sinh mệnh áo nghĩa cho nàng. Thế mới thấy, ngươi không phải người vô tình. Vả lại, ta thật có giá trị lợi dụng với Phượng Thiên. Mà ta có lòng tin, trước khi giá trị lợi dụng cạn kiệt, sẽ nắm giữ sức tự vệ. Vậy ta sợ gì? Thanh âm Phượng Thiên lạnh lùng, nắm giữ sức tự vệ. Bản thiên chẳng phải thật phải đề phòng ngươi phản nghịch. Hừ, không cần khẩn trương vậy, nếu chỉ một thần vương có thể ly gián bản thiên còn gì để chứng thủy tổ đại đạo. Không khẩn trương. Trương Nhược Trần đứng thẳng, ánh mắt mỉm cười, tự có khí thế hơn người. Trương Nhược Trần rất rõ, bản thân cùng Phượng Thiên không cùng đường, lý niệm không hợp, nguyện cảnh trái ngược, sau này rất có thể dùng bạo lực, người chết ta sống. Trương Nhược Trần hiểu, Phượng Thiên sao lại không rõ. Sở dĩ, nàng còn giữ Trương Nhược Trần, quan trọng nhất đương nhiên là cửu đỉnh, là con đường chứng đạo thủy tổ. Thứ yếu, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, trong mắt nàng thật sự chẳng là gì. Tự như Trương Nhược Trần nhìn một đại thánh ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, chỉ cần đại thánh ấy có giá trị, hắn sẽ dám dùng. Bởi vì tu vi chênh lệch quá xa, cũng bởi vì có 10 phần tự tin có thể khống chế nó. Thứ ba, sau lưng Trương Nhược Trần, có cửu thiên, tinh hải thùy điếu giả, thiên mổ những cường giả số một, Phượng Thiên dù cuồng ngạo, cũng không thể không để ý đến họ. Muốn làm điện chủ vận mệnh thần điện, muốn dẹp yên thiên đình, nàng phải có cái nhìn đại cục. Kẻ độc hành kiệt ngạo, kẻ đương quyền cần nhẫn nhịn. Bảy kiện thần khí cùng Ngô Đồng thần thụ từ thiên ngoại bay tới, đều phát ra uy thế phi phàm, khí linh cường đại. Địa ngục chi môn sau lưng Phượng Thiên hiển hiện, lóe lên rồi biến mất, thu cả bảy kiện thần khí. Chỉ Ngô Đồng thần thụ cắm rễ hư không, đứng trên nàng và Trương Nhược Trần, phát ra huyết sắc thần quang. Nàng lấy ra kiện thần khí thứ 8, Thiên Bồng Chung, treo giữa hai tay, dùng Phượng Hoàng thần diễm luyện hóa. Hai bàn tay ngưng bạch như ngọc, như một mảnh trời, một mảnh đất, giữa là hỗn độn thế giới cuồn cuộn, trấn áp Thiên Bồng Chung không thể động đậy. Tốn hao hồi lâu, địa đỉnh mới dần yên lặng. Từng viên thần đang bay ra từ trong đỉnh, bị Phượng Thiên lấy đi. Thế mà bình tĩnh vậy. Phượng Thiên ngước nhìn trời cao, thấp giọng tự nói. Nàng mang Trương Nhược Trần đến ngoại vi hắc ám đại tam giác tinh vực luyện hóa sư đức thần vương, cố ý tạo thanh thế lớn, chính là để thăm dò Lôi tộc. Nếu Lôi tộc có tồn tại cường đại hơn Lôi tổ, sao có thể trơ mắt nhìn một thần vương của tộc mình bị luyện giết? Không dụ được cường giả Lôi tộc, lại dẫn đến hai vị khách không mời mà đến. Trương Nhược Trần mệt mỏi rã rời, vì luyện hóa sư đức thần vương, thần khí trong thể nội hao hết nhiều lần. Sau khi luyện hóa, hắn ngồi xếp bằng, điều dưỡng khôi phục. Phượng Thiên nhìn hắn, nói, hôm nay tính ngươi lập công, bản thiên luôn thưởng phạt phân minh, muốn ban thưởng gì thì nói nhanh, để khỏi cảm thấy bản thiên áp bức ngươi. Hôm nay Phượng Thiên có ân cứu mạng với Nhược Trần đã mang nợ đại ân, không dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên hất cằm, vung tay áo, hừ nói, bản thiên ghét nhất kẻ giả bộ thận trọng. Mọi người chỉ thuần túy lợi dụng và bị lợi dụng, đừng nói nhân tình, ân tình. Trước đó, bản thiên quan sát nhất phẩm thần đạo của ngươi, rất giống nguồn gốc từ đạo gia, hợp thiên địa phân âm dương, hư hỗn động diễn tứ tượng. Trong ngươi, quy tắc hắc ám, thời gian, không gian, quang minh đều rất dày, nếu bản thiên đoán không sai, ngươi định dùng hắc ám và thời gian ngưng tụ thái âm, dùng không gian và quang minh ngưng tụ thái dương. Lấy tứ tượng bát đạo cùng âm dương nhị khí phá vô lượng, có ý diễn hóa tiểu thiên địa của riêng mình. ngươi lấy được một thành thời gian áo nghĩa từ hoa ảnh khinh thiền, hiển nhiên định ngưng tụ thái âm trước. Nhưng ngươi còn thiếu hắc ám áo nghĩa. Bản thiên có một ít hắc ám áo nghĩa, ngươi muốn không? Thái cực âm dương đồ một khi bày ra, bí mật bên trong khó giấu giếm được những tồn tại như Phượng Thiên. Nàng sống quá lâu, các loại đạo pháp trên thế gian đều từng đọc qua. Trương Nhược Trần không ngoài ý muốn, nhưng lại bất ngờ khi Phượng Thiên chủ động tặng hắc ám áo nghĩa. Nhìn gì? Tu vi của ngươi sớm đạt tới vô lượng, bản thiên mới càng có giá trị lợi dụng. Nếu chỉ luyện hóa một thần vương mà thôi, cũng cần bản thiên giúp ngươi, bản thiên đâu có nhiều tinh lực vậy. Ngươi rốt cuộc muốn hay không? Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần hỏi, Phượng Thiên nắm giữ bao nhiêu hắc ám áo nghĩa? Khoảng 4%. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, thở dài, không phải hắc ám áo nghĩa cấp chủ thần, tác dụng với ta không lớn. Đa tạ hảo ý của Phượng Thiên, bản thiên tuy chỉ có 4% hắc ám áo nghĩa, nhưng hư cùng trong tay nắm giữ 7% hắc ám áo nghĩa, Phượng Thiên nói, rồi quan sát thần sắc Trương Nhược Trần. Phượng Thiên tu luyện đâu chỉ trăm vạn năm, giết không biết bao nhiêu thần linh, mới thu thập được 4% hắc ám áo nghĩa. Có thể thấy được, thu hoạch hắc ám áo nghĩa khó khăn đến mức nào. Hư cùng, hiển nhiên là sinh linh hình thái cây rong kia. Gia hỏa cổ quái này nắm giữ hắc ám áo nghĩa còn nhiều hơn cả Phượng Thiên. Trương Nhược Trần đương nhiên rất muốn ngưng tụ thái âm, thực hiện đại đột phá tu vi, nhưng chàng nhanh chóng bình phục lại. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Phượng Thiên khẳng định là cố ý dẫn dụ hắn. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, hắc ám áo nghĩa đối với ta xác thực rất trọng yếu, nhưng chỉ là luyện hóa một vị thần vương thôi, không đến mức ban thưởng cho ta nhiều lợi ích như vậy. Phượng Thiên có điều kiện gì, cứ nói thẳng đi. Ngươi nghĩ hay đấy, những hắc ám áo nghĩa này không phải cho ngươi không đâu. Ngươi ngưng luyện thái âm, phải trả lại, Phượng Thiên nói, đừng an dưỡng nữa, theo ta đi. Trương Nhược Trần có chút bất ngờ, Phượng Thiên thế mà không nói điều kiện. Nàng lại dễ ở chung như vậy sao? Ngũ hành quan chủ hạt phát đồng nhan, tay cầm phất trần, đã giáng lâm xuống vùng tinh không này, dưới chân là một mảnh ngũ thải tường vân. Luyện hóa một tôn thần vương một cách phô trương như vậy, làm sao hắn không cảm ứng được? Xoạt. Phía trước, thiên địa quy tắc tản ra, sương mù xám bao trùm. Phượng Thiên mang mạng che mặt, dung nhan tùy sắc, từ trên vụ kiều cất bước đi tới, dáng người 10 phần nhẹ nhàng. Phía sau nàng là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn bất phàm. Nam tử trẻ tuổi kia dù đã cố gắng đề chấn tinh khí thần, nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi, rất hư nhược. Liên tiếp bị thương, đại lượng thọ nguyên sói mòn, thần khí tiêu hao quá độ, người sắc cũng không chịu nổi. Quan chủ nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên lãnh ý. Phượng Thiên đột nhiên dừng bước, dưới ánh mắt dò xét của quan chủ, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào mi tâm Trương Nhược Trần, truyền cho chàng đại lượng hắc ám áo nghĩa. Đồng thời, nàng còn giúp chàng khôi phục thần khí. Bất tử chiến thần cũng giáng lâm xuống vùng hư không này, tay cầm chiến kích, hổ khu uy vũ. Thấy cảnh này, đôi mắt hắn khẽ co lại, rồi nở nụ cười. Trương Nhược Trần vừa tiếp thu hắc ám áo nghĩa, vừa quan sát hai vị thiên ở xa trong hư không. Chàng biết Phượng Thiên đang cố ý làm trò. Nhưng quan chủ và bất tử chiến thần, các ngươi dù sao cũng là những cường giả chí vị thứ hai trong vũ trụ, có cần phải nông cạn như vậy không? Có thể nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài mà thấy chân tướng được không? Ta, Trương Nhược Trần, anh kiệt đệ nhất thiên hạ hiện nay, chẳng lẽ chỉ có thể ăn bám? Phượng Thiên có thể là coi trọng thiên tư của ta chăng? Hoặc là mấy vị đại nhân vật sau lưng ta? Phượng Thiên thấp giọng nói gì đó với Trương Nhược Trần, rồi bay lên, cùng bất tử chiến thần, ngũ hành quan chủ đứng ở ba hướng. Mỗi người khí thế tuyệt luân, toàn bộ không gian như chia ba phần, hiện ra ba loại tinh không khác biệt. Trương Nhược Trần không nghe được họ thương nghị gì, nhưng việc đối địch song phương tạm thời dừng tay, hiển nhiên là vì thế lực thứ ba, Lôi tộc. Bởi vì Huyền Nhất có liên quan đến Lôi tộc, nên dù là thiên đình, phần lớn cũng có ác cảm với Lôi tộc. Trương Nhược Trần nhìn bất tử chiến thần, quan sát tỉ mỉ. Tại bất tử huyết tộc, chàng từng thấy pho tượng chiến thần của ông, tự nhiên nhận ra được. Quả không hổ là chiến thần đệ nhất của bất tử huyết tộc, lại còn được mệnh danh là cường giả đệ nhất của bất tử huyết tộc, cơ bắp toàn thân như sắt thép, huyết khí nồng đậm như thể trong người còn có một tòa huyết hải. Cảm nhận được ánh mắt của Trương Nhược Trần, bất tử chiến thần ném cho chàng một nụ cười thân thiện. Dù sao thì Trương Nhược Trần cũng có một nửa huyết mạch bất tử huyết tộc, lại ưu tú như vậy, bất tử chiến thần không có ác ý với chàng. Trương Nhược Trần thi lễ với bất tử chiến thần, rồi nhìn về phía quan chủ. Phải nói rằng, Trương Nhược Trần rất bội phục quan chủ, dám một mình đến đây, trực diện Phượng Thiên và bất tử chiến thần. Bực này sức mạnh và khí phách, mấy vị thiên của thiên đình có được? Ngươi tự lo thân đi. Quan chủ lạnh lùng trầm giọng, âm thanh nổ vang trong tai Trương Nhược Trần, ánh mắt mang theo vẻ giận dữ vì chàng không cố gắng, vì chàng sa đọa. Không còn cách nào, Phượng Thiên đáng ghét như vậy, việc nàng làm hôm nay đã vượt quá phạm trù mà người khác có thể lý giải. Vừa ra tay nghĩ cách cứu viện, vừa tặng Hắc Ám áo nghĩa, đổi lại bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ nhiều. Trương Nhược Trần cảm thấy mình bị hố rất thảm. Sau khi bị sư đức thần vương hố lúc sắp chết, chàng lại bị Phượng Thiên hố. Những người này từng người tu vi cường đại, thân phận cao tuyệt, lại nhìn chằm chằm vào một tên tiểu bối như chàng để hố. Mà họ đào hố đều rất sâu, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, rất khó leo lên được. Thật không công bằng, hoàn toàn không nói đến thần đức. Đặc biệt là Phượng Thiên, quá âm hiểm, lật đổ hình tượng thẳng thắn, hung ác, lỗi lạc của nàng trong lòng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói với Ngọc Thanh, trước khi Vô Lượng Bắc Chinh trở về, tốt nhất đừng gây sóng gió, nếu không thì giết không tha. Truyền âm xong câu này, Phượng Thiên cùng bất tử chiến thần, ngũ hành quan chủ biến mất trong hư không. Sinh linh như cây rong tên là hư cùng xông vào thế giới hư vô, hướng về phía tinh không phòng tuyến. Áp lực trên người Trương Nhược Trần nhẹ đi, hư không trở nên bình tĩnh. Tam đại chí cường cùng rời đi, họ muốn đến Lôi tộc. Muốn liên thủ diệt Lôi tộc. Trương Nhược Trần vừa nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, rất muốn đi xem một chút, nhưng cuối cùng chàng nhìn xuống. Loại đại sự chư thiên phạt tộc này, cố nhiên rất đáng xem, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm, thì cần gì ba đại cường giả cùng xuất thủ. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể hủy diệt một phương, một tay chém vạn linh. Họ đến Lôi tộc cũng là một chuyện tốt, nếu không mấy đại chư thiên đặt ở trên đầu, cảm giác này rất khó chịu, Trương Nhược Trần hoàn toàn phải chịu áp lực không nên có ở độ tuổi này. Có lẽ, có thể nhân cơ hội này giải quyết tình thế nguy hiểm của Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên trước. Trương Nhược Trần nhìn tinh không. Ở vùng tinh vực này, có thể thấy khắp nơi thế lực địa ngục giới lập pháo đài và chiến thành. Chắc hẳn những năm qua các tộc ở Bách tộc Vương Thành không dễ chịu gì. Trong thời gian tu luyện ở Thiên Tôn Mộ, Ngọc Linh Thần đã nhiều lần truyền âm cầu cứu chàng. Phượng Thiên trước khi đi, hiển nhiên đoán được Trương Nhược Trần sẽ can dự vào tranh đấu liên quan đến Bách tộc Vương Thành, nên mới cảnh cáo Ngọc Thanh. Nói cách khác, chỉ cần Vô Lượng không tham gia, thì mọi việc nằm trong phạm vi nàng có thể tha thứ. Trương Nhược Trần có chút đoán không ra Phượng Thiên đang nghĩ gì. Nếu muốn ngăn cản chàng, trực tiếp phong ấn tu vi của chàng, hoặc thu chàng vào địa ngục chi môn, chẳng phải càng ổn thỏa sao? Chẳng lẽ nàng cố ý buông lỏng? Âm hiểm thật. Nàng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin lời ta, đang thăm dò ta. Trương Nhược Trần nghĩ đến một khả năng. Bởi vì tình hình trước mắt cho thấy, việc duy nhất Trương Nhược Trần có thể làm là chuyển Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên đến kiếm giới trước khi Tam Đại Chư Thiên từ Lôi tộc trở về. Nếu thật sự làm như vậy, thì chàng sẽ rơi vào tính toán của Phượng Thiên. Đại Tâm Viên Tổ Giới. Đây là một đại thế giới trong tinh vực Bách tộc Vương Thành tọa lạc. Nó từng thuộc về Đại Tâm Viên Bộ tộc, nhưng giờ đã bị Đại Quân Hắc Ám Thần Điện chiếm cứ. Cả tòa đại thế giới đều bị hắc ám chi khí bao phủ, đại lục hóa thành đất đen. Liên tục có thánh hạm và cốt thú bay ra ngoài, qua lại giữa các đại thế giới. Nơi này trở thành tổng doanh của Hắc Ám Thần Điện trong việc tiến đánh Bách tộc Vương Thành và cũng là cứ điểm thu thập các loại tài nguyên cướp được trong tinh vực. Trong một tòa thần điện to lớn cao mấy vạn mét, chư thần Hắc Ám Thần Điện tề tụ, đang thương nghị chuyện quan trọng. Vũ sư cầm thần trượng, từ bên ngoài đi vào, nói, đường chủ có lệnh, chư thần Hắc Ám Thần Điện lập tức rút lui khỏi tinh vực Bách tộc Vương Thành. Trong vòng một tháng, toàn bộ quân đội phải rút lui hoàn toàn. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi là tiếng ồn ào nổ lớn. Vì sao lại như vậy? Phượng Thiên Đại Nhân đang trổ hết tài năng ở tinh không phòng tuyến và Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, bây giờ chính là thời cơ tốt để buông tay đánh một trận, sao lại phải rút lui? Đại trận phòng tinh tù lung của Bách tộc Vương Thành đã thủng trăm ngàn lỗ, sắp công phá được rồi. Nghe nói Bách tộc Vương Thành đã hao hết thần thạch để thôi động đại trận phòng tinh tù lung. Chỉ cần phát động thêm một đợt thần triều nữa là có thể phá tan. Trấn Vân Đại Thần Tu Vi đạt tới thái hư cảnh đứng lên. Thân thể đá cao lớn của hắn cúi nhìn Vũ Sư, nói, chúng ta phụng lệnh Mục Thác Chiến Thần, nhất định phải đánh hạ Bách tộc Vương Thành, lập công lớn cho Hắc Ám Thần Điện. Nay sắp đánh hạ được rồi. Mong Vũ Sư cô nương về bẩm báo với Vô Nguyệt Đại Nhân rằng chúng ta xin thứ lỗi không theo mệnh. Các ngươi nghĩ Sư Tôn vì sao lại làm như vậy? Nàng đang cứu các ngươi. Các ngươi không theo mệnh, cẩn thận cái mạng cũng không còn. Vũ Sư nói. Một vị thái hư đại thần khác của Hắc Ám Thần Điện cười lạnh. Hắn tên là Xích Huyền, quỷ khí trên người nồng đậm, quy tắc như thần liên lấp lóe xung quanh, nói, Vũ Sư cô nương chỉ là Trương Nhược Trần thôi sao? Kẻ này có chút bản lĩnh, có thể đào tẩu khỏi sự truy sát của nhiều vị thái hư đại thần, nhưng chỉ mượn lực lượng của thần vương phù, thần tôn phù, không đáng sợ. Trấn Vân đại thần nói, về nói với Vô Nguyệt đại nhân, dù nàng đã gả cho Trương Nhược Trần, nhưng đừng quên nàng từng là thần linh của Hắc Ám Thần Điện, là vị thiên hoàng truyền thụ cho nàng tu luyện pháp. nếu đã không coi mình là thần linh của Hắc Ám Thần Điện nữa, thì đừng nhúng tay vào chuyện nội bộ của thần điện. Một vị cường giả đại thần khác âm dương quái khí nói. Vũ sư bước ra khỏi thần điện, ngước nhìn bầu trời mây đen vần vũ, lẩm bẩm, đến cả sư tôn cảnh cáo cũng không nghe, một đám xuẩn tài tự cho mình là đúng. Nàng đã nói những điều cần nói, nhắc nhở những điều cần nhắc. Trong 10 vạn năm qua, đám gia hỏa này đắm chìm trong những chiến thắng liên tiếp trước thiên đình, ngày càng tự phụ. Thêm vào đó, có Hắc Ám Thần Điện che chở, khiến chúng trở nên ngạo mạn, bất tuân, để Trương Nhược Trần cho chúng một bài học thích đáng. Vũ sư khoác lên mình chiếc áo choàng đen, nắm chặt khô một trượng, phá không mà đi. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang, hạt mưa trút xuống như thác. Trong điện, một thần linh hình người cây khô nhìn ra ngoài, lắng nghe tiếng mưa rơi xối xả, nói, Vô Nguyệt Đường chủ có lẽ thật sự có hảo ý gì? Chư vị còn nhớ Ly Tiêu Đại Thần, Sương Thành Ma, Phệ Địa, Nhân Bị Đăng Lung bọn họ vẫn lạc ở đâu không? Trong đó, ít nhất hai vị đại thần vẫn lạc, rất có thể liên quan đến Trương Nhược Trần. Còn về cái chết của mấy vị linh thần đường, Trương Nhược Trần cũng khó thoát trách nhiệm. Hắn không đến thì tốt, nếu đến đây, ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn thân. Xích Huyền Quỷ Quân nghiêm giọng nói. Trấn Vân Đại Thần nói, Vô Nguyệt Đường chủ dù sao cũng là tu sĩ tinh thần lực, suy nghĩ tự nhiên khác chúng ta. Nàng muốn xung kích nhất niệm định càng khôn, cảnh giới đỉnh cao của tinh thần lực, chắc chắn cần cao nhân cấp 90 chỉ điểm và dẫn dắt. Có lẽ đây là lý do nàng bỏ qua thù hận. Cây khô thần linh trầm giọng nói, Trương Nhược Trần tuy không đáng sợ, nhưng chư vị đừng quên Hoang Thiên. Hai chữ Hoang Thiên vừa thốt ra, cả thần điện im phăng phắc. Trong truyền thuyết, Hoang Thiên vừa chém giết Huyền Nhất không lâu, uy danh lừng lẫy một thời. Ai mà không sợ? Xích Hồn Quỷ Quân cười khàn khặc, bổn quân nhận được mật báo, Huyền Nhất bị Hoang Thiên giết chết, rất có thể chỉ là một phân thân. Hoang Thiên chưa chắc mạnh như chư vị tưởng tượng. Huống hồ, dù Hoang Thiên tu vi tiến nhanh, đạt tới vị trí người thứ nhất dưới vô lượng, hắn cũng chỉ là một người. Một người mà muốn lay chuyển cục diện bách tộc Vương Thành. Dù thần vương xuất thế, cũng chưa chắc làm được. Trấn Vân Đại Thần nói, bản thần cũng có tin tức, Hoang Thiên đã đến Tinh Không phòng tuyến, tạm thời không đến được bách tộc Vương Thành, chư vị không cần khẩn trương vậy. Đi thôi, đi Hùng Quang Tinh, Diễm Dương Thiên chủ lại gửi tin đến thúc giục. Tu vi và chiến lực của Hoang Thiên khiến chư thần Hắc Ám Thần Điện kiên kỵ. Nhưng, với thế lực lớn như Hắc Ám Thần Điện, dù vô lượng bắc chinh, vẫn giữ lại những sát chiêu đối phó thần vương, thần tôn. Không thể giao phó toàn bộ sinh tử cho những kẻ thủ vọng. Bọn họ tự phụ, nhưng không mù quáng, họ có sức mạnh đối phó mọi kẻ địch. Phong tu tổ giới. Mộc Linh Hy vận bộ áo trắng, bước vào đại điện nơi chư thần vận mệnh thần điện tề tựu, ấn Phượng Hoàng giữa mi tâm như ngọn lửa bùng cháy, mang theo một cổ thiên uy nhàn nhạt. Trong điện, bộ thiên cảnh thần linh, ngụy thần, đều đứng dậy. Bái kiến thiên nữ đại nhân. Họ cung kính hành lễ, vừa kính sợ, vừa thận trọng, không dám khinh thường. Nữ tử nửa người nửa phượng này được Phượng Thiên phong thiên nữ, nhiều người suy đoán, nàng sẽ kế thừa y bát của Phượng Thiên, trở thành chủ nhân Tử Vong thần cung tương lai. Nhục thân và thần hồn của Mộc Linh Hy được Bất Diệt Vô Lượng Thiên ấp ủ nhiều năm, đã thoát thai hoán cốt, đạt tới cảnh giới mà đại thần bình thường khó với tới. Chỉ cần tu vi và cảm ngộ tăng lên, nàng có thể thẳng tiến đại thần. Cơ duyên này, xưa nay hiếm thấy, không thể sao chép. Mộc Linh Hy có thể xưng là truyền nhân của Phượng Thiên, từ một góc độ nào đó, cũng có thể xưng là mẫu thân của Phượng Thiên, vận mệnh ràng buộc rất sâu. Nếu không vì Trương Nhược Trần, Phượng Thiên đã giết Mộc Linh Hy khi phá xác, chặt đứt mọi liên hệ, không để lại sơ hở. Viêm Cự đi cùng Mộc Linh Hy, dù tu vi cao tuyệt, vẫn đi sau lưng nàng. Mộc Linh Hy nói, Phượng Thiên có chỉ, trước khi Tinh Không phòng tuyến bị công phá, tất cả tu sĩ vận mệnh thần điện không được tiếp tục công kích bách tộc Vương Thành, chỉ cần cố thủ những đại thế giới và tinh cầu đã chiếm được. Nếu bách tộc Vương Thành chủ động tấn công, có thể phản kích, giết không tha. Cẩn tuân thiên chỉ. Đến cả đại thần cũng đứng dậy, hành lễ, không ai dám dị nghị. Cùng lúc đó, thần chỉ của Huyết Tuyệt Chiến Thần truyền đến đại quân bất tử huyết tộc tập kết tại thế giới Mục Trang. Sứ giả hồn thất đến Hàng Thạch Tổ Giới, không phải để bọn họ rút quân, cũng không phải để phòng thủ không công, mà để nhắc nhở họ cẩn thận ứng phó, địch nhân rất mạnh. Tinh vực bách tộc Vương Thành rộng lớn, tài nguyên phong phú, ý nghĩa chiến lược phi phàm. Các thế lực địa ngục giới không thể từ bỏ chỉ vì Trương Nhược Trần, Hoang Thiên có vài cường giả. Dù mạnh hơn, cũng chỉ dưới vô lượng, thần lực có lúc cạn kiệt. Trong thời đại chư thiên cùng tồn tại, chư thiên tùy tiện để lại một sát chiêu, cũng đủ để họ chém địch. Hùng Quang Tinh, một viên tinh cầu cấp 7, huyền thiết dày đặc, kết cấu tinh thể cứng rắn, được Diễm Dương tộc xây thành một tòa Hùng Quang Tinh thể. Đường kính tinh thể đạt trăm vạn dặm, toàn thân đen kịt, lơ lửng không xa Phồn Tinh Tù Lung đại trận. Từng tòa pháo đài chiến tranh và thành trì lơ lửng xung quanh Hùng Quang Tinh, kết nối bằng trận pháp minh văn dày đặc, không sợ công phạt của Phùng Tinh Tù Lung trận. Cuộc chiến này đã kéo dài trăm năm. Toàn bộ tinh không bị các thế lực địa ngục giới chiếm giữ, chỉ có vùng Phùng Tinh Tù Lung đại trận là không thể công phá. Hôm nay, đại hội Hùng Quang nhằm phát động thần triều, đánh tan trận mạc phía trước. Trong trận mạc, từng tòa đại thế giới phát ra những sắc thái khác biệt, khiến chư thần địa ngục giới thèm thuồng. Một khi đánh vào trong đó, vô số tài nguyên sẽ mặc họ cướp đoạt. Từng đạo thần quang từ tứ phương bay tới, tụ tập trên đông cực cao nguyên của Hùng Quang Tinh. Từ đông cực cao nguyên, có thể nhìn thẳng Bách tộc Vương Thành. Diễm Dương tộc, Quỷ tộc, Tử tộc, Hắc Ám thần điện là tứ đại chủ lực tiến đánh Bách tộc Vương Thành, đại quân lần lượt kéo đến, từng thần linh ẩn mình trong thần cảnh thế giới, lấy thần ảnh hiển hóa trên cao nguyên. Ngoài ra, Tu La tộc, Dạ Xoa tộc, Thạch tộc, Cốt tộc. Các tộc đều có thế lực tham dự. Thế lực lớn nhỏ khoảng trăm cái, đều có thần linh tọa trấn, không thể so sánh với tứ đại chủ lực, nhưng không thể khinh thường, thành thế rất lớn. Trên cả cao nguyên, tinh kỳ che trời, mây cao gió lớn. Tiếng trống điếc tai, kèn lệnh xung thiên. Chỉ riêng số thần linh hiển lộ thần ảnh pháp tướng đã lên đến mấy trăm vị. Mười mấy vị thái hư đại thần, bao gồm Diễm Dương Thiên Chủ, Trấn Vân Đại Thần, Quỷ Chủ, đứng tại Kỳ Hà Chi Tân, mật nghị, thương thảo phương án cụ thể cho thần triều lần này. Các đại thần khác hiển hóa thần ảnh, lắng nghe. Chúng ta có nhiều thần linh tề tựu, chỉ cần phát ra thần uy, e là có thể hù chết đám tu sĩ tiểu tộc trong Bách tộc Vương Thành. Đều là những tiểu tộc ngoan cố, một khi phá trận, trực tiếp đồ tộc. Đồ tộc quá lãng phí, những sinh linh thánh cảnh có thể nuôi nhốt, tác dụng không ít. Khi chúng thần đang ồn ào nghị luận, Quỷ Chủ vận tay áo vân bào cười nói, có gì đó không đúng, thần linh vận mệnh thần điện đâu? Sao vẫn chưa đến? Thực tế, chủ lực tiến đánh Bách tộc Vương Thành có 5 cái, vận mệnh thần điện là một trong số đó. Không chỉ vận mệnh thần điện, thần linh bất tử huyết tộc cũng chưa tới. Diễm Dương Thiên Chủ nói. Trấn Vân Đại Thần nói, thần linh bất tử huyết tộc không đến, bản thần không ngạc nhiên. Các ngươi biết Huyết Tuyệt Chiến Thần xuất quan chứ? Sau khi Thanh Vân khuyết bại, Huyết Tuyệt Chiến Thần đã ngồi vững vị trí người thừa kế tộc trưởng bất tử huyết tộc, với tu vi hiện tại của hắn, ai dám trái ý trong tộc? Một tiếng hừ lạnh khinh thường vang lên. Các thái hư đại thần nhìn lại, ánh mắt rơi vào một thần linh đầu mãn huyết ngọc. Những cường giả hàng đầu địa ngục giới, hoặc đến tinh không phòng tuyến, hoặc lưu thủ các thần điện và thần thành. Nhưng, thạch tộc thần linh này là ngoại lệ. Hắn phong hào Ngọc Mãn Quân, là cường giả tuyệt thế bước ra từ thạch thần điện, tu vi đạt tới tâm đình cảnh. Trước đây, không ai nghe qua danh hào của hắn, gần trăm năm nay mới nổi danh. Ngọc Mãn Quân chưa từng thua trận, chiến lực khó lường, nhiều thần linh cho rằng thực lực của hắn có thể đứng trong top 3 thạch tộc, thậm chí là đệ nhất cường giả. Ngọc Mãn Quân nói, tình riêng thắng lợi ít tộc đàn, Huyết Tuyệt Chiến Thần nhất định không lên được vị trí tộc trưởng. Không ai phục hắn trong bất tử huyết tộc. Có chút kỳ quái, theo lý, Phượng Thiên đã xuất hiện ở vùng tinh không này, vận mệnh thần điện càng nên tích cực chủ động mới phải. Chẳng lẽ họ không đến là do Phượng Thiên chỉ thị? Tử tộc Thái Hư Đại Thần không tầm đứng trong một đoàn thần quan, nói. Diễm Dương Thiên Chủ nói, không thể nào. Phượng Thiên trước đó tự mình đến công phạt tinh không phòng tuyến, cường thế cỡ nào, sao có thể bảo thủ ở nơi mấu chốt như Bách tộc Vương Thành? Quỷ Chủ cười nói, mọi người đừng nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần xuất thế, Hoàng Thiên tu vi tiến nhanh, dù là biến số, cũng không ảnh hưởng đại cục. Trận chiến hôm nay, nhất định phải công phá Phùng Tinh Tù Lung đại trận, chiếm lấy Bách tộc Vương Thành. À, khách không mời mà đến. Trên cao nguyên, ánh mắt chúng thần cùng nhìn về phía thiên khung. Hoàng hóa thành một cột sáng, xuyên qua tầng khí quyển, rơi xuống đông cực cao nguyên, khiến mặt đất rung động. Cốt khu cao lớn, toàn thân thần quang sáng chói, nó nói, bản hoàng phụng lệnh Nhược Trần thiếu quân, đến đây khuyến cáo các vị, vũ trụ các tộc phải cùng chung sống hòa bình, phản đối ức hiếp, phản đối giết chóc, phản đối cướp đoạt. Chư vị nên lập tức rời khỏi mảnh tinh vực này. Chiếm cứ đại thế giới và tinh cầu, toàn bộ trả lại Bách tộc Vương Thành. Bắt đi sinh linh Bách tộc Vương Thành, nên lập tức phóng thích. Cướp đoạt tài nguyên, nên lập tức trả lại. Các ngươi mang chiến tranh đến cho Bách tộc, mang đến huyết lệ, tạo ra mâu thuẫn tinh vực, khiến thế cuộc trở nên căng thẳng, là đồng lõa của Lượng tổ chức. Thiếu quân nhà ta biểu thị khiển trách mạnh mẽ và kháng nghị nghiêm chỉnh, nếu các ngươi không nghe khuyến cáo, tiếp tục ngoan cố, không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Cuối cùng, đừng trách ta không báo trước. Chư thần ở đây đều nhìn nhau, Trương Nhược Trần đang diễn trò gì? Ha ha! Trương Nhược Trần quá đề cao mình, nếu Hoàng Thiên nói câu này, còn có mấy phần trọng lượng. Nhược Trần tiểu nhi quá càn rỡ, cho hắn một bài học trước. Hoàng, ngươi đã bỏ tối theo sáng, nhận Trương Nhược Trần làm thiếu quân, hôm nay, ngươi đừng hòng đi, bản tọa muốn chém ngươi tế cờ. Hôm nay không có trạng thái, chỉ có một chương công bố muốn chém hoàng, là một vị cốt tộc thái hư. Hắn tên là Phục Xuyên, thân thể giống như dãy núi lớn nhỏ, tựa rồng, tựa dao, tử vong thần vụ ngoại tán, thần khu ở trong hư không hiển hóa ra một mảng lớn. Đây là một vị sớm đã giá lâm thái hư đại thần, trước đó một mực không hiện thân. Hoàng dù sao cũng là cốt tộc đại thần, chỉ có đồng dạng xuất thân cốt tộc cường giả mới có thể chém hắn. Bái kiến Phục Xuyên tiền bối. Hoàng không hề sợ hãi, cốt chưởng vung lên, liên tiếp mấy khối thần bài bay ra, lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy những thần bài này, tử tộc thái hư đại thần không tầm chân thân từ trong chùm sáng đi ra, dưới chân từng đạo vặn vẹo hàng băng màu trắng đâm lan tràn hướng Hoàng. Sưởng mi, xích hồn, nguyên thiên bọn hắn thần bài, vì sao trong tay ngươi? Hoàng thu hồi tất cả thần bài, nói, bọn hắn thần bài nếu tại bản hoàng trong tay, nói rõ hắc hải giới đã rơi vào thiếu quân khống chế. Chuyện rõ rành rành, không tầm đại thần chẳng lẽ nhìn không ra? Không tầm động dung, nói, điều đó không thể nào. Hắc hải giới có thần tôn bố trí hộ giới thần trận, có đại thần trấn thủ, làm sao có thể bị các ngươi lặng yên không tiếng động đoạt đi? Hắc hải giới là căn cơ lớn nhất của tử tộc tại tinh vực Bách tộc Vương Thành, có không gian truyền tống trận, thánh doanh, thần điện. Trừ tu sĩ thổ dân hắc hải giới, còn có số lớn tu sĩ tử tộc tiến vào chiếm giữ. Hắc hải giới, bao quát tài nguyên tinh vực xung quanh hắc hải giới, là lợi ích hạch tâm của tử tộc, phòng ngự tự nhiên là quan trọng nhất. Không tầm cùng chư thần tử tộc vừa rời đi hắc hải giới, làm sao có thể liền bị Trương Nhược Trần chiếm cứ? Hoàng tràn ngập kính ngưỡng, nói, thần tôn bố trí hộ giới thần trận thì sao? Thiếu quân nhà ta chính là tinh thần lực vượt qua cấp 80, còn là trận pháp thần sư. Trận pháp tạo nghệ của thần tôn mà không tầm đại thần nói tới chưa hẳn cao minh bằng thiếu quân nhà ta. Một vị cường giả tinh thần lực tử tộc, nâng một khối thủy tinh cốt, xuất hiện trước không tầm, nói, thiên địa quy tắc hắc hải giới hiện tại hỗn loạn, hiển nhiên có người che giấu thiên cơ, rất có thể thật bị Trương Nhược Trần cướp đoạt. Trương Nhược Trần giờ lại cao minh đến vậy, ngay cả ngươi cũng không cách nào dòm ra thiên cơ của hắn. Tinh thần lực của ngươi đã tiếp cận cấp 84 rồi. Không tầm nghiêm nghị nói. Cường giả tinh thần lực kia nói, điều này hoàn toàn cho thấy Trương Nhược Trần giờ phút này ngay tại hắc hải giới. Chỉ có hắn thân ở hắc hải giới mới có thể cùng ta đấu pháp trên thiên cơ. Chư thần ở đây không ai có thể bình tĩnh. Trương Nhược Trần xâm nhập hắc hải giới, thậm chí là cướp đoạt hắc hải giới, bọn hắn cũng sẽ không chấn kinh. Nhưng hết thảy lại phát sinh vô thanh vô tức, sau khi phát sinh còn có thể che giấu thiên cơ. Và nhất bọn hắn tiến đánh Bách tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần ở hậu phương bưng nơi ở của bọn hắn, tổn thất sẽ rất lớn. Từng đạo đưa tinh thần phù bay ra. Một vài thần linh vẫn không yên lòng, tự mình đuổi trở về. Một trận hùng quang đại hội sĩ khí dâng cao, lập tức rối loạn, lòng người bàng hoàng. Tức giận nhất, không ai qua được Diễm Dương Thiên Chủ. Để tiến đánh Bách tộc Vương Thành, vì hùng quang đại hội hôm nay, Diễm Dương tộc rải ra bó lớn thần thạch, đưa ra vô số côi bảo, dốc hết cả tộc chi lực. Nếu không thể cầm xuống Bách tộc Vương Thành, Diễm Dương tộc sẽ mất cả chi lẫn chài. Diễm Dương Thiên Chủ nổi giận nói, càng rỡ, quá càng rỡ. Thằng nhãi ranh này có tư cách gì khoa tay múa chân với đại quân địa ngục giới? Chúng ta nếu bị hắn hù sợ, chẳng phải bị toàn bộ thiên đình chế giễu? Chiến! Nhất định phải chiến! Không tầm nói, trước khi khởi xướng thần triều đại chiến, hãy đoạt lại hắc hải giới, diệt trừ tai họa ngầm Trương Nhược Trần này. Tốt, Diễm Dương tộc nguyện ý trợ tử tộc đoạt lại hắc hải giới. Dương Sóc! Diễm Dương Thiên Chủ nói. Trong hư không sau lưng Diễm Dương Thiên Chủ, một ánh lửa hiển hiện, càng ngày càng sáng tỏ cực nóng, tương tự một con mắt. Trong ánh mắt là một bóng người. Không thấy rõ chân dung, nhưng khí tức cường hoành, là một tôn cổ thần thái hư cảnh. Tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần rất bất phàm, trăm năm trước đã có thể so tài với đại thần thái hư cảnh sơ kỳ, bây giờ nói không chừng đã đột phá. Quỷ chủ nhắc nhở. Xích Huyền Quỷ Quân của Hắc Ám Thần Điện nói, coi như hắn đột phá đến thái hư cảnh trung kỳ trong vòng trăm năm thì sao? Bản tọa tự mình đi bắt hắn. Không thể khinh thường Trương Nhược Trần. Trước đó, Hồng Thất Đại Nhân điều động sứ giả đến cáo tri, tu vi Trương Nhược Trần bây giờ không thể coi thường, đối phó hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Bản tọa cũng đi. Một vị đại thần thái hư đỉnh phong của Phong Đô Quỷ Thành nói. Chư thần ở đây không ai để lời vị đại thần thái hư đỉnh phong quỷ tộc vào lòng. Trương Nhược Trần dù nghịch thiên, chiến lực có tiến bộ đến thái hư đỉnh phong trong trăm năm tu luyện đã là cao lắm. Bọn hắn cho rằng, vị đại thần thái hư đỉnh phong quỷ tộc này muốn cướp đi là vì ngấp nghé các loại bảo vật trên người Trương Nhược Trần. Thế là, càng nhiều đại thần, thần linh bổ thiên cảnh lần lượt gia nhập thảo phạt Trương Nhược Trần. Đại thần thái hư cốt tộc Phục Xuyên trấn áp Hoàng, cùng Dương Sóc, Xích Huyền Quỷ Quân, quỷ chủ dẫn một nhóm lớn thần linh trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Hải giới mà đi. Yên tâm, nhất định đoạt lại Hắc Hải giới, trấn sát Trương Nhược Trần trong nửa ngày. Có thần linh trước khi đi đã vứt lại câu ngoan thoại này. Số lớn thần linh rời đi, hành động thần triều tiến đánh Bách tộc Vương Thành cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Thanh thế hùng quang đại hội quá lớn, không thể qua mắt chư thần trong Bách tộc Vương Thành. Ngọc Linh Thần, A Mộc Nhĩ, Huyễn đứng trên đỉnh Quang Vân Trận Tháp, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hùng quang tinh lơ lửng ở thiên ngoại, cảm giác được một cổ phong bạo cuồn cuộn đang đến. Phía dưới, kiến trúc san sát nối tiếp nhau hướng nơi xa triển khai, thần điện từng tòa, thánh sơn vô số. Tòa thần thành này vẫn hùng vĩ, nhưng đã mất đi phồn hoa cùng huyên náo, thay thế bằng tang thương rách nát, khắp nơi có thể thấy đổ nát thê lương sau thần chiến. Không khí khẩn trương bao phủ toàn thành, tu sĩ ai nấy mặc áo giáp, trên áo giáp còn lưu lại vết máu loang lổ. Trăm năm chinh chiến khiến tòa thần thành đứng vững tại tinh vực biên giới địa ngục giới này cảnh hoàng tàn khắp nơi, chiến tranh đã thành trạng thái bình thường, thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh đã thoát khỏi cảm xúc đê mê, trên mặt ai nấy mang theo thần sắc thiết huyết. Chiến đến nước này, còn đường lui nào? Địch nhân không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ nội bộ. Bách tộc Vương Thành ban sơ có 137 tiểu tộc, một lần lại một lần phản loạn, thêm vào tộc đàn bị hủy diệt trong chiến tranh. Hiện tại, tiểu tộc còn lại chỉ có 60, chưa đến một nửa. Thảm liệt đến mức nào? Một tiểu tộc chí ít có hơn vạn ức tộc nhân, nhưng lại bộ tộc diệt vong, huyết dịch có thể ngưng tụ thành hải dương, huyết nhục có thể chất đầy một viên tinh cầu. Lực hủy diệt do thần chiến quy mô lớn tạo ra đáng sợ đến vậy. Bạch. Một vệt thần quang xẹt qua bầu trời, hạ xuống dưới Quang Vân Trận Tháp, ngưng tụ thành một nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt. Nữ tử này là một ngụy thần, cầm mật tín trong tay, nói: "Tin tức mới nhất, thành chủ nhà ta đã đến mảnh tinh vực này, nhẹ nhõm cướp đoạt Hắc Hải giới bằng thủ đoạn thông thiên. Đồng thời cảnh cáo nghiêm khắc thế lực khắp nơi của địa ngục giới, đại quân địa ngục giới bây giờ đã loạn thành một bầy, tạm thời không phát động được thần triều." Nữ tử thần nữ thập nhị phương đều xưng Trương Nhược Trần là thành chủ. Thành chủ của đệ nhất thần nữ thành. Xoạt. Xoạt. Hoa. Từng đạo thần quang hiển hiện ở bốn phương Quang Vân Trận Tháp, chư thần hiện thân. Ngọc Linh Thần tiếp nhận mật tín, nhìn nội dung, dù rất bình tĩnh, vẻ khẩn trương giữa hai đầu lông mày lại biến mất một chút. Tin tức Trương Nhược Trần hiện thân lưu vực Tam Đồ Hà sớm đã lan khắp Bách tộc Vương Thành. Chỉ là, các loại tin tức phô thiên cái địa, có nói Trương Nhược Trần là lượng cơ, có nói Trương Nhược Trần bị cung thương bắt, có nói Trương Nhược Trần chết trong tay tổ chức lượng. Bây giờ rốt cục có tin tức xác thật. Huyễn, tộc trưởng Hỏa Quỷ tộc, hỏi, Hoàng Thiên Đại Thần có đến không? Không có. Nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt nói thật. Chư thần vừa mới nhấc lên tâm tình vui sướng, lại trầm xuống. Suy nghĩ của bọn hắn giống với thần linh các đại thế lực địa ngục giới, đều cho rằng Trương Nhược Trần dù tốc độ tu luyện nhanh, chắc chắn vẫn ở dưới Thái Hư đỉnh phong. Chỉ có Hoàng Thiên Đại Thần đến, mới có thể rung chuyển cách cục. A Mộc Nhĩ xem xong mật tín, nói, Nhược Trần lợi hại nhất là biến hóa chi thuật huyền diệu khó giải thích cùng thủ đoạn ẩn nấp. Hắn dám một mình đến, tất nhiên có nắm chắc. Chúng ta có nên nhân cơ hội này phản công một đợt. Ngọc Linh Thần tự nhiên cũng hiểu rõ năng lực của Trương Nhược Trần, nhưng không lập tức quyết định, suy tư nửa ngày, nói, chư thần địa ngục giới tề tụ, lại thêm cường giả như mây, chúng ta tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ một chút. A Mộc Nhĩ biết Ngọc Linh Thần không tin thực lực Trương Nhược Trần nên mới bảo thủ như vậy. Đương nhiên, ở đây không tin không phải cảm thấy Trương Nhược Trần quá yếu, mà là địch nhân quá cường đại. Địch nhân không phải một thành, một tông, một bộ tộc của địa ngục giới, mà là toàn bộ đại quân địa ngục giới. Đây là so tài cấp tinh vực, gần với chiến tranh cấp vũ trụ bên kia phòng tuyến tinh không. Độc thân, dù tu vi tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm, cũng chỉ có thể cải biến cực kỳ có hạn Hắc Hải giới, một tòa đại thế giới mà 90% địa vực bị hải dương bao trùm, tựa như một mảnh hải dương màu đen lơ lửng trong vũ trụ, đường kính vượt quá 3.000 vạn dặm. Trong biển sinh linh nhiều vô kể, tài nguyên phong phú, sản sinh ra vô số khoáng vật hiếm thấy cùng thánh dược quý hiếm. Nói là một giới, nhưng nơi này càng giống như một bảo hải của tinh vực này. Trên một vùng đại lục lớn nhất của Hắc Hải giới, sừng sững 7 tòa thần điện. Nơi này là đầu mối then chốt của hộ giới đại trận, vốn do 7 vị thần linh của tử tộc trấn thủ. Nhưng giờ phút này, 7 vị thần linh này đều bị đánh gãy hai chân, quỳ gối ngoài thần điện. Họ không thể đứng dậy, từng đạo quy tắc thần văn cường hoành như màn mưa trói buộc thân thể, khiến toàn thân không thể động đậy. Xa hơn, tu sĩ thánh cảnh của tử tộc quỳ rạp xuống đất, líp nha líp nhít, đếm không xuể, nhưng lại vô cùng tĩnh lặng. Bởi lẽ những ai không giữ im lặng đều đã bị tu thần thiên thần nuốt chửng thánh hồn, hóa thành xác không hồn bị vứt bỏ. Trương Nhược Trần đứng trong một tòa thần điện, tinh thần lực ngoại phóng, hiển hóa ra hơn vạn đạo niệm đầu phân thân, phân tích minh văn trong điện. Sau khi phân tích hoàn tất, tất cả tinh thần lực suy nghĩ đều trở về. Có chút ý tứ, không hổ là trận pháp do thần tôn bố trí. Không cần tinh thần lực, mà dùng thần hồn để vẽ phác thảo minh văn trận pháp, xem như là mở ra một lối đi riêng. Trương Nhược Trần nói. Thương Tuyệt đứng một bên, khinh miệt cười nói, thần tôn bố trí trận pháp thì sao? Thiếu quân như ngài là trận pháp thần sư, chỉ trong chớp mắt là có thể phân tích. Thần hồn bày trận, cuối cùng vẫn không bằng tinh thần lực. Trương Nhược Trần không hề khiêm tốn, hỏi, thương thế của ngươi đã hồi phục thế nào? Quỷ thể của Thương Tuyệt từng bị đánh nát, thương thế không hề nhẹ. Dù vẻ ngoài không biểu hiện ra, nhưng khí tức cường độ đã giảm sút không ít. Thương Tuyệt đáp, có đồng hồ nhật quỷ tương trợ, lão bộc đã luyện hóa. Đại lượng thần hồn và thần nguyên của Triệu Ngộ, hồn thể đã khôi phục hơn phân nửa. Chỉ cần thêm vài ngày, luyện hóa hoàn toàn, thương thế chắc chắn khỏi hẳn, tu vi hẳn là có thể tiến thêm một bước. Dưới đồng hồ nhật quỷ, vài ngày tương đương với vài năm. E rằng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Trương Nhược Trần cất bước ra khỏi thần điện, ánh mắt luôn mang vẻ suy tư. Xích Hồn quân chủ và Nguyên Thiên quân chủ quỳ trên mặt đất, nhìn Trương Nhược Trần anh tư bộc phát, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Kẻ trẻ tuổi năm xưa chỉ xứng so tài với ấu tử của họ, giờ đã là cự phách che trời trong vũ trụ, một lời định đoạt sinh tử của họ. Họ đã từng bước chứng kiến Trương Nhược Trần trưởng thành, trở thành giới tôn, trở thành chúa tể một phương. Giới tôn đại nhân. Một thân ảnh khôi ngô vai rộng chạy tới, quỳ một gối xuống trước mặt Trương Nhược Trần, thái độ thành khẩn, giới tôn đại nhân, còn nhớ thuộc hạ. Trương Nhược Trần liếc nhìn tu thần thiên thần, rồi nhìn người đang quỳ trên mặt đất, nói, đại Sâm La Hoàng, những năm này ngươi đi đâu? Ở trước mặt giới tôn, không dám xưng hoàng. Đại Sâm La Hoàng sắc mặt có chút xấu hổ, nói, những năm này, tiểu nhân trở về tử thần điện tu luyện. Xem ra ký ức đã khôi phục. Trương Nhược Trần nói. Đại Sâm La Hoàng nói, nhưng sự kính ngưỡng đối với giới tôn đại nhân lại càng sâu sắc hơn. Nói đi, ngươi đến gặp ta vì chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đại Sâm La Hoàng liếc nhìn Xích Hồn quân chủ, một trong bảy vị thần linh đang quỳ phía dưới thần điện, rồi nói, ta muốn tiếp tục đi theo giới tôn làm việc, dù là làm nô bộc cũng được. Ngươi không cầu ta thả phụ thần của ngươi? Trương Nhược Trần cười hỏi. Đại Sâm La Hoàng lắc đầu, đáp, tiểu nhân biết rõ phận mình, không dám yêu cầu xa vời. Giới tôn chính là anh hùng kiệt xuất nhất trong 10 nguyên hội trở lại đây, tiểu nhân chỉ cần được ở bên cạnh giới tôn làm nô bộc, đã là vinh hạnh lớn lao. Đại Sâm La Hoàng đã từng ngông cuồng, từng coi thường anh tài thiên hạ, nhưng giờ tu vi của hắn và Trương Nhược Trần chênh lệch quá lớn, đâu còn dám có nửa phần cuồng vọng. Hắn sở dĩ muốn đi theo Trương Nhược Trần, hoàn toàn là muốn bảo toàn thế lực dưới trướng Xích Hồn quân chủ, ít nhất phải bảo vệ được một bộ phận tộc nhân. Nếu không, nhất mạch của Xích Hồn quân chủ sẽ hoàn toàn xong đời. Trương Nhược Trần suy nghĩ rồi lắc đầu, không được, với tu vi hiện tại của ngươi, dù là làm nô bộc cũng không đủ tư cách. Ngươi có thể khuyên phụ thân ngươi thử xem, hắn ngược lại có đủ tư cách. Thượng vị thần đại viên mãn, dù đặt ở đâu, vẫn còn có chút tác dụng. Vẻ buồn bã lộ ra trên mặt Đại Sâm La Hoàng, hắn biết mình đã bỏ lỡ cơ hội. Nếu trước đây, khi Trương Nhược Trần còn ở cảnh giới đại thánh, hắn đã quy thuận, thì ít nhất hôm nay có thể bảo toàn được không ít tộc nhân. Hắn nhìn về phía Xích Hồn quân chủ, không biết phụ thân có chịu hạ mình là một thần nô của tiểu bối hay không. Là một vị quân chủ uy danh hiển hách của tử tộc, nắm giữ cả một thần quốc, bắt ông ta làm nô lệ, thà giết ông ta còn hơn. Xích Hồn quân chủ nhắm chặt hai mắt, tạm thời không thỏa hiệp. Nguyên Thiên quân chủ đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên, chợt mở miệng, Nhược Trần giới tôn, bản thần nguyện ý quy thuận, từ nay về sau, thề sống chết vì giới tôn và Tinh Hoàng Thiên. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Nguyên Thiên quân chủ chính là Tuấn Kiệt trong các ngươi. Trương Nhược Trần nhanh chóng bước tới, đỡ Nguyên Thiên quân chủ đứng dậy. Hai chân bị gãy của ông ta được khôi phục trong thần quan. Nguyên Thiên quân chủ từ trước đến nay rất giỏi nhìn thời thế. Trước đây, Trương Nhược Trần từng giết một trong những đứa con của ông ta, nhưng ông ta lại dặn dò con cháu mình không được báo thù. Lúc đó, Trương Nhược Trần chỉ là một đại thánh, nhưng ông ta đã nhìn ra sự bất phàm của Trương Nhược Trần, không dám kết thành tử thù. Nguyên Thiên quân chủ phóng xuất một nửa thần hồn, chủ động giao cho Trương Nhược Trần, rồi nói, giới tôn, bản thân có một nữ nhi, đã bước vào thần cảnh, tu luyện ra đỉnh tim tam phẩm thần đạo, tương lai tiềm lực vô tận, nếu giới tôn có thể chỉ điểm cho nàng một hai. Trương Nhược Trần nhận lấy thần hồn, nói, chuyện này tạm thời không bàn. Sau này, người sẽ làm việc cùng Thương Tuyệt. Nguyên Xu, con gái của Nguyên Thiên quân chủ, đích thực là một thiên chi kiêu nữ hàng đầu, trong tất cả nữ tử sinh ra ở nguyên hội này. Nhưng nàng lại trở thành con bài tẩy trong tay Nguyên Thiên quân chủ, dùng để nịnh bợ thế lực chỗ dựa của mình. Những chư thần tử tộc đang quỳ trên mặt đất đều lộ vẻ khinh bỉ. Không Tầm đại nhân và chư thần địa ngục giới chắc chắn sẽ sớm giáng lâm. Nguyên Thiên Quân chủ, ngươi làm như vậy, không chỉ khiến tử tộc mất hết mặt mũi, mà còn tự chôn vùi tính mạng của mình. Thái Ức Đại Thần sưởng mi lạnh lùng nói. Nguyên Thiên Quân chủ không hề cảm thấy xấu hổ, nói, các ngươi, những kẻ ngu xuẩn này, hoàn toàn không nhìn rõ thế cục. Nhược Trần Giới Tôn chính là thiên chi kiêu tử có đại khí vận gia thân, tương lai đừng nói chư thiên, ngay cả thiên tôn cũng có cơ hội. Đi theo minh chủ, hối cải làm người mới, mới thực sự là đại đạo. Ngươi chẳng qua là sợ chết thôi. Phi. Tử tộc sao lại sinh ra một kẻ hèn nhát như vậy? Giết đi, phải giết, trước hết giết ta đi. Tu Thần Thiên Thần lộ vẻ mừng rỡ, hỏi dò Trương Nhược Trần, hay là giết hết bọn chúng? Sáu vị thần linh đang quỳ trên mặt đất vẫn giữ thẳng lưng, nhưng trong nháy mắt trở nên im lặng. Bởi vì họ biết, Tu Thần Thiên Thần thực sự rất muốn giết họ, rồi thôn phệ thần hồn của họ. Trương Nhược Trần cố ý lộ ra vẻ suy tư và chần chừ, khiến những thần linh tử tộc kia trở nên khẩn trương, trong không khí dường như xuất hiện sát cơ nồng đậm. Tu Thần Thiên Thần lại nói, giết bọn chúng đi, tốt nhất là giết hết cả những tu sĩ thánh cảnh dưới trướng bọn chúng, phải trảm thảo trừ căn. Việc này, bản thần có thể làm được. Những thần linh tử tộc kia trong lòng giận mắng, cảm thấy tu thần quá tâm ngoan thủ lạc. Nếu không phải tu thần là thiên sinh địa dưỡng, có lẽ họ đã chửi tổ tông mấy ngàn đời của nàng rồi. Suy tư hồi lâu, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được từng đạo ba động thần lực cường hoành. Những chư thần tử tộc đang vô cùng khẩn trương, nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Cường giả địa ngục giới đến rồi. Hơn nữa, các ba động thần lực nối tiếp nhau, trong đó có một vài ba động cực kỳ cường đại, hiển nhiên là Thái Hư Đại Thần. Họ rất muốn cười lớn, cảm thấy ngày tận thế của Trương Nhược Trần đã đến, đồng thời may mắn vì vừa rồi đã gánh chịu áp lực. Nhưng họ không dám cười, cũng không cười nổi, dù sao đường đường là thần linh lại quỳ gối chỉnh tề như vậy, uy danh đã quét rác. Trương Nhược Trần lập tức phóng thích tất cả thần linh tử tộc và tu sĩ thánh cảnh. Nếu không, bản tọa sẽ trấn sát hoàng ngay lập tức. Một đạo thần âm chói tai từ trên 9 tầng trời vọng xuống, khiến cho diện tích lớn hải dương nổi sóng trăm trượng. Thiếu quân, địa ngục giới có vẻ hơi coi thường ngài. Đến mà không có nhân vật lợi hại nào cả, lão bộc sẽ đi thu thập bọn chúng. Ra tay có cần nương tay không? Thương Tuyệt âm trầm hỏi. Nương tay làm gì? Các tộc ở Bách Tộc Vương Thành bị tàn sát đến mức đó, sứ giả Trương Nhược Trần phái đi lại bị bọn chúng trấn áp, còn gì nhẫn nhục hơn nữa? Thương Tuyệt, ngươi đừng đi. Chuyện này tự nhiên nên do sát đạo tu sĩ của Tu La tộc này ra mặt, không giết cho bọn chúng khiếp sợ, thì lấy gì lập uy? Tu Thần Thiên Thần thần sắc nghiêm nghị, sát khí nồng đậm tùy ý sát thần, lại có cơ hội thôn phệ thần hồn, không phải lúc nào cũng có. Trước khi Vô Lượng Bắc Chinh, muốn đẩy một vị chân thần vào chỗ chết, chắc chắn sẽ kinh động cường giả vô lượng phía sau, tạo thành rung chuyển lớn. Đừng nói chân thần, động đến một tu sĩ thánh cảnh thôi, cũng có thể dẫn tới đại họa. Tu Thần Thiên Thần thấm sâu trong đạo này, thấu hiểu rất rõ. Cơ hội trước mắt khó có được, dù là đại khai sát giới, cũng có Trương Nhược Trần ông lấy. Tu Thần Thiên Thần lần nữa xin chiến, bọn chúng bày trận ở ngoại giới, rõ ràng là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ai giết ta, ta tất phải giết. Nhanh quyết định đi, Trương Nhược Trần, ngươi nên xuất ra phách lực của Chúa Tể một phương. Trận chiến hôm nay thành danh, chấn nhiếp hoàng vũ. Trương Nhược Trần liếc mắt qua, biết Tu Thần Thiên Thần cố ý kích hắn. Phách lực gì, chấn nhiếp hoàng vũ gì, sinh ra 2000 năm, đạt tới thái hư cảnh, còn chưa đủ khiến người ta kinh sợ sao? Quá chấn nhiếp, không phải chuyện tốt, sẽ chút lấy đại họa. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ muốn điều thấp, miễn cho bại lộ thực lực chân chính. Nếu không, lần sau ra tay với hắn, tất nhiên là tồn tại vô lượng cảnh. Trước đó, Lôi tộc sư Đức Thần Vương xuất hiện, chính là một tín hiệu nguy hiểm. Trương Nhược Trần từ Huyết Tuyệt Chiến Thần và Vô Nguyệt nơi đó biết được, trừ Thủ Vọng Giả, vẫn còn một số lão gia hỏa vô lượng cảnh không đến Bắc Trạch Trường Thanh. Mà rất có thể, vì địa đỉnh xuất thế, bọn chúng sẽ ra tay với hắn. Coi như không vì địa đỉnh, thì vì nghịch thần bia, vì sáu thanh thần kiếm, vì Phật xá lợi. Những lão gia hỏa kia đều có khả năng bí quá hóa liều. Đặc biệt là khi Thủ Vọng Giả đi Lôi tộc ngay lúc này, lại càng nguy hiểm. Nếu không phải Bách tộc Vương Thành nguy cơ sớm tối, Trương Nhược Trần căn bản không muốn cao điệu như vậy. Trương Nhược Trần, người không phải rất ngông cuồng sao, muốn can thiệp vào hành động của đại quân địa ngục giới ở vùng tinh vực này. Sao giờ lại rụt đầu như rùa đen vậy? Có bản lĩnh ra đây cùng ta một trận chiến. Chúng ta một đối một, sinh tử quyết đấu. Xích Huyền Quỷ Quân kêu gào, thanh âm truyền khắp tinh vực Hắc Hải giới. Chúng sinh kinh sợ, nhưng người tu vi không đủ thì không nghe được thần âm, chỉ nghe thấy từng đạo lôi minh đại âm. Trương Nhược Trần dù sao cũng từng bộc phát chiến lực cấp thái hư cảnh sơ kỳ, chư thần địa ngục giới không dám khinh thị hắn. Đến bên ngoài hư không Hắc Hải giới, bọn chúng liền phân tán, bố trí trận pháp, phòng ngừa Trương Nhược Trần đào tẩu. Lão giả tử tộc có tinh thần lực đạt cấp 83, mọc ra một đầu dê, tóc trắng rủ xuống đất, là một trưởng lão đức cao vọng trọng của Tử Thần Điện. Hắn cầm thủy tinh cốt, tinh thần lực cường đại tuôn về phía Hắc Hải giới. Trong tầng khí quyển Hắc Hải giới, liếc nhà liếc nhít trận pháp minh văn hiển hiện, hóa thành từng vòng xoáy phong bạo. Đầu dê trưởng lão nói, lợi hại thật. Hộ giới thần trận Hắc Hải giới đã bị phân tích, mọi người cẩn thận, bên cạnh Trương Nhược Trần hẳn là có một vị trận pháp thần sư lợi hại. Hoàng bị phục xuyên khóa lại bằng quy tắc thần văn, trấn áp trong lòng bàn tay bạch cốt, nói, vị trận pháp thần sư kia chính là Thiếu Quân. Không ai tin hắn. Hẳn là Ngư Dao, nàng hơn phân nửa từ Tinh Hoàng Thiên chạy tới. Có thần linh suy đoán như vậy, được tán đồng rộng rãi. Ngư Dao sư thừa Cửu Thiên, được tồn tại tinh thần lực cấp 90 dạy bảo, trận pháp tạo nghệ không thể coi thường. Yên tâm, Ngư Dao mạnh hơn nữa, tinh thần lực cuối cùng còn kém xa Dương trưởng lão. Thấy các thần linh đều nghị luận Ngư Dao, không ai tin mình, Hoàng dở khóc dở cười, thầm nghĩ, người có thể đạt tới thần cảnh, quả nhiên đều rất tự tin, nhưng lấy nhận thức của bọn hắn để phỏng đoán Thiếu Quân, không phải tự tin, mà là tự cho là đúng. Được chứng kiến chiến lực hiện tại của Trương Nhược Trần, cộng thêm tốc độ tu luyện không gì sánh kịp của hắn, Hoàng đã bội phục sát đất, không còn hài lòng. Thậm chí cho rằng, Trương Nhược Trần chính là Bất Động Minh Vương đại tôn thứ hai. Trương Nhược Trần tu vi võ đạo đích xác nghịch thiên, nhưng tinh thần lực sợ là còn cách cấp 80 rất xa, trận pháp tạo nghệ càng không thể đánh đồng với thần sư. Một thần sư cần nhiều thời gian để học tập và nghiên cứu, không có mấy chục vạn năm công phu, đừng hòng nghĩ tới. Dương trưởng lão lại nói, chư vị yên tâm, nếu Ngư Dao hiện thân, cứ giao cho ta. Âm Dương Thập Bát Cục từng giúp Trương Nhược Trần đại hiển thần uy, nhưng bọn hắn đã sớm biết, 18 tòa không gian thần trận này là do Vô Nguyệt hỗ trợ tế luyện, mới có uy lực như vậy. Trong mắt chư thần địa ngục giới, bọn hắn không hề khinh thị Trương Nhược Trần, ngược lại rất coi trọng đối thủ này. Có phải chúng ta cẩn thận quá mức không? Trương Nhược Trần đích thật là một đời thiên kiêu, thủ đoạn bất phàm, nhưng chúng ta chư thần tề tụ, mỗi người một đạo thần thông đánh xuống, cũng có thể khiến hắn hôi phi yên diệt. Xích Huyền Quỷ Quân nói, đại thần thái hư cảnh đỉnh phong của Phong Đô Quỷ Thành, Phong Hào Sắc Giới Vương, thận trọng nói, đừng khinh địch, Trương Nhược Trần có thể khiến Hồn Thất đại nhân coi trọng, chứng tỏ tu vi hiện tại của hắn chắc chắn có tăng trưởng lớn. Bày trận trước, chớ để hắn trốn, một khi để hắn đào tẩu, muốn tìm hắn lại sẽ khó khăn. Bạch. Một đạo âm hồn u quang xông ra tầng khí quyển Hắc Hải giới, xuất hiện đối diện cốt khu khổng lồ của Phục Xuyên. Là Thương Tuyệt. Quỷ chủ, Dương Sóc, Sắc Giới Vương, Xích Huyền Quỷ Quân lần lượt vượt qua không gian, với tốc độ nhanh nhất, đến tình không gần Phục Xuyên, bao vây hắn, từng đạo thần uy ép về phía Thương Tuyệt. Mỗi người đều là thái hư cảnh, có kẻ khống chế thần điện, có kẻ hình như Kiêu Dương, có kẻ âm hồn vạn dặm. Thấy là Thương Tuyệt, không phải Trương Nhược Trần, Xích Huyền Quỷ Quân lập tức nói, không tốt, không phải Trương Nhược Trần, đây là kế điệu Hổ Ly Sơn, Trương Nhược Trần muốn chạy trốn. Chư thần lập tức phóng xuất thần hồn, bao phủ Hắc Hải giới, sợ Trương Nhược Trần trốn từ hướng khác. Thương Tuyệt cất tiếng cười lớn, đầy trào phúng, kiến thức của các ngươi nông cạn quá, chỉ bằng các ngươi, Thiếu Quân cần phải trốn sao? Không cần Thiếu Quân xuất thủ, lão phu cũng có thể thu thập các ngươi. Hắc hắc, có chút ý tứ, lại có đại thần quỷ tộc đi theo Trương Nhược Trần, hôm nay bổn quân chém ngươi, vì quỷ tộc thanh trừ phản nghịch. Xích Huyền Quỷ Quân đứng trên biển âm hồn vạn dặm, ngừng hóa ra một quỷ trảo lớn vạn dặm, chụp về phía Thương Tuyệt. Đây là một kích của đại thần thái hư cảnh, đánh không gian lõm xuống, trong quỷ trảo, quy tắc thần văn xen lẫn, ẩn chứa năng lượng hủy diệt sáng tỏ. Không tốt. Trong tầm mắt, thân ảnh Thương Tuyệt biến mất. Xích Huyền Quỷ Quân phát giác nguy hiểm, lập tức dựng lên thần cảnh thế giới, kết hợp với biển âm hồn dưới thân. Thân ảnh Thương Tuyệt mơ hồ xuất hiện trong thần cảnh thế giới của Xích Huyền Quỷ Quân, trong nháy mắt ngưng thực. Vung tay đánh ra, cánh tay Thương Tuyệt xuất hiện những đường vân giống như bạch cốt. Bành. Xích Huyền Quỷ Quân bị đánh bay, từng vòng thần quang trên thân vỡ vụn, vai trái bị đánh đến nát ra, từng sợi quỷ khí từ thể nội tiêu tán. Chỉ một kích đã bị thương. Xích Huyền Quỷ Quân kinh hãi, lập tức phóng về phía Quỷ Chủ và Sát Giới Vương, tù vì đối phương quá đáng sợ, không phải hắn có thể ứng phó. Bành. Thương Tuyệt tung kích thứ hai, đánh nát không gian, chặt đứt đường đi của Xích Huyền Quỷ Quân. Xích Huyền Quỷ Quân tung ra một kiện chí tôn thánh khí thứ thần cấp, tương tự Quỷ Phiên, nhưng bị Thương Tuyệt cướp đi bằng thần thông. Quỷ Phiên ngược lại đánh vào người Xích Huyền Quỷ Quân, khiến ngực hắn tan nát một mảng lớn. Dừng tay. Đừng làm càn. Quỷ Chủ và Sắc Giới Vương có tu vi cao nhất, đồng loạt ra tay. Thương Tuyệt và Xích Huyền Quỷ Quân cận thân giao phong, sát na biến hóa thân hình và phương vị mấy chục lần, dùng thần thông và chiến binh, rất dễ ngộ thương Xích Huyền Quỷ Quân. Vì vậy, Quỷ Chủ và Sắc Giới Vương chỉ có thể tiến lên, cũng dùng thủ đoạn công phạt cận thân. Quỷ thể của bọn chúng đều rất cường đại, lại đạt tới thân đình cảnh giới, không ai sánh bằng Thái Hư đỉnh phong bình thường. Thương Tuyệt tự nhiên không để quỷ chủ và sát giới vương vào mắt, nhưng cũng không muốn rơi vào vòng vây của ba đại thần Thái Hư cảnh, ai biết trên người bọn chúng có ác chủ bài của Vô Lượng để lại hay không. Vì vậy, trước khi quỷ chủ và sát giới vương kịp đến, Thương Tuyệt không giấu dốt nữa, dùng thần thông, một kích xuyên qua lồng ngực Xích Huyền Quỷ Quân, hơn nữa quỷ thể thần khu hóa thành âm vụ. Ngay khi thần hồn Xích Huyền Quỷ Quân bị thương nghiêm trọng, ý thức chưa kịp hồi phục, một vết nứt không gian dài mấy vạn trượng xuất hiện bên cạnh. Một bàn tay thần từ trong khe không gian duỗi ra, kéo hắn vào. Ầm ầm. Chư thần địa ngục giới cùng nhau đánh thần thông về phía vết nứt không gian, muốn cứu Xích Huyền Quỷ Quân, nhưng đã muộn. Dương Sóc thân như kiêu dương, đánh vỡ không gian, đuổi vào thế giới hư vô. Thế giới hư vô rỗng tuếch, không có khí tức của Xích Huyền Quỷ Quân. Quá quỷ dị, thật đáng sợ. Đây là thủ đoạn không gian cấp bậc gì? Một vị đại thần Thái Hư cảnh cứ như vậy bị bắt đi. Quỷ chủ và sát giới vương đều là cổ thần thân kinh bách chiến, lập tức phát giác không thích hợp. Lão giả quỷ tộc trước mắt mạnh hơn bọn chúng dự đoán quá nhiều. Trước đó, Thương Tuyệt luôn thu liễm khí tức, bọn chúng chỉ cảm thấy Thương Tuyệt rất mạnh, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Hiện tại đã có nhận biết trực quan, quỷ thể thần khu của đối phương thập phần cường đại, tuyệt đối vượt qua thân đình. Cận thân chiến đấu sẽ rất thiệt thòi. Quỷ chủ và sát giới vương cấp tốc lui lại, mưu tính chiến pháp khác. Đến rồi thì đừng hòng đi đâu. Thương Tuyệt giấu thực lực là để dẫn bọn chúng cận thân đến công, sao lại thả bọn chúng rút lui? Nếu đấu pháp từ xa, với số lượng thần linh địa ngục giới ở đây, mỗi người một đạo thần thông cũng đủ bao phủ Thương Tuyệt. Ầm ầm. Ba đại thần quỷ tộc đối công một kích trong hư không, quỷ chủ liên thủ với sát giới vương vẫn bị đánh lui, quỷ hỏa trên thân tắc không ít. Thương Tuyệt lần nữa truy kích, chú trọng quỷ chủ, đánh cho cổ thần Thái Hư đỉnh phong này liên tiếp lui về phía sau, quỷ hỏa trên người lúc sáng lúc tối, phù bảo hộ thể không ngừng phá toái. Sát giới vương biết rõ, tuyệt đối không thể cận thân giao phong với Thương Tuyệt, nhưng càng rõ, nếu quỷ chủ bị trọng thương, kế hoạch đối phó Trương Nhược Trần hôm nay sẽ thất bại hoàn toàn. Thậm chí còn tệ hơn. Phụ thể thuật, chư thần phong đô quỷ thành giúp ta. Sát giới vương phóng thích quỷ khí và thần cảnh thế giới, quanh người lập tức trở nên mơ hồ, hỗn độn hư vô. Thần linh phong đô quy tắc, đại thần, thượng vị thần, trung vị thần, chừng hơn 10 vị, xông vào đám mây quỷ khí mơ hồ kia. Dần dần, mây quỷ khí ngưng tụ thành một bộ áo giáp, bám vào người sát giới vương. Trên áo giáp mọc ra hơn 10 cái đầu quỷ dữ tợn. Áo giáp là áo giáp thật, là phụ thể giáp, một trân bảo của phong đô quỷ thành, giá trị hơn cả chí tôn thánh khí thứ thần cấp, có lực phòng ngự phi phàm. Thi triển phụ thể thuật phải mượn phụ thể giáp. Được phụ thể giáp và mười mấy thần linh quỷ tộc tương trợ, khí tức trên người sát giới vương tăng mạnh, quy tắc thần văn trải rộng hư không, tâm niệm vừa động, mười mấy chí tôn thánh khí bay ra, công về phía Thương Tuyệt. Chỉ trong thời gian ngắn giao phong, quỷ chủ đã bị đánh chật vật, liên tiếp bị thương, một quỷ thủ bị Thương Tuyệt xé rách. May mà quỷ chủ tu luyện ra hỗn nguyên quỷ thể, lực lượng hơn xa thân đình cường giả khác, mới chống đỡ được, quỷ thể không bị đánh nát triệt để. Sát giới vương đến cứu viện, quỷ chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Sóc và mấy vị đại thần cũng đã đến, nhưng bọn hắn không dám đến quá gần, kết trận ở ngoài ngàn dặm, dùng hợp kích, đánh ra một chùm sáng xích diễm về phía Thương Tuyệt. Tiếc là khoảng cách quá xa, khó khóa chặt Thương Tuyệt. Thương Tuyệt một mình đấu với một đám thần linh địa ngục giới, khiến sáu thần linh quỳ gối ngoài bảy thần điện hắc hải giới đều rung động. Cường giả như vậy, đặt ở bất kỳ đại tộc nào của địa ngục giới, đều là tồn tại hàng đầu, có thể vào top 10, thậm chí cao hơn. Nhưng một cường giả như vậy, lại tự xưng lão bộc trước mặt Trương Nhược Trần. Thân phận Trương Nhược Trần còn tôn quý hơn thần vương thần tôn. Nguyên Thiên Quân chủ thầm thở dài, tươi cười trên mặt sáng lạn, bên cạnh giới tôn quả nhiên tàn long ngọa hổ, bản thân được đi theo Thương Tuyệt đại nhân và giới tôn, thật là mười đời tu luyện khí vận. Không còn ai coi thường Nguyên Thiên Quân chủ, ánh mắt của bọn hắn đều đổ dồn vào Xích Huyền Quỷ Quân. Xích Huyền Quỷ Quân bị Thương Tuyệt đánh mộng liên tiếp, quỷ thể và thần hồn bị thương nghiêm trọng, lại bị Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian, câu từ thiên ngoại đến đây. Giờ phút này, hắn đã tỉnh táo lại, ý thức được việc lớn không hay. Thực lực Trương Nhược Trần không thể coi thường, bên cạnh có cao thủ không chỉ một mình Thương Tuyệt. Tu thần thiên thần theo dõi hắn bằng ánh mắt khác thường, khiến hắn rùng mình. Xích Huyền Quỷ Quân nhục ngươi quá đáng, nhất định phải chém hắn lập uy. Tay phải tu thần thiên thần nắm lại, từng sợi quy tắc thần văn sát đạo lưu động giữa các ngón tay, bước về phía Xích Huyền Quỷ Quân. Xích Huyền Quỷ Quân hoảng hốt, lập tức dẫn động thần lực, nhưng phát hiện thân thể bị không gian giam cầm, hai tay không thể động đậy. May mắn hắn tu vi đủ mạnh, thần khu bên trong có thể ngăn cản đông kết không gian, dùng thần niệm phát ra tiếng nói, bổn quân là đại thần Thái Hư của Hắc Ám Thần Điện, chém ta, ngươi chịu nổi lửa giận của Hắc Ám Thần Điện sao? Khi Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và Vô Biên còn ở đây, Trương Nhược Trần còn dám giết đại thần Hắc Ám Thần Điện, ngũ đường chủ Hắc Ám Thần Điện. Hiện tại, chém ngươi thì sao? Tu Thần Thiên Thần đổ hết tội lên người Trương Nhược Trần, lại nói, Trương Nhược Trần là Thiên Mẫu thần sứ, ngươi nhục hắn, khác gì nhục Thiên Mẫu. Chém ngươi, ai dám dị nghị? Tim Xích Huyền Quỷ Quân đập mạnh, ý thức được Tu Thần Thiên Thần muốn giết hắn, an dưỡng thần hồn của mình. Không phải đe dọa, mà là làm thật. Tu Thần, Trương Nhược Trần, đừng ép bổn quân đồng quy vu tận. Xích Huyền Quỷ Quân bày ra tư thái ngọc đá đều vỡ, ánh mắt sắc bén, lộ vẻ rất mạnh. Tu Thần Thiên Thần cười lạnh, trước mặt ta, người Xích Huyền Quỷ Quân cũng nghĩ tự bạo thần nguyên. 100.000 năm qua, hai chữ Tu Thần không còn uy hiếp sao? Sắc mặt Xích Huyền Quỷ Quân thay đổi mấy lần, rốt cục ngữ khí mềm nhũn, Nhược Trần giới tôn, người một nhà, đừng tổn thương hòa khí. Ngươi cưới Vô Nguyệt Đường chủ, chẳng khác nào là con rể, không đúng, là nửa chủ nhân của Hắc Ám Thần Điện. Giới tôn không biết, trong thần điện, bổn quân luôn coi Vô Nguyệt Đường chủ như trời sai đâu đánh đó. Lúc trước có mạo phạm, cũng là bất đắc dĩ, dù sao công việc của Hắc Ám Thần Điện ở tinh vực Bách Tộc Vương Thành đều do Trấn Vân Đại Thần định đoạt. Quỷ chủ, Sắc Giới Vương cũng ép bổn quân tỏ thái độ, để bổn quân phân rõ giới hạn với Vô Nguyệt Đường chủ và giới tôn. Thực không dám giấu giếm, lúc trước bổn quân cố ý bại, chính là muốn đến Hắc Hải Giới, tự mình gặp giới tôn, giải thích rõ hiểu lầm. Người một nhà, thật là người một nhà. Chỗ dựa của Xích Huyền Quỷ Quân là Quỷ Thần Tôn bị Hạo Thiên trấn sát. Mất chỗ dựa, lực lượng tự nhiên không đủ. Nguyên Thiên Quân chủ nói, chưa từng thấy Thái Hư Đại Thần nào vô liêm sỉ như vậy, lúc trước ai nhục mạ giới tôn đại nhân ở thiên ngoại. Tu Thần Thiên Thần rất khẩn trương, sợ Trương Nhược Trần bỏ qua cho Xích Huyền Quỷ Quân, hắn không đáng tin, đừng mắc lừa. Xích Huyền Quỷ Quân gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tu Thần, đừng ngậm máu phun người, bổn quân nói thật lòng, câu nào cũng là thật. Xích Huyền Quỷ Quân nói. Trương Nhược Trần tỏ vẻ bình tĩnh, nếu ngươi là người của Vô Nguyệt, ta vẫn phải nể mặt nàng. Ngay khi Xích Huyền Quỷ Quân thầm mừng thầm, Trương Nhược Trần lại nói, bất quá, nếu ngươi đã đầu phục ta, dù sao cũng phải làm việc cho ta chứ. Lúc này quan trọng, đến lượt ngươi xuất lực. Đi thôi, đi giúp Thương Tuyệt, cứu hoàng về. Đầu phục. Xích Huyền Quỷ Quân khẽ giật mình, nhớ lại vừa rồi, không thấy mình nói hai chữ đầu phục. May mà không gian giam cầm trên người đã biến mất, khôi phục tự do, Xích Huyền Quỷ Quân lập tức bay về phía thiên ngoại, nói, giới tôn yên tâm, bổn quân không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Trương Nhược Trần nói với Tu Thần Thiên Thần, đã cho hắn cơ hội, nếu hắn không trân trọng, người có thể giết hắn. Tu Thần Thiên Thần vui vẻ, mong đợi, nếu luyện hóa Xích Huyền Quỷ Quân, thần hồn khôi phục hai thành vô lượng không khó. Nhưng nàng lo được lo mất, sợ Xích Huyền Quỷ Quân trở nên thức thời bay ra khỏi Hắc Hải Giới hộ giới thần trận, Xích Huyền Quỷ Quân căng cứng thần kinh triệt để buông lỏng. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn còn quá trẻ tuổi. Hắn cười lạnh trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy chư thần đang hỗn chiến ở nơi xa, Xích Huyền Quỷ Quân vội vàng thu hồi nụ cười. Lão quỷ tên Thương Tuyệt này thật lợi hại, quỷ chủ, Sắc Giới Vương, Dương Sóc, cùng với địa ngục giới chúng thần hợp lực mà vẫn không thể trấn áp. Toàn bộ không gian hỗn độn rách nát, tràn ngập các loại quy tắc thần văn. Nếu thêm vào một Tu Thần Thiên Thần nữa. Xích Huyền Quỷ Quân nhớ lại không gian giam cầm lúc trước, trong lòng lạnh toát. Với tu vi thái hư cảnh của mình, sau khi bị Trương Nhược Trần dùng lực lượng không gian giam cầm, lại hoàn toàn không thể động đậy. Tu vi của Trương Nhược Trần tiểu tử đó, đến tột cùng đã mạnh đến mức nào? Xem ra lời cảnh cáo của Vô Nguyệt, không phải là không có đạo lý. Thôi được, nghĩ nhiều làm gì, không tham gia. Đi, về Hắc Ám Thần Điện, dù sao đã chạy ra khỏi Hắc Hải Giới. Mặc dù Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng giữ chân bổn quân. Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền bị Xích Huyền Quỷ Quân dẹp bỏ. Rời đi ngay lập tức, tự nhiên là ổn thỏa nhất. Nhưng chẳng phải sẽ đắc tội các phương hay sao? Trong mắt địa ngục giới chư thần, đây gọi là lâm trận bỏ chạy. Coi như trở lại Hắc Ám Thần Điện, sau này cũng sẽ bị Mục Thác Chiến Thần và Trấn Vân Đại Thần chèn ép, xa lánh. Về phía Trương Nhược Trần, không nghi ngờ gì, hắn cũng là một kẻ phản bội. Trương Nhược Trần đương nhiên không dám truy vào Hắc Ám Thần Điện để động đến hắn, nhưng phía sau Trương Nhược Trần còn có một Vô Nguyệt. Xích Huyền Quỷ Quân khó xử, cuối cùng quyết định án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy không, Xích Huyền lão quỷ căn bản không có ý định xuất thủ cứu hoàng. Tu Thần Thiên Thần hừ nhẹ một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, để bản thần ra tay đi, trong một khắc đồng hồ, nhất định chém Xích Huyền lão quỷ, rồi cứu hoàng trở về. Gấp cái gì, chờ một chút. Trương Nhược Trần phóng xuất Âm Dương Thập Bát Cục, phân ra từng đạo tinh thần lực suy nghĩ phân thân, không ngừng khắc họa trận pháp minh văn, chữa trị những khu vực trận pháp tàn phá. Nguyên Thiên Quân chủ nhìn lên không trung, đột nhiên khẩn trương, nói, Tử Thần Điện Dương trưởng lão muốn xuất thủ, Giới Tôn, hay là để Thiên Thần Đại Nhân đi trợ giúp Thương Tuyệt Đại Nhân một chút sức lực đi. Đương nhiên, bản thân Tuyệt không có ý xem nhẹ Thương Tuyệt Đại Nhân, cẩn thận là hơn. Tu Thần Thiên Thần nói, vị Dương trưởng lão này từng tu luyện nhiều năm ở Thiên Nam, sư thừa lão nhị, tinh thần lực cường đại, nếu hắn xuất thủ, Thương Tuyệt sẽ gặp đại phiền toái. Tinh thần lực cấp 83, hoàn toàn chính xác không phải kẻ yếu. Một khi phát động tinh thần lực công kích, khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng đến thần hồn của Thương Tuyệt. Trương Nhược Trần nói. Tu Thần Thiên Thần nói, lúc khác, Thương Tuyệt có thể dùng thần hồn đối kháng. Nhưng giờ phút này, hắn một mình đấu chiến với mười mấy vị thần linh của địa ngục giới, quỷ chủ và sát giới vương đều không phải hạng tầm thường. Ngươi! Ngươi làm gì vậy? Trương Nhược Trần lấy hắc thủy thần trượng ra, trùng điệp giáng xuống mặt đất. Xoạt! Cơn bão năng lượng tinh thần lực cường hoành, lấy hắc thủy thần trượng làm trung tâm, lan tràn ra ngoài như sóng nước, trùng kích về phía bảy tòa thần điện. Tiếp theo, trong thời gian cực ngắn, tinh thần lực của Trương Nhược Trần bao phủ toàn bộ hắc hải giới. Trên không 3.000 vạn dặm hắc hải, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, trận pháp minh văn lít nha lít nhít hiện ra. Trong mắt Xích Hồn Quân Chủ, Sửng Mi Đại Thần và những tử tộc thần linh khác, giờ phút này, Trương Nhược Trần như hóa thân thần thánh, khí thế cường tuyệt không gì sánh được, khiến người sinh ra sợ hãi. Không tốt. Trận pháp do thần tôn bố trí, bị trận pháp thần sư khống chế, muốn đảo ngược công kích của chúng ta. Dương trưởng lão cúi nhìn xuống hắc hải giới, sắc mặt lập tức biến đổi, đành phải từ bỏ công kích Thương Tuyệt. Địa ngục giới chư thần đứng không xa Dương trưởng lão, cảm nhận được cơn bão năng lượng trên không hắc hải giới, cũng đều kinh hãi không thôi. Hộ giới thần trận do tử tộc thần tôn bố trí, lại bị địch nhân khống chế, vậy thì còn đánh kiểu gì? Có hộ giới thần trận che giấu, Dương trưởng lão không thể dò ra ai đang khống chế trận pháp. Nhưng hắn rất bình tĩnh, nâng thủy tinh cốt trong tay lên, dùng tinh thần lực thôi động. Soạt. Thần quang chói mắt tỏa ra từ trong thủy tinh cốt. Tinh thần lực mượn sức mạnh của thủy tinh cốt, hóa thành vô số chùm sáng, rơi xuống tường ánh sáng của hộ giới thần trận, cùng Trương Nhược Trần đấu pháp, tranh giành quyền chưởng khống trận pháp. Dương trưởng lão dám khẳng định, dù đối phương là trận pháp thần sư, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, phân tích và khống chế hoàn toàn trận pháp của thần tôn. Trương Nhược Trần phát động tinh thần lực đấu pháp, thành công kiềm chế Dương trưởng lão. Một bên khác, Thương Tuyệt biết không thể trì hoãn thêm, lệ khí trên thân tăng vọt, thét dài một tiếng, 100.000 âm tước. Quỷ khí ẩn chứa quỷ sát lực lượng trong cơ thể ngoại tán ra, hóa thành đám mây dày đặc, trong mây bay ra từng con chu tước màu đen, phóng về các hướng. Địa ngục giới chư thần bị đánh bay ra ngoài, thần linh tu vi hơi yếu trực tiếp bị thương nặng. Hắn không phải quỷ tộc, mà là quỷ loại quỷ thú từ hắc ám thâm uyên. Mọi người cẩn thận. Thương Tuyệt như u linh, đuổi kịp sát giới vương, vung tay chém ra, diệt hồn trảm. Quan nhận màu đen lóe lên, bổ vào giáp trụ của sát giới vương, lập tức từng vị thần linh quỷ tộc dung nhập vào áo giáp kêu gào. Ba vị bổ thiên cảnh thần linh, bị thần thông này đánh cho bay ra khỏi khải giáp, quỷ thể tàn phá, bị thương không nhẹ. Thương Tuyệt đánh ra một cái bá sứ, thu ba vị bổ thiên cảnh thần linh vào. Bá sứ này từng là bảo vật của Triệu Ngộ, thái hư đại thần của Phong Đô Quỷ Thành. Trận chiến Phong Đô Quỷ Thành, thế lực khắp nơi tham dự, vô cùng hỗn loạn, đến nay rất nhiều chuyện vẫn là một bí ẩn, bởi vậy dù sử dụng bá sứ này cũng không có gì, không sợ bại lộ bí mật bên trong. Sắc giới vương tự nhiên không chịu từ bỏ ba vị bổ thiên cảnh thần linh, ánh mắt trầm xuống, một tấm bùa chú xuất hiện trong tay. Đó là một tấm thần vương phù, nhưng đã sử dụng nhiều lần, trên bùa có rất nhiều vết rách. Nếu khoảng cách đủ xa, Thương Tuyệt có lẽ sẽ sợ hãi. Nhưng hai người ở gần nhau trong gang tấc, Thương Tuyệt không lùi mà tiến tới, quỷ trảo bắt lấy cánh tay cầm phù của sắc giới vương. Trên quỷ trảo, quỷ khí tuôn ra hóa thành xiềng xích màu đen, quấn quanh sắc giới vương. Sắc giới vương muốn thôi động thần vương phù, lại phát hiện lực lượng trong cơ thể khó vận chuyển, trói buộc trên thân càng lúc càng mạnh. Nguy rồi, lão quỷ này thủ đoạn cao minh như vậy. Trong đầu sắc giới vương vừa hiện lên ý nghĩ này, quỷ thể thần khu đã bị kéo vào bát sứ, trấn áp bên trong. Chênh lệch giữa thân đình cảnh và hồn đình cảnh, vào thời khắc này, được thể hiện vô cùng rõ nét. Quỷ thể lực lượng của Thương Tuyệt là hai thành vô lượng, còn quỷ thể lực lượng của sắc giới vương còn cách một thành vô lượng rất xa. Dương Sóc đứng trong một đoàn thần quang bỗng mắt, giống như một viên hằng tinh thu nhỏ, lại như một thần nhãn cuồn cuộn lửa. Phía sau hắn, số lượng lớn thần linh địa ngục giới tụ tập, không ngừng đánh thần khí vào cơ thể hắn. Dương Sóc song chưởng đẩy ra, một đạo chùm sáng ngang qua hắc ám hư không, đánh trúng Thương Tuyệt. Thương Tuyệt giơ quỷ phiên đoạt được từ Xích Huyền Quỷ Quân lên, cùng chùm sáng va chạm, thân hình lùi lại. Một người, khó mà đối kháng với thần lực liên thủ của hơn 10 vị thần linh. Huống chi, những thần linh địa ngục giới này còn mượn hợp kích trận pháp, ngưng hợp thần lực lại với nhau. Không gian sau lưng Thương Tuyệt, cách đó không xa xuất hiện một dao động rất nhỏ, như ném một cục đá vào mặt hồ phẳng lặng. Bạch. Một đạo tiễn quang, không có dấu hiệu nào, từ trong không gian bay ra, đánh trúng sau lưng Thương Tuyệt. Đó là một chi thiên đạo tiễn, ngưng tụ từ quy tắc thần văn thành mũi tên, có thể phá thần khu, cũng có thể thương thần hồn. Quỷ thể của Thương Tuyệt vốn dĩ còn chưa khỏi hẳn, lại phải đối đầu với công kích liên thủ của hơn 10 vị thần linh địa ngục giới, tự nhiên không phòng được mũi tên đánh lén bất ngờ này, sau lưng xuyên đến ngực bị bắn thủng một lỗ lớn. Quỷ khí trong cơ thể tiết ra ngoài, thần lực khó tụ. Bành. Trong chớp mắt tiếp theo, Thương Tuyệt bị chùm sáng do Dương Sóc và mấy chục vị địa ngục giới thần linh đánh trúng, rơi vào thế giới hư vô. Ánh mắt Trương Nhược Trần bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, tu thần, người không phải vẫn muốn xuất thủ sao? Cảm giác được vị trí của tiễn đạo thần linh kia chưa? Đi, giết hắn. Không đợi Trương Nhược Trần nói xong, đồng hồ nhật quỷ đã xé rách không gian, xông vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần hết sức quen thuộc khí tức của tiễn đạo thần linh kia, từng hai lần đánh lén hắn. Lần thứ nhất là trên đường đi tới vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần gặp phải một thác chiến thần và quỷ chủ chặn đường. Nhờ lão thi quỷ, Trương Nhược Trần chiếm thượng phong, nhưng lại bị một vị tiễn đạo thần linh đánh lén trọng thương, suýt chút nữa gặp nạn. Lần thứ hai là tại bờ Tam Đồ Hà, Trương Nhược Trần bị Vu Quan là Lượng Cơ, bị vô số cường giả địa ngục giới chặn giết. Vị tiễn đạo thần linh kia lại đánh lén lần nữa, suýt chút nữa thành công. Không ngờ, lần này hắn lại tới. Đồng hồ nhật quỷ xông vào thế giới hư vô, diễn hóa ra thời gian thần hải sáng tỏ, dừng lại ngắn ngủi bên cạnh Thương Tuyệt. Sau khi thần khu của Thương Tuyệt trọng ngưng, nó mới bay đi trong bóng tối. Đa tạ Diệu Ly cô nương. Thương Tuyệt mỉm cười chắp tay cảm tạ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bức tường không gian rách nát, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, sát cơ đại động. Bị một đám thần linh tu vi không bằng mình làm bị thương, có thể nói là vô cùng nhục nhã, địa vị của mình trong lòng thiếu quân, e rằng lại phải xuống một bậc. Sau khi đánh Thương Tuyệt vào thế giới hư vô, địa ngục giới chư thần định thừa thắng xông lên, nhưng đột nhiên cảm ứng được khí tức của tu thần thiên thần, lập tức cùng nhau biến sắc rút lui đi. Một quỷ thú quỷ loại, lại thêm tu thần, hôm nay đừng nói trấn áp Trương Nhược Trần, muốn lấy thắng cũng khó như lên trời. Quỷ chủ hướng tất cả địa ngục giới thần linh truyền âm. Không được. Coi như muốn đi, cũng phải cứu ra sắc giới vương cùng phong đô quỷ thành chư thần. Không phải vậy, trận chiến ngày hôm nay, địa ngục giới mất hết mặt mũi, sĩ khí tổn hao nhiều, còn như thế nào tiến đánh bách tộc vương thành? Dương Sóc nói. Đi nhanh lên đi, không phải vậy, chúng ta chắc chắn phải trả cái giá càng lớn. Quỷ chủ biết rõ tu thần thiên thần lợi hại, bây giờ có đồng hồ nhật quỷ làm thần khu, chiến lực tất nhiên hơn xa lúc trước. Càng quan trọng hơn là, tu thần thiên thần gấp muốn khôi phục thần hồn, là một cái chân chính dám đại khai sát giới nhân vật hung ác. Ngoài ra, quỷ thú quỷ loại xuất hiện, để quỷ chủ nghĩ đến liên quan tới bất động minh vương đại tôn truyền thuyết, trong lòng đối với Trương Nhược Trần kiên kỵ càng tăng. Ầm ầm. Dương Sóc tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bị quỷ phiên đánh xuyên thân thể, trên thân đại lượng thần diễm tứ tán bay ra ngoài. Quỷ chủ da đầu siết chặt, cũng không tiếp tục do dự, phóng ra thần linh bộ, xông vào trong thần điện, khống chế thần điện động hành mà đi. Địa ngục giới thần linh khác cũng đều phân tán mà ra, hướng phương hướng khác nhau đào tẩu. Trong thế giới hư vô, tu thần thiên thần lấy bí pháp tìm được vị kia ẩn tàng thân hình tiễn đạo đại thần, khinh thường cười lạnh, chỉ là thái hư cảnh sơ kỳ mà thôi, cũng nghĩ giấu giếm được bản thân cảm giác. Vị kia tiễn đạo đại thần từ trong bóng tối xông ra, hóa thành một đoàn chùm sáng màu xanh lam, như là mũi tên bay đi, tốc độ nhanh chóng, không kém thái hư đỉnh phong đại thần. Băng. Cùng lúc đó, hắn còn có thể bắn ra một tiễn. Đồng hồ nhật quỷ trực tiếp cùng chi này thiên đạo tiễn đụng thẳng vào nhau, thân mũi tên vỡ nát, hóa thành quy tắc hỗn loạn. Xoạt. Tu thần thiên thần dẫn động lực lượng thời gian, giữa ngón tay, diễn hóa ra một đầu thời gian thần hà, như tấm lụa đồng dạng, bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, đem vị kia đang trốn chạy tiễn đạo đại thần cuốn quanh. Luận đối với thần thông vận dụng, dưới vô lượng, tu thần thiên thần nếu xưng thứ hai, ai dám xưng đệ nhất? Trọng yếu nhất chính là, tu thần thiên thần hiện tại thần hồn cường độ, đã đạt tới một thành vô lượng, hơn xa lúc trước. Thụ lực lượng thời gian ảnh hưởng, vị kia tiễn đạo đại thần nhìn như đang cấp tốc trốn xa, nhưng tốc độ chậm như ốc sên, rất nhanh liền bị tu thần thiên thần đuổi kịp. Kịch liệt thần chiến ở trong thời gian thần hà bộc phát, bất quá, rất nhanh liền kết thúc. Một đầu khác, liền không có thuận lợi như vậy, bản thân bị trọng thương Dương Sóc, thôi động chạy trốn bí pháp, thiêu đốt thần huyết thoát đi mà đi. Thương Tuyệt không thể đuổi kịp hắn. Cốt tộc Thái Hư đại thần Phục Xuyên, tự biết dùng hoàng không uy hiếp được Trương Nhược Trần, thế là đi theo quỷ chủ cùng một chỗ bỏ chạy. Phục Xuyên, chạy đi đâu? Xích Huyền quỷ quân đã chuẩn bị từ lâu, thần thông diễn hóa ra, một chỉ cách không điểm ra ngoài, một đạo hắc ám sóng ánh sáng đánh trúng Phục Xuyên cốt trảo. Bành! Cốt trảo đứt gãy. Bị giam cầm ở trong cốt trảo Hoàng thoát thân, lập tức hiển hóa ra cự thân thần khu, huy quyền đánh về phía Phục Xuyên đầu lâu. Làm càn! Phục Xuyên trong miệng phun ra một ngụm tử vong thần tức, đánh bay Hoàng, biết được không có khả năng ham chiến, trốn được cực nhanh, đuổi tại Tu Thần Thiên Thần cùng Thương Tuyệt trở về lúc, biến mất ở trong tinh không. Xích Huyền Quỷ Quân ngưng hóa ra quỷ vân, tiếp được Hoàng, dò hỏi, chịu khổ, bị thương không nặng a, bổn quân một mực chờ đợi cơ hội thích hợp xuất thủ, cuối cùng xứng đáng giới tôn nhắc nhở. Hoàng trấn áp Phục Xuyên cốt trảo to như núi kia, hất ra Xích Huyền Quỷ Quân, trực tiếp hướng Hắc Hải giới bay đi. Xích Huyền Quỷ Quân trước một bước đuổi tới Trương Nhược Trần trước mặt, cười rạng rỡ, cao hứng bừng bừng, nói, đại hoạch toàn thắng, giới tôn, đại hoạch toàn thắng a, sắc giới vương bị trấn áp, quỷ chủ, Phục Xuyên, Dương Sóc đều bị thương nặng, trấn áp thần linh 17 tôn. Chiến tích như vậy, đủ để uy chấn thiên hạ. Sau này, ai nghe giới tôn tên, không tránh lui ba xá. Kỳ thật lớn nhất chiến tích là thu phục Hắc Ám Thần Điện Thái Hư Đại Thần Xích Huyền Quỷ Quân. Hoàng rơi xuống đất, đem Phục Xuyên cốt trảo hiến tặng cho Trương Nhược Trần. Xích Huyền Quỷ Quân không vui, nói, cái gì gọi là thu phục? Bổn quân vẫn luôn là người một nhà. Hoàng, bổn quân cứu ngươi, ngươi có thể không cảm kích, nhưng không thể ở trước mặt giới tôn bỏ đá xuống giếng. Bực này lòng dạ, dùng cái gì đi theo giới tôn cùng một chỗ làm đại sự? Xích Huyền Quỷ Quân lúc trước đã nghĩ rất rõ ràng, lấy dưới mắt tình thế, đi theo Trương Nhược Trần mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đương nhiên, đối ngoại hắn sẽ tuyên bố, chính mình là đi theo Vô Nguyệt. Cứ như vậy, đã có thể tạm thời bảo toàn chính mình, sau này nếu là Trương Nhược Trần bại, hắn trở lại Hắc Ám Thần Điện, còn có Vô Nguyệt chỗ dựa này. Vô luận tình thế như thế nào phát triển, hắn đều có thể đứng ở bất bại hoàn cảnh, không sợ không có đường lui. Trương Nhược Trần tự nhiên có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, cũng không có điểm phá, nói, Hoàng, lần này, vất vả ngươi, Phục Xuyên cái móng vuốt này, ngươi cầm lấy đi dung luyện đến trong cánh tay của mình đi, xem như đối với ngươi ban thưởng. Mặt khác, Xích Huyền Quỷ Quân dù sao cứu được ngươi, ngươi khách khí với hắn một chút, sau này đều là người một nhà. Giới tôn quả thật là thiên tôn cấp lòng dạ, khó trách có thể bắt được Vô Nguyệt Đường chủ phương tâm. Xích Huyền Quỷ Quân tán thán nói. Thương Tuyệt cùng Tu Thần Thiên Thần lần lượt trở về. Dương trưởng lão cùng Dương Sóc cuối cùng vẫn trốn thoát, không thể lưu bọn hắn lại, xin thiếu quân trách phạt. Thương Tuyệt chủ động thỉnh tội. Thương Tuyệt thực lực kỳ thật rất mạnh, chỉ bất quá, đem một nửa thần hồn giao cho Trương Nhược Trần trong tay. Đối với quỷ thú quỷ loại mà nói, giao ra một nửa thần hồn, chẳng khác gì là chém một nửa tu vi. Trương Nhược Trần tiếp nhận Thương Tuyệt hiến qua bát sứ cùng thần vương phù, mỉm cười phất tay, người hôm nay vô tội, ngược lại có công lớn. Bát sứ từ Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay bay ra ngoài, móc ngược tại hư không. Sắc giới vương cùng 16 vị quỷ tộc thần linh từ trong bát rơi vào trên mặt đất, bị bát sứ phát ra thần quang trấn áp, khó mà thoát thân. Trương Nhược Trần nhìn về phía bọn hắn, nói, hồn thất không có nói cho các ngươi biết thực lực của ta sao? Tất cả quỷ tộc thần linh đều lạnh lùng trừng mắt Trương Nhược Trần, trên thân ngạo khí không giảm. Phong Đô đại đế chính là đương thời thiên tôn, Trương Nhược Trần, ngươi dám giết chúng ta? Một vị thái ất cảnh quỷ tộc đại thần nói. Giết 17 vị Phong Đô quỷ thành thần linh, đợi đến thiên tôn trở về, chính là bách tộc vương thành cùng tinh hoàng thiên ngày hủy diệt. Trương Nhược Trần ngươi hẳn là sẽ không làm dạng này mất trí sự tình a, sắc giới vương nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói, thiên tôn, ta đương nhiên đắc tội không nổi. Nhưng, nếu là ngươi sắc giới vương nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận, tự bạo thần nguyên, lại hại chết Phong Đô quỷ thành chư thần. Cái này trách không được ta chứ. Sắc giới vương cùng quỷ tộc chư thần toàn bộ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần âm hiểm như thế, thủ đoạn quá bẩn. Đã ngươi lựa chọn cầm mà không giết, hẳn là muốn đàm phán, bức Phong Đô quỷ thành lui quân. Bản vương có thể đáp ứng ngươi. Sắc giới vương ngồi xếp bằng, không có nếm thử phá thần quan, mà là dự định lấy đàm phán thủ đoạn thoát thân. Dù sao, lấy trước mắt bách tộc vương thành mảnh tinh vực này thế cục, địa ngục giới vẫn còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Trương Nhược Trần khoát tay nói, giới vương hẳn là không biết mình hiện tại là tù nhân nào có tư cách cùng bản giới tôn đàm phán. Không có đơn giản như vậy. Thương Tuyệt Phong hắn bọn họ tu vi, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Một vị quỷ tộc đại thần tức giận đan xen, không muốn chịu nhục, thôi động thể nội thần khí. Sắc giới vương đem hắn ngăn lại, lắc đầu. Giờ phút này cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến, quá không sáng suốt. Bành! Không phải thần cảnh thế giới do bán tổ hoặc bất diệt vô lượng lưu lại, thì đó là một chuyện phi thường đáng sợ. Thần ô tiền bối, có thể nguyện vì địa ngục giới xuất thủ. Diễm Dương Thiên chủ cất giọng hỏi. Trên không hùng quang tinh, một vòng xoáy hỏa diễm màu vàng hiện ra, thần uy cuồn cuộn, ẩn ẩn có thể thấy một đôi cánh chim triển khai. Thanh âm già nua từ trong vòng xoáy lửa vàng truyền ra, một thằng nhãi ranh nhỏ bé cũng dám đối địch với địa ngục giới, ta sẽ đi chém hắn ngay. Lực áp bách mạnh thật, Diễm Dương tộc này quả nhiên không tầm thường. Quỷ chủ thầm nghĩ. Các thần linh có tu vi không bằng quỷ chủ trong lòng càng kinh hãi, vì tồn tại tên là thần ô này, tu vi sợ là gần đạt tới vô lượng, khẳng định là tâm đình cảnh giới. Dương Sóc nói, ta đi cùng thần ô tiền bối, lúc mấu chốt, có thể ngăn cản Trương Nhược Trần đào tẩu. Chậm đã. Ngọc Mãn Quân bước ra, trên thân phát ra huyết quang, nhuộm đỏ cả thiên địa, nói, ta sớm đã nghe nói thủ đoạn đào mệnh của Trương Nhược Trần không tầm thường, ta cũng đi cùng. Không Tầm liếc nhìn Dương trưởng lão, Dương trưởng lão khẽ gật đầu. Không Tầm nói, Trương Nhược Trần chiếm cứ Hắc Hải giới, giết Thái Hư đại thần của tử tộc, đã là tử địch của tộc ta. Bán Tôn và Hồng Bào đại tư tế tuy chưa đến, nhưng tộc ta có thần vương chiến trận. Không Tầm và Dương trưởng lão dẫn đầu tất cả thần linh tử tộc trên Hùng Quang Tinh cùng nhau bay lên, xông lên mây xanh, cùng thần ô và Ngọc Mãn Quân bay về phía thâm không. Trận thế như vậy, thật sự kinh người. Lần này, trừ những thần linh tử tộc bày thần vương chiến trận, các thần linh dưới Thái Hư cảnh không ai dám theo sau. Chu Tước Hỏa Vũ, một trong ngũ đại cao thủ của Phong Đô Quỷ Thành, cùng mấy vị quỷ tộc đại thần xuất hiện bên ngoài Hùng Quang Tinh hư không. Bọn họ phụng lệnh của Hồn Thất, từ tinh không phòng tuyến chạy tới, trợ giúp Sát Giới Vương đối phó Trương Nhược Trần. Thực lực của Chu Tước Hỏa Vũ xếp trên Xích Xá La, Tiết Thường Tiến, Diêu Quang Thần Phi, gần với Hồn Thất. Kiếp trước nàng là một con chu tước, bây giờ tu thành hai loại hình thái quỷ thể, hình thái người và hình thái chu tước, giờ phút này nàng mang hình dáng người, mọc ra mái tóc dài lửa và đôi cánh lửa, dung nhan không thua kém Diêu Quang Thần Phi. Nàng nói, có lẽ đến chậm rồi, một Thái Hư cảnh đỉnh phong lại bị người bắt sống, Phong Đô Quỷ Thành mất hết mặt mũi. Thôi được rồi, mặt mũi của Phong Đô Quỷ Thành sớm đã bị Tiết Thường Tiến, Xích Xá La, Triệu Ngộ vứt sạch rồi, thêm một Sát Giới Vương cũng chẳng sao. Phía sau Chu Tước Hỏa Vũ đều là hình thú quỷ tộc đại thần, mỗi người khí tức cường hoành. Một quỷ tộc đại thần có thân hình như heo nói, theo tin tức của Hồn Thất đại nhân, Trương Nhược Trần đã trưởng thành đến mức có thể so chiêu với lão tứ Thiên Nam. Sát Giới Vương sao có thể là đối thủ của hắn? Một quỷ tộc đại thần có bộ dáng chuột túi nói, Trương Nhược Trần chẳng qua là có nhiều ác chủ bài thôi, trận chiến Tinh Hoàng Thiên, bao gồm cả khi đấu pháp với Mục Thác Chiến Thần, quỷ chủ đều mượn ngoại lực, thực lực bản thân chưa chắc đã thắng được Thái Hư sơ kỳ đại thần. Đây là sơ hở trí mạng. Dù tháp cao vạn trượng, nếu nền móng không vững, đẩy nhẹ cũng đổ. Ha ha. Tiếng cười lớn vang lên. Từng đôi thú mục nhìn vào lồng sắt trên lưng lạc đà quỷ tộc đại thần. Trong lồng sắt, ngồi một người nam tử. Nam tử đó mọc ra một cái đầu cú mèo, cởi trần trường bào, cơ bắp ngực và bụng hiện rõ. Hắn tiếp tục cười lớn, đều đã chịu thiệt lớn như vậy, ngay cả Diễm Dương Thiên Chủ ngu xuẩn như vậy cũng không dám khinh thường Trương Nhược Trần. Các ngươi lại còn xem nhẹ đối thủ, trách sao Phong Đô Quỷ Thành suýt nữa bị Lượng Tổ Chức và Thiên Đình công phá, nguyên nhân căn bản nhất là vì các ngươi quá coi thường người khác. Chu Tước Hỏa Vũ đi đến dưới lồng sắt, đôi mắt đẹp nhìn lên, nói, Trương Nhược Trần cho dù mạnh hơn, một thần vương chiến trận cũng đủ trấn áp. Nam tử cú mèo nói, thần vương chiến trận mạnh hơn, Trương Nhược Trần vỗ mông bỏ đi, ai tìm được hắn. Vùng tinh không này rộng lớn như vậy, quân đội địa ngục giới trải rộng các đại thế giới và tinh cầu, đều là bia ngắm của hắn. Trận này, địa ngục giới thua là cái chắc. Ai là người thông minh thật sự? Vận mệnh thần điện kia, không thấy vận mệnh thần điện án binh bất động sao? Các ngươi cho rằng, vì Trương Nhược Trần có quan hệ với Hư Thiên, Phúc Lộc Thần Tôn nên vận mệnh thần điện mới không đối phó hắn. Sai. Sai hoàn toàn. Theo ý kiến của ngươi, là vì cái gì? Chuột túi quỷ tộc đại thần hỏi. Nam tử cú mèo nói, vì vận mệnh thần điện rất rõ ràng, bọn họ không đối phó được Trương Nhược Trần. Trong vũ trụ trống trải này, ai đấu lại được thời không chưởng khống giả? Ta nói thẳng ở đây, nếu không có thần khí như Thiên Xu Châm có thể khóa chặt phương vị, dù thần vương tới cũng không đấu lại Trương Nhược Trần. Hơn nữa, các ngươi đều nói rồi, Trương Nhược Trần bây giờ đã khác xưa. Cho dù có thần khí như Thiên Xu Châm, nếu không có người có tinh thần lực cường tuyệt chấp chưởng, muốn khóa chặt hắn là không thể. Hắc hắc, các ngươi đối đầu với hắn, Phong Đô Quỷ Thành sẽ gặp đại phiền toái. Cứ chờ mà xem. Các quỷ tộc đại thần mang hình thú xung quanh phát ra các loại tiếng cười, tiếng heo, tiếng lạc đà, tiếng chuột túi. Thần ô là cường giả số một, thần hồn có thể bao trùm tinh vực, có thể nhìn rõ rất nhỏ, muốn tìm ra Trương Nhược Trần há có gì khó. Thêm Ngọc Mãn Quân nữa. Thu thập đám người Trương Nhược Trần đã là dư thừa. Thần vương chiến trận đủ để phong tỏa đường đi của Trương Nhược Trần. Thần vương cũng không đấu lại. Ha ha, Trương Nhược Trần có qua được cửa này không? Hồn Thất đánh giá Trương Nhược Trần rất cao, Chu Tước Hỏa Vũ đương nhiên sẽ không khinh địch. Nhưng, đồng thời cũng tràn đầy lòng tin vào thần Ô, Ngọc Mãn Quân, thần Vương chiến trận, trận thế này, dưới Vô Lượng có mấy ai chống đỡ được. Đi thôi, theo sau, trước cứu Sắc Giới Vương đã rồi tính. Nàng hạ lệnh. Thần Ô, Ngọc Mãn Quân, Không Tầm, Dương trưởng lão đều thu liễm khí tức, đến trên không hắc hải giới mới đột nhiên phóng xuất ra thần cảnh thế giới, trấn thủ tứ phương. Cùng lúc đó, hơn trăm thần linh tử tộc, giống như đầy trời tinh thần, phân bố các phương của hắc hải giới, kết thành một tòa thần vương chiến trận. Chiến trận vừa thành, tương đương với khóa chặt thắng cục. Không Tầm cất giọng nói, Trương Nhược Trần ra đây chịu chết. Thần Ô và Ngọc Mãn Quân căn bản không chờ được, không nói nhiều, thi triển thần thông, đánh xuyên qua hộ giới thần trận, giáng lâm xuống tòa đại lục có bảy tòa thần điện. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm bảy tòa thần điện, cầm hắc thủy thần trượng trong tay, đang thôi động trận pháp. Ngọc Mãn Quân có thân thể như huyết ngọc, thần quang sáng tỏ, phất tay đánh ra một đạo thần ấn, lơ lửng giữa không trung. Từ trong thần ấn, bay ra mấy chục sợi thần liên, rơi xuống người Trương Nhược Trần bành. Thân thể Trương Nhược Trần không chịu nổi lực lượng xiềng xích quấn quanh, dưới áp bức của thần lực, sụp đổ thành một đám huyết vụ. Cùng lúc đó, bảy tòa thần trận cũng bị thần lực của Ngọc Mãn Quân chấn vỡ, biến thành từng sợi khói xanh. Không Tầm và phân thân của Dương trưởng lão giáng lâm xuống mặt đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Nhược Trần dễ dàng bị trấn sát như vậy sao? Không Tầm hỏi. Ngọc Mãn Quân sắc mặt âm trầm, nói, không nhìn ra được sao, huyễn thuật. Trương Nhược Trần đang cười nhạo chúng ta, ngay cả huyễn thuật của hắn cũng không nhìn thấu được. Đáng giận. Không đúng, tinh thần lực của lão phu luôn tập trung vào hắc hải giới. Trương Nhược Trần nhất định vẫn ẩn thân tại hắc hải giới, không thể nào đã rời đi. Dương trưởng lão nói, chỉ cần hắn còn ở hắc hải giới, tuyệt đối không thể qua mắt được cảm giác của bản thân. Thần Ô mở rộng đôi cánh rộng chừng 7 vạn dặm, xoay quanh trên hư không, thần hồn cường đại tỏa ra, từng tấc dò xét hắc hải giới, xâm nhập đáy biển, thăm dò cả cỏ cây đất đá. Dương Sóc, Ngọc Mãn Quân, Không Tầm, Dương trưởng lão không hề nhàn rỗi, bay về các phương vị, phóng xuất thần hồn và tinh thần lực dò xét. Một lúc lâu sau, bọn họ lần lượt trở về, không thu hoạch được gì. Không Tầm đi đến nơi phân thân huyễn tượng của Trương Nhược Trần sụp đổ, mặt đất bị huyết dịch nhuộm đỏ một mảng. Đừng xem, không phải huyết dịch của Trương Nhược Trần, là của Hứa Chân. Thần âm của thần Ô từ trên không truyền xuống. Dương trưởng lão nói, tiểu bối Trương Nhược Trần này thủ đoạn quá lợi hại, lại có thể từ dưới sự khóa chặt tinh thần lực của lão phu mà thần không biết quỷ không hay rời đi. Chưa chắc đã là thủ đoạn của Trương Nhược Trần. Ngọc Mãn Quân tiếp lời, có thể trong thời gian ngắn lừa qua được huyễn thuật của bổn quân, ít nhất cũng phải là thủ đoạn của huyễn thuật thần sư. Sắc mặt Dương trưởng lão biến đổi, nói, Vô Nguyệt. Không sai, nhất định là Vô Nguyệt. Thảo nào có thể trong thời gian ngắn phân tích được hộ giới thần trận của hắc hải giới, chỉ có nàng mới có thể làm được. Xích Huyền Quỷ Quân lâm trận phản loạn, cũng chẳng có gì lạ. Ngọc Mãn Quân thanh âm như tiếng kim ngọc va chạm, ngạo nghễ ngẩng đầu, dù là Vô Nguyệt thì sao? Bổn quân đã sớm muốn đánh với nàng một trận, thử chút thực lực của nàng. Vô Nguyệt nếu đứng ở phía đối diện địa ngục giới, vô luận thân phận nàng cao quý cỡ nào, bối cảnh lớn đến đâu, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thần Ô cũng tuyệt đối tự tin vào tu vi của mình. Đánh bại một cường giả danh tiếng như Vô Nguyệt mới thật sự là lập uy cho Diễm Dương tộc. Như vậy, Diễm Dương tộc mới nhận được sự tôn trọng của toàn bộ tu sĩ địa ngục giới. Dương trưởng lão nói, nhưng làm thế nào để tìm bọn họ? Xoạt. Một đạo phù quang từ trên không bay xuống, rơi vào tay Không Tầm. Xem xong nội dung trên thần phù, Không Tầm lộ ra một nụ cười khổ, Trương Nhược Trần chiếm lĩnh đại tâm viên tổ giới. Đứng trong chu tước hỏa vụ của hắc hải giới, giữa hư không vũ trụ, cũng nhận được thần phù, trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ nặng nề, nàng lại nhìn về phía nam tử cú mèo đang ngồi trong lồng sắt. Nàng nói, nghe nói ngươi cùng Trương Nhược Trần là sinh tử chi giao, dùng ngươi để trao đổi chư thần phong đô quỷ thành, Trương Nhược Trần có đồng ý không? Nam tử cú mèo hai tay khoác lên song sắt, đầu mèo xù lông dựa ra sau, nói, các ngươi quá coi thường Trương Nhược Trần rồi. Hắn biết rõ, bản hoàng là con trai độc nhất của băng hoàng, các ngươi căn bản không thể làm gì ta. Chu Tước Hỏa Vũ tiến lại gần, cười tủm tỉm, băng hoàng tiền bối xác thực đáng kính, nhưng nhục mạ thiên tôn, đó là tội chết. Đừng nói con trai độc nhất của băng hoàng, dù là người thừa kế tương lai của bất tử huyết tộc, bản cô nương nói giết là giết. Cơ bắp ngực nam tử cú mèo giật lên, lập tức ngồi thẳng dậy, trầm giọng nói, phong ba phong đô quỷ thành, các ngươi vốn đã thất bại thảm hại, trong tầng lớp cao còn có lượng sứ và nội ứng của thiên đình, chẳng lẽ tất cả những điều này không phải là vấn đề của phong đô đại đế? Đại trượng phu sinh ra trong loạn thế, tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Dù là trước mặt các ngươi, bản hoàng vẫn phải nói một câu, phong đô đại đế bất tài vô dụng, chính là nguyên nhân căn bản chôn xuống đại họa này. Nam tử cú mèo này chính là Tiểu Hắc, đại danh Hạ Tiểu Thiên. hắn nghị luận Phong Đô đại đế trên tinh không chiến trường, chế giễu chư thần Phong Đô quỷ thành, bị Chu Tước Hỏa Vũ bắt được. Vừa lúc Chu Tước Hỏa Vũ vân mệnh hồn thất, muốn đi đối phó Trương Nhược Trần, thế là liền nhốt Tiểu Hắc vào lồng sắt, mang đến tinh vực này. Chu Tước Hỏa Vũ nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, tự nhiên thấy hắn càng rỡ, nhưng cũng đồng ý với một phần quan điểm của hắn. Quan trọng hơn là, gia hỏa này gan quá lớn, lại dám trách cứ Thiên Tôn. Muốn chết. Coi như hắn là con của Băng Hoàng, cũng tuyệt đối không thể tha, để bản thân nếm trước hai cái sinh hồn của hắn. Trực tiếp rút hồn luyện huyết, chia mà ăn. Kẻ nhục Thiên Tôn, phải chết. Tiểu Hắc bị đám đại thần quỷ tộc mắt đỏ ngầu hù sợ, trốn đến góc gần Chu Tước Hỏa Vũ, túm lấy ngọc thủ của nàng, nói thật cho các ngươi biết, muốn cứu chư thần Phong Đô quỷ thành, nhất định phải dựa vào Bản Hoàng. Bản Hoàng là bạn thân thiết, tay chân huynh đệ của Trương Nhược Trần, bắt Bản Hoàng đi trao đổi con tin, Trương Nhược Trần cũng không dám mặc cả. Hắn lại dám bắt tay Hỏa Vũ đại nhân, chém xuống, nhanh chém xuống. Tiếng trống vang lên, đại thần quỷ tộc hình dáng như heo, đứng thẳng lên, vung một thanh âm đao chém xuống. Tiểu Hắc lập tức buông tay, sợ đến toàn thân khẽ run rẩy. Đến thật đó. Dừng tay. Chu Tước Hỏa Vũ ngăn đám đại thần quỷ tộc nhào lên, nói, nếu hắn có tác dụng như vậy, cứ giữ lại một mạng. Đi, đi Đại Tâm Viên Tổ Giới. Đại Tâm Viên Tổ Giới là lợi ích cốt lõi của Hắc Ám Thần Điện tại tinh vực Bách Tộc Vương Thành, có thần linh lưu thủ, số lượng lớn tu sĩ thánh cảnh đóng quân. Nhờ có Xích Huyền Quỷ Quân dẫn đường, hộ giới thần trận của Đại Tâm Viên Tổ Giới chỉ là thùng rỗng kêu to. Xích Huyền Quỷ Quân lo lắng, đi theo sau lưng Trương Nhược Trần, giới tôn đại nhân, ngươi là con rể của Hắc Ám Thần Điện, nửa chủ nhân, nhất định phải giữ lời hứa, không thể đại khai sát giới. Một tòa thần điện to lớn đứng ở phía trước, phát ra lực lượng hắc ám, khiến không gian xung quanh mấy chục vạn dặm trở nên đen kịt. Sáu vị thần linh lưu thủ của Hắc Ám Thần Điện quỳ một chân xuống đất, bị không gian giam cầm, không thể động đậy. Yên tâm, ta vẫn còn nể mặt ngươi, chỉ cần bọn họ nghe lời, ta sẽ không giết một ai. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, anh tư lỗi lạc, song đồng hiện ra chân lý quang hoa, nhìn và dò xét thần điện phía trước. Các ngươi nghe thấy chưa, phải thành thật. Có mặt mũi của bổn quân ở đây, đủ để bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Xích Huyền Quỷ Quân ánh mắt âm u, từ trên người các thần linh Hắc Ám Thần Điện đảo qua, sau đó cảnh cáo đám ngụy thần thần tướng và một nhóm đại thánh tu vi cao thâm. Thương Tuyệt, phong ấn những kẻ có tu vi thần linh. Nguyên Thiên Quân Chủ, người đi thu hết tu sĩ thánh cảnh vào thế giới thần cảnh. Diệu Ly, người đi thu hết tài nguyên và bảo vật của Đại Tâm Viên Tổ Giới vào chiếc nhẫn không gian này. Trương Nhược Trần liên tiếp hạ ba đạo mệnh lệnh, sau đó tiến về phía thần điện. Mỗi bước chân đều dẫm nát vô lượng thần văn và trận pháp minh văn, dọn sạch một vùng. Nguyên Thiên Quân Chủ biết đây là dấu hiệu cho thấy mình sắp được trọng dụng, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm thật tốt việc này. Tu thần thiên thần không so đo một cái xưng hô với Trương Nhược Trần, dù sao Trương Nhược Trần này cũng coi như đáng tin, nói luyện hóa hứa chân là tuyệt đối không mập mờ. Nàng nuốt thần đan, tốc độ luyện hóa tăng lên rất nhiều. Hiện tại, tu vi của nàng mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên nhanh chóng. Rất hiếm khi có được niềm vui như vậy trong 100.000 năm qua. Nàng xem như đã hiểu vì sao Phượng Thải Dực coi trọng Trương Nhược Trần như vậy, thực tế, cái nàng coi trọng chẳng qua là địa đỉnh. Xích Huyền Quỷ Quân đuổi kịp Trương Nhược Trần, hỏi, giới tôn, ngươi định xử trí tu sĩ Hắc Ám Thần Điện như thế nào? Yên tâm, sẽ không giết bọn họ. Trương Nhược Trần nói. Xích Huyền Quỷ Quân nói, hay là để bổn quân đi thu tài nguyên và bảo vật. Tất cả tài nguyên mà Hắc Ám Thần Điện cướp đoạt được trong vùng tinh vực này đều sẽ hội tụ về Đại Tâm Viên Tổ Giới. Mặc dù Xích Huyền Quỷ Quân là Thái Hư Đại Thần cao quý, nhưng Thái Hư Đại Thần của Hắc Ám Thần Điện thực sự không ít, thêm vào Quỷ Thần Tôn đã vẫn lạc, mất đi chỗ dựa, thực tế Xích Huyền Quỷ Quân có thể chia được rất ít lợi ích. Cơ hội này, khó khăn đến mức nào? Ngươi phải tránh hiềm nghi. Bản giới tôn cố ý không giao việc gì cho ngươi, để ngươi khỏi khó xử. Nếu ngươi rảnh, có thể đi hỏi các thần linh tử tộc và quỷ tộc, xem có ai nguyện thần phục với bản giới tôn không? Trương Nhược Trần nhấn mạnh ba chữ đi hỏi, cố ý ám chỉ. Xích Huyền Quỷ Quân ngầm hiểu, mỉm cười rời đi, nhưng sắc mặt trở nên vặn vẹo khi quay người lại, nếu không phải trong lòng sợ hãi, hắn thực sự rất muốn nhân cơ hội này đánh lén Trương Nhược Trần. Sao có thể không sợ? Không biết Trương Nhược Trần đã sử dụng thủ đoạn gì, trong khoảnh khắc liền luyện hóa hứa chân, khiến hắn chết hoàn toàn. Sinh mệnh lực của một thái hư cảnh đại thần yếu ớt đến vậy sao? Thậm chí còn không đợi được thần linh tử tộc đến cứu. Quá thảm rồi. Trước khi Mục Thác Chiến Thần và Vô Nguy xuất hiện, hắn cảm thấy mình nhất định phải khắc chế, phải nhẫn nhịn. Phá vỡ vô lượng thần văn dày đặc, Trương Nhược Trần bước vào thần điện, tự nhủ, lực lượng hắc ám thật nồng đậm, là Vô Biên tự tay bố trí trận pháp, may mắn có Xích Huyền Quỷ Quân dẫn đường, nếu không muốn phá trận pháp, không phải là một chuyện dễ. có ngôi thần điện này tương trợ, muốn ngưng tụ thái âm, nắm chắc lại lớn hơn một phần. Ngay lúc Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, lực lượng hắc ám trong thần điện nhanh chóng hội tụ về một phương, tràn vào một pho tượng đá đứng ngay trên thần điện. Pho tượng đá sống lại, mở mắt, một cổ vô lượng thần uy bạo phát ra, tượng đá cao trăm trượng, trang nghiêm thần thánh. Không biết là do ai tạo nên, mà tạo hình sinh động như thật, đem khí thế và uy nghiêm vô biên của điện chủ hắc ám thần điện hiện ra vô cùng tinh tế. Tượng đá mở miệng, thần âm như minh lôi huy hoàng, Trương Nhược Trần, người thế mà lại đến nơi này. Thần uy ép thân, Trương Nhược Trần lại không hề sợ hãi, thân hình thẳng tắp như trường kiếm, nói, ta chính là nữ chủ nhân của hắc ám thần điện, nơi đây ta vì sao không thể đến. Vô biên điện chủ tại Bắc Trạch Trường Thành đã lành lặn, không biết có thể còn sống trở về hay không. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Thần lực quán thông thời không, phá vỡ thiên địa, từ vô tận tinh vực xa xôi trào ra, dung hợp vào tượng đá. Bên trong tượng đá, xông ra lít nha lít nhít quy tắc thần văn cùng hắc ám thần lực nặng nề, hóa thành một mảnh mây đen. Mây đen nhanh chóng tuôn về phía Trương Nhược Trần, giống như một đạo ác linh, cầm trong tay Trảm Thiên Thần Nhận bổ ra. Không gian bên trong thần điện to lớn, ác linh giống như mây đen che trời. Quy tắc thần văn dung hợp trong thân thể ác linh còn nhiều hơn cả quy tắc thần văn của đại thần, là vô lượng thần văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa trảm thần chi lực. Trương Nhược Trần liên tiếp lùi về phía sau, dừng lại ở chỗ không xa cửa điện, chân đạp khom bước, thể nội bộc phát ra hỗn độn quang hoa, một quyền đánh ra. Bất động minh vương quyền. Trong nháy mắt xuất quyền, 68 đạo hư ảnh hình người hiển hóa quanh người Trương Nhược Trần, tư thái khác nhau, quyền chiêu không giống nhau, đại biểu cho 68 loại quyền ý của tầng thứ 17 của bất động minh vương quyền. 68 loại quyền ý hợp nhất, trùng điệp với chân thân. Oanh. Nắm đấm va chạm với Trảm Thiên Thần Nhận do ác linh bổ ra. Hắc ám quang hoa và hỗn độn quang hoa đối xứng nhau, chia cắt thần điện, xé rách không gian, một đạo lực chấn động cường hoành khó hiểu lan ra ngoài thần điện. Tất cả tu sĩ bên ngoài thần điện, như bụi cỏ cây khô, đều bị đánh bay. Trên cánh tay Trương Nhược Trần, chỉ tôn thánh khí quyền 6 cấp thứ thần hiển hiện từng đạo quang văn sáng tỏ, ngăn cản một kích này của vô biên, cười lớn nói, điện chủ, bây giờ không còn như xưa, người muốn vượt qua một mảnh tinh vực xa xôi để giết ta, đã là việc vĩnh viễn không thể nào. Vù vù. 6 thanh thần kiếm sau lưng Trương Nhược Trần hiển hiện ra, vạch ra từng đạo vết kiếm lưu quang. Trên thân kiếm, quang mang càng ngày càng nóng rực, giống như muốn dung luyện cả tòa thần điện. Trương Nhược Trần lao xuống phía trước. 6 thanh thần kiếm theo vào. Hai tay Trương Nhược Trần bóp ra kiếm ấn, 6 thanh thần kiếm kết thành kiếm trận, mũi kiếm chỉ một chút, bành một tiếng đánh nát hắc ám ác linh. Giữa tiếng sấm sét vang dội, Trương Nhược Trần đã đến trước tượng đá, ngón trỏ tay phải và ngón giữa sát nhập, đâm thẳng tới. 6 thanh thần kiếm cùng nhau đâm vào ngực tượng đá của vô biên, phá vỡ từng đạo vô lượng thần văn. Đùng. Ngực tượng đá xuất hiện một vết nứt. Nhưng, ngay lúc này, một cổ lực lượng hắc ám sâu thẳm hùng hậu bạo phát ra từ trong tượng đá. Tầm mắt trước mắt Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành màu đen, ngay cả thần quang phát ra từ 6 thanh thần kiếm cũng không thể xé rách hắc ám. Đồng thời, trong hắc ám truyền ra một cổ lực lượng lôi kéo cường hoành, kéo Trương Nhược Trần vào vực sâu. Trương Nhược Trần không hề kinh hoảng, thôi động hắc ám áo nghĩa. Ầm ầm. Một đạo kinh lôi vang lên trên không thần điện. Đứng bên ngoài thần điện, Xích Huyền Quỷ Quân kinh hãi phát hiện, toàn bộ lực lượng hắc ám và quy tắc hắc ám của Đại Tâm Viên Tổ Giới ngưng tụ thành sợi khí hắc ám thực chất hóa, đều dũng mãnh lao về phía thần điện. Một đạo thân ảnh màu đen cao lớn nguy nga đứng trên thần điện, nhìn lên thương khung. Lập tức, quy tắc hắc ám trong tinh không cũng liên tục không ngừng hội tụ tới. Quần tinh mất đi quang trạch, thiên địa bị hắc ám thôn phệ. Thân ảnh màu đen cao lớn kia giống Trương Nhược Trần như đúc. Chủ thần. Là hắc ám chủ thần. Sau khi ba động thần lực bình ổn trở lại, Xích Huyền Quỷ Quân lập tức xông vào thần điện, nhìn thấy đá vụn đầy đất, rung động trong lòng không nói nên lời. Nguyên lai là điện chủ hiển hóa thần thông. Nhưng nhìn tình hình này, điện chủ thế mà bại, ngay cả tượng thần của mình cũng không bảo trụ được. Vô biên thật lợi hại, ở xa Bắc Trạch Trường Thành, thần lực lại có thể ảnh hưởng Đại Tâm Viên Tổ Giới. Ta hiểu rồi, là quy tắc thần văn, vô biên đã lưu lại một bộ phận quy tắc thần văn của mình trong tượng đá. Ta đã nói rồi, vô biên cũng không phải bất diệt vô lượng, chỉ là một đạo tượng đá mà thôi, sao có thể lợi hại đến mức này. Trương Nhược Trần thu hết vô lượng quy tắc thần văn và hắc ám thần lực trong đá vụn vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành chùm sáng hắc ám, lập tức dùng thần diễm luyện hóa. Xích Huyền Quỷ Quân triệt để bình tĩnh trở lại, tiếp theo, trong mắt tuôn ra vẻ kính ngưỡng, kinh hãi than, Nhược Trần giới tôn quả nhiên là hắc ám chủ thần, thật không thể tin được. Trong đại thần hắc ám chủ thần xưa nay hiếm thấy, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí, nói, giới tôn nếu thành hôn với Vô Nguyệt Đường chủ, ân oán trước đây có thể xóa bỏ, không cần thiết đắc tội điện chủ nữa. Lời này của ta không phải thiên vị Hắc Ám Thần Điện, hoàn toàn là vì giới tôn cân nhắc. Dù sao, ai mà không muốn bớt một kẻ địch mạnh, thêm một đồng minh mạnh. Trương Nhược Trần đã luyện hóa xong quy tắc thần văn và hắc ám thần lực của Vô Biên, lười biếng giải thích với Xích Huyền Quỷ Quân, nói, đi làm chuyện ngươi nên làm đi. Sau khi Xích Huyền Quỷ Quân rời đi, tim Trương Nhược Trần lóe lên quang mang, phóng xuất ra hơn vạn đạo tinh thần lực suy nghĩ phân thân, tỏa đi các phương, phân tích trận pháp minh văn bên trong và bên ngoài thần điện. Một lát sau, Xích Huyền Quỷ Quân trở về, sắc mặt không được tốt, nói, ta đã hung hăng thu thập bọn chúng một trận, nhưng trong chân thần, chỉ có Xích Hồn Quân chủ cố ý thần phục. Kết quả này nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Dù sao, người có thể thành chân thần, ý chí tinh thần đều không hề kém. Bao gồm Xích Huyền Quỷ Quân và Nguyên Thiên Quân chủ thật ra đều chưa thực sự thần phục, chỉ là tâm tính và tín niệm khác biệt, xu lợi tránh hại mà thôi. Trong lòng bọn họ đều có mưu tính riêng, có một bộ bảo toàn chi đạo riêng. Xích Huyền Quỷ Quân nói, nhưng Xích Hồn Quân chủ có điều kiện. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Xích Huyền Quỷ Quân nói, hắn nói, nếu hắn quy thuận ngươi, Xích Hồn Thần Quốc chắc chắn sẽ bị Tử Thần Điện phá hủy, tất cả tộc nhân và dòng dõi sẽ biến thành vong hồn, hoặc là tù phạm. Nếu giới tôn có thể bảo toàn Xích Hồn Thần Quốc, hắn nguyện ý quy thuận, từ nay trung tâm không hai. Trung tâm không hai? Trương Nhược Trần cười. Xích Hồn Quân chủ quỳ một gối xuống bên ngoài thần điện, trịnh trọng nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Bản thân sở dĩ thần phục giới tôn, không phải tham sống sợ chết. Thực ra, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nếu bản thân chết, Xích Hồn Thần Quốc mất đi thần linh thủ hộ, chắc chắn sẽ bị các đại thần quốc của tử tộc chia cắt. Tộc nhân và dòng dõi vẫn khó thoát khỏi vận mệnh biến thành vong hồn và tù phạm. Thứ hai, bản thân thật sự bị thiên tư của giới tôn thuyết phục, tin tưởng giới tôn tương lai sẽ thành tựu phi phàm, đi theo giới tôn là bỏ gian tà theo chính nghĩa, là theo đuổi một tương lai to lớn hơn. Ai không muốn đi theo tương lai chi chủ? Đứng bên cạnh, Nguyên Thiên Quân chủ thầm nghĩ, bình thường thấy ngươi Xích Hồn Quân chủ uy phong bát diện, ngạo khí lăng vân, không ngờ đến khi nịnh nọt lại cao minh như vậy, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Nguyên Thiên Quân chủ thầm nghĩ, có phải mình thần phục quá nhanh, địa vị trong lòng Trương Nhược Trần sẽ bị Xích Hồn Quân chủ vượt qua. Trong thần điện, truyền đến giọng của Trương Nhược Trần, rất tốt. Ngươi có ý nghĩ như vậy, đã là trọng tình trọng nghĩa, có trách nhiệm, có đảm đương, cũng là nhìn xa trông rộng, nhìn sự việc thấu triệt, là một nhân tài. Bản giới tôn đã gửi tin cho Tuyết Mộc, điện chủ Trường Sinh Điện ngày xưa, lệnh hắn lập tức đến tử tộc, mang toàn bộ Xích Hồn Thần Quốc đến. Đồng thời, cả Nguyên Thiên Thần Quốc nữa. Nguyên Thiên Quân chủ tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng không người hành lễ, cười nói, đa tạ giới tôn hậu ái, thực ra bản thần đã gửi tin cho ái nữ Nguyên Xu, để nàng mang Nguyên Thiên Thần Quốc đến tinh vực Bách Tộc Vương Thành. Mặc dù Nguyên Thiên Thần Quốc chỉ là một tòa thần quốc cỡ nhỏ, nhưng cũng có vô số nhân tài và tài nguyên, nhất định có thể góp một viên gạch cho thế lực của giới tôn. Trương Nhược Trần nói, thực ra bản giới tôn rất không quen nhìn lý niệm của các tộc địa ngục giới và một số cách làm cực đoan, giữa tử linh và sinh linh quả thật có mâu thuẫn không thể điều hòa. Nhưng bản giới tôn có tấm lòng rộng lớn, chỉ cần các ngươi làm việc theo quy củ, trong thiên địa này tự nhiên sẽ có chỗ cho tử tộc sinh tồn. Nguyên Thiên Quân chủ và Xích Hồn Quân chủ cùng nhau động dung. Lời này của Trương Nhược Trần nghe có vẻ bình thản tự nhiên, nhưng lại bộc lộ giả tâm đáng sợ, mơ hồ như muốn diệt đi toàn bộ tử tộc đổi lại trước kia, bọn hắn sẽ chỉ cười một tiếng cho qua. Cảm thấy tên tiểu bối này không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần nói ra lời như vậy, trên thực tế đã ẩn chứa phân lượng không nhỏ. Đặc biệt là Xích Hồn Quân chủ, hắn thật sự cảm thấy tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần quá đáng sợ. Tiềm lực vô tận, tương lai chí ít cũng là cấp chư thiên, thậm chí có khả năng đạt tới thiên tôn, vô địch thiên hạ. Nếu không xem trọng Trương Nhược Trần, lúc trước hắn cũng sẽ không ngầm đồng ý để Đại Sâm La Hoàng mất đi ký ức đi theo Trương Nhược Trần. Lúc đó, Trương Nhược Trần mới chỉ là đại thánh bách gia cảnh mà thôi. Nếu không phải Kình Thiên tự mình ra tay với Trương Nhược Trần, dọa sợ Xích Hồn Quân chủ, thì Xích Hồn Quân chủ cũng sẽ không triệu hồi Đại Sâm La Hoàng. Xét về tầm nhìn dài hạn, Xích Hồn Quân chủ hơn xa Nguyên Thiên Quân chủ. Nguyên Thiên Quân chủ đã từng coi trọng Nguyên Thiên Mạch, coi trọng Diêm Vô Thần, cũng coi trọng Nam Thánh, chứ không chỉ riêng Trương Nhược Trần. Đương nhiên, hai vị thần linh tử tộc này có một ưu điểm chung, đó là không vì mình là thần linh mà tự cao tự đại. Họ có thể nhìn thấy những thiên kiêu trẻ tuổi bất phàm và không coi họ là sâu kiến. Xích Huyền Quỷ Quân tiếp tục bẩm báo, mặc dù chân thần phần lớn không muốn thần phục, nhưng trong đám ngụy thần thì rất nhiều người thần phục. Những ngụy thần này bất quá là sợ chết mà thôi. Dù sao, chiếm thần nguyên của bọn chúng, ta có thể cấp tốc bồi dưỡng ngụy thần mới. Trương Nhược Trần không chút để ý, nói, Xích Hồn, Nguyên Thiên, những ngụy thần này cứ giao cho hai vị quản lý, phàm là có kẻ dị tâm, giết không tha. Xích Huyền Quỷ Quân nói, kỳ thật, bổn quân cũng có thể đảm nhiệm. Ngươi là Thái Hư Đại Thần, thống ngự một đám ngụy thần, quá đại tài tiểu dụng. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Thiên Quân chủ vội vã biểu hiện, nhắc nhở, trong trận chiến ở Hắc Hải giới, chư thần địa ngục giới thất bại thảm hại, lần tiếp theo xuất thủ nhất định sẽ kinh thiên động địa. Đặc biệt là Hứa Chân Vẫn Lạc, chẳng khác gì tuyên chiến với toàn bộ tử tộc, tuyên chiến với toàn bộ địa ngục giới. Theo bản thần biết, Không Tầm và Dương Trưởng lão nắm giữ một tòa thần vương chiến trận, có thể chỉnh hợp lực lượng của hơn trăm vị thần linh tử tộc, uy lực cực kỳ bất phàm. Ngoài ra, việc này tất nhiên sẽ kinh động Bán Tôn và Hồng Bào Đại Tư Tế, nếu bọn họ chạy đến, hậu quả khó lường. Xích Hồn Quân chủ nhìn Nguyên Thiên Quân chủ. Để biểu thị sự trung thành, Nguyên Thiên Quân chủ đem hết nội tình của tử tộc ra nói, đây là triệt để không để đường lui cho mình. Nguyên Thiên Quân chủ đón nhận ánh mắt của Xích Hồn Quân chủ, khẽ mỉm cười. Bán Tôn và Hồng Bào Đại Tư Tế, tại tử tộc tuyệt đối là những cái tên như sấm bên tai. Đặc biệt là sau khi Vô Lượng Bắc Chinh, hai người bọn họ, cùng với Thiên Nam Tứ Đại Nhân và Ngũ Đại Nhân, nhiễm nhiên là tứ đại vương giả của tử tộc. Lời nói có trọng lượng, không ai dám nghịch. Bán Tôn sở dĩ được gọi là Bán Tôn, là vì nhị đại nhân đến thăm Tử Thần Điện, thấy hắn một mặt, nhìn mà than thở, đánh giá Như Hải ngày khác tất phong tôn. Lời này truyền ra, Nguyên Như Hải liền có xưng hào Bán Tôn, bây giờ tạm thời chấp chưởng Tử Thần Điện, là người đứng đầu võ đạo của tử tộc. Hồng Bào Đại Tư Tế, chủ quản tế tự tông miếu Tử Thần Điện, biên soạn lịch sử, cất giữ điển tịch, niệm lực thăm dò. Vân vân mọi công việc thường do người mạnh nhất về tinh thần lực của Tử Thần Điện đảm nhiệm. Xích Hồn Quân chủ giành lời trước Nguyên Thiên Quân chủ, Bán Tôn và Hồng Bào Đại Tư Tế cố nhiên là cường giả số một đương thời, nhưng một người lưu thủ Tử Thần Điện, một người ở phía xa tinh không phòng tuyến, trong thời gian ngắn không đuổi kịp tới. Kỳ thật, nhân vật cường đại nhất địa ngục giới tại tinh vực Bách Tộc Vương Thành này, Ngọc Mãn Quân của Thạch tộc hẳn là một trong số đó. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Mãn Quân. Chưa từng nghe qua. Giới Tôn chưa từng nghe tên hắn rất bình thường, Ngọc Mãn Quân là chí cường thạch tộc mới xuất thế gần trăm năm. Trống rỗng xuất thế. Đúng vậy. Hắn xuất thế đến nay, chưa từng thua trận. Trương Nhược Trần nói, có lẽ hắn chỉ là chưa gặp được đối thủ cường đại. Xích Hồn Quân chủ nói, Ngọc Linh Thần tu vi đạt tới Thái Hư cảnh đỉnh phong, mượn lực lượng của Dạ Xoa Tổ Thần Điện, bị Ngọc Mãn Quân một búa trọng thương. Ngọc Mãn Quân từng truy sát Thạch Phủ Quân Ngưu Tam Giải, thành viên tổ chức Lượng Hư Hư Thực Thực của Thạch tộc, chiếm đoạt điều của hắn, khiến Ngưu Tam Giải phải thi triển cấm thuật mới đào tẩu. Ngưu Tam Giải kia, thế nhưng là tồn tại trên Đại Thần Luận, cổ thần Thạch tộc xếp hạng 5 vị trí đầu. Nguyên Thiên Quân chủ chen vào nói, Ngọc Mãn Quân hẳn là thần linh đi ra từ thủy tổ giới của Thạch tộc. 10 đại tinh cầu của Thạch tộc, không phải đều là thân thể thủy tổ diễn hóa mà thành sao? Trương Nhược Trần nói. Nguyên Thiên Quân chủ cười nói, đó chỉ là Thạch tộc tự biên tự diễn thôi. 10 vị thủy tổ đều lưu lại thần khu, Giới Tôn ngươi tin không? Lại nói, thần khu là thần khu, thủy tổ giới là thủy tổ giới, cả hai hoàn toàn khác nhau. Thủy tổ giới đối với bất kỳ bộ tộc nào mà nói, đều là đại bí, là căn cơ sau cùng. Ngay cả chân thần cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến. Tóm lại, Ngọc Mãn Quân tuyệt không phải hạng người tầm thường, có tư cách tranh ngôi đệ nhất cường giả của Thạch tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hoang Thiên Đại Thần không tranh. Thấy bọn họ nói xong, Xích Huyền Quỷ Quân nói, kỳ thật, bổn quân lo lắng nhất vẫn là Phong Đô Quỷ Thành. Trước đó Phong Đô Quỷ Thành liên tục xảy ra đại sự, Tiết Thường Tiến, Xích Xá La, Triệu Ngộ, Tiết Ưng, còn có sớm hơn là Tiết Lý, những Thái Hư Đại Thần này, chết thì chết, trốn thì trốn. Mọi người đều cảm thấy Phong Đô Quỷ Thành sẽ không gượng dậy nổi, nhưng bổn quân lại không cho là như vậy. Luận về nội tình, luận về uy danh, thời đại này, tử tộc và thạch tộc không thể so sánh với Phong Đô Quỷ Thành. Đại đế có thể thản nhiên ra đi, Phong Đô Quỷ Thành trừ hồn thất ra, nhất định còn có chí cường khác. Các ngươi nghĩ xem, Phong Đô Quỷ Thành hiện tại hỗn loạn tưng bừng, nội bộ suy yếu, hồn thất lấy đâu ra lực lượng dám đi tinh không phòng tuyến. Nguyên Thiên Quân chủ không vui, nói, quỷ quân có ý gì, sợ đắc tội Phong Đô Quỷ Thành, muốn Giới Tôn thả sát Giới Vương bọn chúng. Xích Huyền Quỷ Quân biết Nguyên Thiên Quân chủ đang đào hố cho mình, trong lòng ghi lại một bút này, vội vàng giải thích, bắt giữ thần linh, há có thể tùy tiện thả đi. Nhưng, chúng ta không thể đắc tội hết toàn bộ địa ngục giới. Mục đích của Giới Tôn là cứu Bách tộc Vương Thành, là bức địa ngục giới lui quân, chứ không phải toàn diện khai chiến. Sách lược của chúng ta nên là giao hảo một nhóm, chèn ép một nhóm. Tỷ như, Hắc Ám Thần Điện và Bất Tử Huyết tộc rất đáng để giao hảo, đương nhiên Vận Mệnh Thần Điện và Phong Đô Quỷ Thành cũng nằm trong phạm vi cân nhắc. Nhưng, thủ đoạn tàn nhẫn cũng là nhất định. Phải giết một nhóm, giết cho chúng đau, giết cho chúng sợ, để chúng cân nhắc lợi hại, như vậy chúng mới lui quân. Tỷ như, Tử tộc, Diễm Dương tộc. Bản thân thế nào lại cảm giác, người đây là ý yếu hiếp mạnh. Một giọng nói du dương vang lên. Chỗ nào ý yếu hiếp mạnh, thực lực của tử tộc cường đại cỡ nào, chỗ nào yếu? Xích Huyền Quỷ Quân tức giận, nhưng không dám phát tác, bởi vì người vừa lên tiếng là Tu Thần Thiên Thần. Tu Thần Thiên Thần này ngày xưa là tồn tại nhất đẳng của Tu La tộc, sát danh lừng lẫy, không ngờ hôm nay lại ngày càng nữ tính, rõ ràng là muốn nịnh nọt Trương Nhược Trần, làm giới tôn phu nhân. Không thể trêu vào, ít nhất trước mắt không thể trêu vào nàng. Tu Thần Thiên Thần bồng bềnh đi tới, trực tiếp bước vào thần điện, khi đi ngang qua Xích Huyền Quỷ Quân, nói, chỉ là một Nguyên Như Hải và Hồng Bào Tư Tế Mộ Hiền Triết cũng coi là mạnh. Bọn chúng nếu dám tới, bản thân vừa vặn chém bọn chúng, lấy thần hồn, làm đại dược. Tu vi tăng lên, lòng tự tin của Tu Thần Thiên Thần tăng nhiều. Huống chi, nàng còn có một lá bài tẩy lớn nhất, Trương Nhược Trần. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, thần hồn của nàng còn kém xa hiện tại, mượn vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần, đã có thể đánh một trận với Lôi Tố Linh. Bây giờ thì sao? Tu Thần Thiên Thần giao nhẫn không gian cho Trương Nhược Trần, nói, Hắc Ám Thần Điện thu gom các loại tài nguyên và bảo vật, tuyệt đại bộ phận đều ở bên trong. Nhanh vậy sao? Trương Nhược Trần nói. Tu Thần Thiên Thần nói, loại việc vặt vãnh này, những ngụy thần và đại thánh của Hắc Ám Thần Điện tự nhiên sẽ làm. Bản thân chỉ cần dùng thần hồn giám thị là được. Được rồi, đi pha một bình trà tới, ta có đại sự muốn trao đổi với ngươi. Trương Nhược Trần thuận miệng phân phó một câu, tiếp nhận nhẫn không gian, dò xét. Tu Thần Thiên Thần cắn răng, lạnh lùng nói, ngươi cứ thích uống trà vậy sao? Trương Nhược Trần cảm thấy lạnh cả người, cười nói, thiên thần pha trà, khẳng định không giống, đây mới là mấu chốt. Lập tức lại bổ sung, nếu như thần hồn của ngươi khôi phục ba thành vô lượng, dưới vô lượng còn mấy người là đối thủ của ngươi. Xích Huyền Quỷ Quân đã sớm bị hàn khí trên người Tu Thần Thiên Thần dọa chạy ra khỏi thần điện. Tu Thần Thiên Thần bưng lưu liên ngọc bàn, dâng trà tới, đặt trước mặt Trương Nhược Trần, thấp giọng hỏi, ngươi muốn dùng vô cực thần đạo, trợ thần hồn của bản thân, đạt tới ba thành vô lượng. Trừ phi ngươi có thể từ trong ra ngoài, triệt để biến thành một nữ tử, nếu không, việc này khó nói. Trương Nhược Trần nói. Tu Thần Thiên Thần thần lực ngoại phóng, bàn trà vỡ vụn. Trương Nhược Trần không hiểu nhìn nàng, nói, ngươi làm gì vậy? Ta rất nghiêm túc nói chuyện với ngươi, ngươi còn nổi cáo. Nói thật cho ngươi biết, ta có được một bộ phận vô lượng thần văn và thần lực của vô biên, thêm ngôi thần điện này, đã có một ít nắm chắc có thể ngưng tụ ra thái âm. Thiếu mỗi ngươi phụ trợ, ngươi tuyệt đối đừng để tuột mất cơ hội. Ma âm, ngươi đến dạy nàng. Cho ngươi một tháng, trước hết cải biến tính cách của nàng. Mặt khác, nàng chỉ có hồn thể và thạch thân không tốt lắm, phải tu luyện một bộ nhục thân. Đừng đi theo con đường thạch tộc của địa ngục giới, hãy đi theo con đường thạch tộc của thạch giới thiên đình. Phân âm dương, định giới tính. Hướng sinh, mới là đại đạo. Hướng tử, sẽ lại đi về đường cũ. Trừng gì mà trừng, ta đang giúp ngươi trưởng thành, tương lai tu vi đại thành, đừng quên những gì ta dạy bảo hôm nay. Sống nhiều năm như vậy, sao vẫn không sống cho minh bạch đạo tu luyện nhiều năm? Làm sao có thể vì một câu của Trương Nhược Trần mà thay đổi? Nhưng lời này của Trương Nhược Trần lại khơi gợi một tia xúc động trong lòng Tu Thần Thiên Thần. Là thời gian thần ngọc, nàng không thể nghi ngờ thuộc về thạch tộc. Về căn bản, thạch tộc có hai con đường để đi, một là thạch tộc địa ngục giới đi hướng chết chi lộ. Tất cả thạch tộc đều không có giới tính, không sinh sôi hậu đại, từ thiên địa mà đến, rồi lại trở về trong thiên địa. Vạn linh điểm cuối cùng đều là đá. Hai là thạch tộc thạch giới đi hướng sinh chi lộ. Sau khi sinh ra linh trí, tu tự thân, cũng tu nhục thân, tìm hiểu âm dương, có thể sinh sôi hậu đại. Cả đời đều tìm kiếm chân lý sinh mệnh, thực hiện thời khắc sinh tử siêu thoát. Tu Thần Thiên Thần ngưng trọng hỏi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản thân thích hợp đi con đường hướng sinh hơn? Vừa hỏi xong, nàng đã hối hận. Trương Nhược Trần chỉ là một tiểu nhi miệng còn hôi sữa, biết gì về thiên địa đại đạo. Hắn không phải thạch tộc, cũng không phải tu la, sao có thể hiểu tu luyện hơn chính mình? Hỏi hắn chẳng khác nào chim ưng đi học bay từ chuột hamster. Người nếu nghiêm túc thỉnh giáo như vậy, thì ta. Người muốn đi đường nào thì đi, hỏi rồi lại không nghe, cảm thấy bản giới tôn không xứng chỉ điểm ngươi sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ suy tính, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Phượng Thiên đột phá đến bất diệt vô lượng bằng cách nào sao? Tu Thần Thiên Thần đang định rời đi, lập tức khựng lại. Bất diệt vô lượng là cảnh giới chí cao mà chúng thần đều theo đuổi, một khi đạt thành, đủ để trở thành đệ nhất cường giả của bất kỳ bộ tộc nào trong thập đại tộc. Trong thời đại không có thủy tổ này, bất diệt vô lượng chính là người mạnh nhất. Tu Thần Thiên Thần năm xưa đã bị kẹt lại dưới bất diệt vô lượng, mãi không tìm thấy cánh cửa nhập cảnh. Khi đó, nàng từng cho rằng tiềm lực của mình đã đến giới hạn, phía trước không còn đường. Chỉ có thể tăng cường thực lực ở các phương diện áo nghĩa, thần thông, thần khí. Việc Phượng Thải Dực Đại đột phá, đương nhiên khiến tu thần thiên thần ngưỡng mộ, nhưng lại khó mà nhen nhóm ước mơ. Chuyện năm xưa còn không làm được, giờ là tàn hồn, làm sao làm được? Muốn khôi phục đến độ cao 10 vạn năm trước, đã là muôn vàn khó khăn. Trương Nhược Trần cố ý mê hoặc nàng, nói, thật ra, nàng có thể phá bất diệt vô lượng, công lao của ta không thể bỏ qua. Là ngươi giúp nàng phá cảnh. Tu thần thiên thần nghi ngờ. Trương Nhược Trần cười không nói. Mặc dù trên việc tu luyện, Trương Nhược Trần hoàn toàn không giúp Phượng Thiên. Nhưng nếu không có hắn, Phượng Thiên rất có thể đã chết trong tay quan chủ Ngũ Hành Quan, cũng coi như một loại trợ giúp. Trương Nhược Trần nói, nhất phẩm thần đạo, từ xưa đến nay, người có nghe nói ai tu thành? Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Ma Tổ, Thủy Tổ Ẩn, Minh Tổ, Hoa Hoàng. Tu thần thiên thần lần lượt kể ra. Trán Trương Nhược Trần nổi đầy gân xanh, nói, những thủy tổ này, chỉ vì uy danh quá lớn, ảnh hưởng truyền vạn cổ, nên người đời sau mới mơ màng về thần đạo của họ. Thực tế, rất nhiều thần đạo của thủy tổ đều được chứng thực không phải nhất phẩm. Nhất phẩm thần đạo khó tu hơn ngươi tưởng tượng nhiều, đặc biệt là viên mãn nhất phẩm thần đạo, thế gian không thể có người thứ hai. Vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần là nhờ người mạnh nhất của từng thời đại tương trợ mới thành công, là đứng trên vai của từng vị bán tổ, thủy tổ, mới có thành tựu như vậy. Tìm đâu ra người thứ hai? Tu thần thiên thần hỏi, ngươi dùng nhất phẩm thần đạo trợ Phượng Thải Dực, đạt tới bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần lại cười không nói. Sau khi khơi gợi đủ sự tò mò của tu thần thiên thần, hắn mới nói, thật ra ta muốn nói với ngươi, cảnh giới tu vi càng cao, càng khảo nghiệm thần linh đối với sự lý giải thiên hạ chi đạo. Dù ngươi không tu đạo đó, cũng không thể bài xích nó, nên học cách chấp nhận. Ta tu nhất phẩm thần đạo, tìm hiểu vạn loại đạo trên thế gian. Đến nay, vẫn còn học đạo mới. Ngươi là nguyên sinh thạch tộc, sao không thử con đường của thạch tộc thạch giới? Sao chỉ coi giết chóc và tử vong là tín niệm tu luyện? Thời gian thần ngọc vỡ vụn, thần nguyên mất mát, chỉ còn tàn hồn. Chẳng phải là một cơ hội phá rồi lại lập. Đặt mình vào chỗ chết mà hậu sinh, có lẽ là một con đường mới. Thời gian Nguyên Châu, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi lấy lại. Nhưng dù ngươi có được thời gian Nguyên Châu, e rằng tương lai cũng không thể đạt tới bất diệt vô lượng. Nhưng ngươi có thể đi con đường của thạch tộc thạch giới, tu luyện nhục thân, tu luyện ra thần nguyên của riêng mình, mở ra một cục diện hoàn toàn mới. Tu thần thiên thần có chút động lòng. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nói thật cho ngươi biết, ta có thể thành tựu nhất phẩm thần đạo. Nguyên nhân lớn là vì ta từng trùng tu một lần, bù đắp căn cơ. Theo ta biết, Thạch Thiên, đệ nhất cường giả thạch tộc, từng bị cho là không thể thành thần. Chính là đổi tu pháp của thạch tộc thạch giới, tu luyện nhục thân, lại 9 lần chém nhục thân, 9 lần trùng tu. Quyết tâm và ý chí như vậy, chắc sao hắn là chư thiên, còn ngươi lại rơi xuống đám mây. Tu thần thiên thần hỏi, ý ngươi là, để bản thần định âm dương, tu nhục thân, trùng tu một lần. Thật ra có thể song tu, nhục thân chi đạo, cùng đạo hiện tại của ngươi, không xung đột. Trương Nhược Trần tiếp tục dẫn dụ. Tu thần thiên thần nói, ngươi không sợ bản thần nhục thân đại thành, thoát khỏi sự trói buộc của đồng hồ nhập quỷ, không còn bị ngươi khống chế. Nếu ngươi không có tâm tính đó, nhục thân sao có thể siêu việt đồng hồ nhập quỷ, siêu việt thần hồn hiện tại. Yên tâm đi, nếu ngươi thật đạt tới bước đó, ta mừng còn không kịp. Ta Trương Nhược Trần tuyệt không phải loại người không thể chứa người, người bên cạnh càng mạnh, ta càng vui. Trương Nhược Trần nói. Điểm này, tu thần thiên thần tán đồng, nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần nói, nhất phẩm thần đạo của ta, lấy âm dương làm nền tảng, lấy ngũ hành làm căn cơ, lấy thời không định cân bằng. Nếu ngươi muốn định âm dương, tu nhục thân, ta có thể dùng nhất phẩm thần đạo giúp ngươi. Thêm vào việc tự thân thần hồn vững dưỡng, tốc độ tu luyện của ngươi chắc chắn tiến triển cực nhanh. Tu luyện rất khó, nhưng đó là với phàm nhân. Với tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng và sự thai nghén của thần khí, chỉ tốn không đến một tháng, một đạo linh tuệ của tu thần thiên thần, tu luyện công pháp thạch tộc thạch giới, đã đạt tới cảnh giới thánh giả, tu luyện ra nhục thân mang hình dáng con người, độc lập với thần hồn. Một tháng dưới đồng hồ nhật quỷ, ngoại giới mới qua một canh giờ. Thần hồn ở đồng hồ nhật quỷ, nhục thân đứng trong thần điện, mặc huyền tầm hợp khâm bào màu lam, dung nhan giống thần hồn, nhưng ánh mắt nhu hòa hơn, không có lệ khí. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, nói, nhục thân quá yếu ớt, để phòng ngừa bị thần hồn của ngươi ảnh hưởng, ta nghĩ nhục thân nên đi theo ta. Nhục thân và thần hồn có liên hệ cực mạnh, là một thể song sinh, nhưng một cái là sinh linh, một cái là tử linh. Đừng hòng, biết ngay ngươi để bản thân tu luyện nhục thân là có ý đồ. Thần hồn tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỷ bay ra, muốn dung nhập nhục thân. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong thần hồn quá mạnh, nhục thân cảnh giới thánh giả không thể chịu đựng, vừa mới bắt đầu dung hợp, da thịt đã xuất hiện vết rách, thánh huyết nhỏ xuống. thần hồn tu thần thiên thần ngưng tụ thành hình thái thực, đứng cạnh nhục thân. Hai người dung mạo giống nhau như đúc, chỉ khác biệt vi diệu về khí chất. Nhục thân mở miệng, hỏi, tương lai ta có thể tu luyện ra một tư duy độc lập khác, nhục thân và thần hồn hoàn toàn tách rời. Trương Nhược Trần nói, ít nhất hiện tại, các ngươi vẫn cùng một tư duy, là quan hệ hồn và thể. Đồng hồ nhật quỷ là thân thể của ngươi, nhục thân cũng là thân thể của ngươi. Nhục thân muốn dung hợp với thần hồn, ít nhất phải để nhục thân đạt tới thần cảnh, thậm chí là thái hư cảnh. Đến lúc đó, thần hồn ẩn chứa trong nhục thân cũng trưởng thành, có được lý niệm tu luyện và cách nhìn về sinh mệnh của riêng mình. Cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, có thể tìm kiếm cơ hội phá bất diệt vô lượng. Hồn thể và nhục thân cùng nhau suy nghĩ, thần thái hoàn toàn tương tự. Dần dần, trên mặt họ lộ ra vẻ vui mừng, thấy được ước mơ và hy vọng, Đồng Thanh nói, nếu vậy, tốt nhất để hồn thể khôi phục trạng thái đỉnh phong 10 vạn năm trước. Còn nhục thân phải độc lập tu luyện tới ít nhất càng khôn vô lượng cảnh giới. Trương Nhược Trần, đề nghị của ngươi, có lẽ thật có hiệu quả. Tương lai bản thần tu vi đại thành, muốn thoát khỏi quan hệ khí chủ với ngươi, ngươi đừng hối hận. Trương Nhược Trần mỉm cười, nhận ra từ khi tu luyện ra nhục thân, tu thần thiên thần đã khác trước, không còn là một khối đá cứng nhắc, dù cười cũng chỉ là cười lạnh. Nhưng giờ phút này, trong nụ cười của nàng ẩn chứa sự giảo hoạt và cảm xúc vui sướng thật sự. Ma Âm, ngươi đưa Diệu Ly đi tu luyện, tranh thủ sớm đạt tới thánh vương cảnh. Ngoài võ đạo, có thể dạy thêm cho nàng tứ đạo của Nho Gia, có ích cho việc cảm ngộ chân lý sinh mệnh. Trương Nhược Trần điểm một ngón tay vào mi tâm tu Diệu Ly, phong ấn tia sinh mệnh áo nghĩa duy nhất trên người vào cơ thể nàng, giúp nàng ngộ đạo. Sau khi Ma Âm và tu Diệu Ly rời khỏi thần điện, Trương Nhược Trần nói, chúng ta bắt đầu thôi, giờ ngưng tụ thái âm, có lẽ ngươi có thể nhân cơ hội này, đánh cắp thiên địa chi lực, lớn mạnh thần hồn. Trước đó Trương Nhược Trần đã nói với nàng về việc ngưng tụ thái âm. Suy cho cùng, vẫn là vì nội tình Trương Nhược Trần hiện tại chưa đủ, hắc ám chi đạo và thời gian chi đạo chưa đủ mạnh, nên mới phải mượn áo nghĩa và lực lượng của tu thần thiên thần phụ trợ. Nếu tu thêm vạn năm, không cần mượn ngoại lực, Trương Nhược Trần cũng có nắm chắc ngưng tụ thành công. Yên tâm, sau khi tu di con lừa trọc chết, thiên hạ này không có tu sĩ nào hiểu thời gian chi đạo hơn bản thân. Hơn nữa, năm xưa bản thân cũng từng tu luyện hắc ám chi đạo. Đây là cơ hội nhìn trộm huyền diệu của nhất phẩm thần đạo, lại có thể hấp thu thiên địa chi lực, tu thần thiên thần sao có thể không tích cực. Xoạt. Thái cực âm dương đồ hiện ra, lan tràn từ trong thần điện ra ngoài, dần bao trùm vạn dặm. Thiếu dương như thần sơn, đột ngột mọc lên từ mặt đất, quang mang nóng bỏng như hằng dương. Thiếu âm như nước, quang mang nhu hòa, tựa một mảnh thần hải. Thần điện ẩn chứa lực lượng hắc ám nồng hậu, được thái cực âm dương đồ nâng lên, lơ lửng ở hướng thứ ba bên ngoài thiếu dương và thiếu âm. Tu thần thiên thần đứng trên đỉnh thần điện, phóng xuất vô số thời gian quy tắc, dưới chân xuất hiện một mảnh điểm sáng thời gian ấn ký. Trương Nhược Trần chân thân xuất hiện ở vị thứ tư, trên người bộc phát lực lượng quang minh, dương cương chi khí dâng lên, điều động mấy ngàn loại thần văn quy tắc thuộc tính dương, hội tụ về vị trí của mình. Ngưng tụ thái âm, chắc chắn sẽ phá vỡ cân bằng âm dương của thái cực âm dương đồ, hắn phải chuẩn bị trước. Mượn lực tu thần thiên thần ngưng tụ thái âm, lấy chân thân trấn áp vị thái dương. Đây là pháp tu luyện đệ tam tượng mà Trương Nhược Trần khổ tư mấy ngàn năm mới nghĩ ra. Hơn nữa, dù đệ tam tượng thái âm ngưng luyện thành công, trước khi tứ tượng đại viên mãn, chân thân của hắn vẫn phải luôn lập thân ở vị thái dương theo thái cực âm dương đồ vận chuyển, tu thần thiên thần áp lực tăng mạnh, tự như lạc vào trong thiên địa ma bàn. Lực lượng từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng đều quá mạnh mẽ, khiến thần hồn nàng có cảm giác như muốn bị nghiền nát. Chẳng lẽ ta bị Trương Nhược Trần tính kế? Hắn muốn nghiền nát thần hồn ta, mượn lực lượng của ta để thành tựu đại đạo của hắn. Tu thần thiên thần kinh hãi trong lòng. Đừng phân tâm. Người đang miên man suy nghĩ cái gì vậy? Muốn luyện giết ngươi, đâu cần dùng đến thủ đoạn thấp kém như vậy. Ngươi chẳng phải tự xưng thời gian chi đạo thiên hạ đệ nhất sao? Hãy dùng lực lượng thời gian để làm dịu đi lực nghiền ép của thiên địa, trước hết chống đỡ cho ta. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ ở vào thái âm, là cực âm trong thiên địa. Trong khi chống đỡ thiên địa chi lực, ngươi phải tưởng tượng mình là một nữ tử, không được điều động bất kỳ lực lượng thuộc tính dương nào, ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không được có. Ý niệm biến đổi, tất cả mọi thứ cũng thay đổi. Trương Nhược Trần không trì hoãn thêm, thôi động hắc ám áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa, dùng thân phận hắc ám chủ thần và thời gian chủ thần, điều động hắc ám quy tắc cùng thời gian quy tắc giữa thiên địa. Oanh! Đại tâm viên tổ giới sôi trào, thời gian trở nên hỗn loạn, bầu trời lúc sáng lúc tối, ảnh hưởng đến cả ngàn vạn dặm. Tiếp đó, tác động lan ra trong vũ trụ, khiến quy tắc thiên địa của tinh vực này trở nên sinh động, không bị khống chế, ồ ạt tuôn về đại tâm viên tổ giới, tuôn về thái cực âm dương đồ. Phạm vi liên lụy đạt tới mấy tỷ dặm, lan tràn hướng mấy chục tỷ dặm bên ngoài. Thương Tuyệt, Xích Huyền Quỷ Quân, Xích Hồn Quân Chủ, Nguyên Thiên Quân Chủ liên tục lui lại, lui đến tận bờ biển. Trong quá trình lui lại, Nguyên Thiên Quân Chủ không ngừng thu nạp sinh linh trên đại lục vào thần cảnh thế giới. Thấy Xích Hồn Quân Chủ nhìn mình, hắn vội nói, loại chuyện này còn cần giới tôn phân phó sao? Làm tùy tùng, việc quan trọng nhất là phải hiểu được suy nghĩ của tôn chủ. Xích Huyền Quỷ Quân kinh hãi trong mắt, nói, đã là Hắc Ám chủ thần, lại là thời gian chủ thần. Lại thêm nhất phẩm thần đạo cường đại như vậy của giới tôn, Ngọc Mãn Quân tới thì làm được gì? Xích Hồn Quân Chủ nói, không chỉ đơn giản như vậy đâu. Ta cảm giác không chỉ Hắc Ám quy tắc và thời gian quy tắc bị điều động, mà tất cả quy tắc giữa thiên địa đều đang hội tụ về Thái Cực Âm Dương Đồ. Thần đạo như vậy, ai có thể cản? Xích Huyền Quỷ Quân liên tục gật đầu, nói, bổn quân biết ngay, Vô Nguyệt Đường Chủ là nữ tử thông tuệ bậc nhất thiên hạ, sao có thể vô duyên vô cớ gả cho một vãn bối? Bội phục. Thương Tuyệt đại nhân, giới tôn đây là lại sắp phá cảnh sao? Thương Tuyệt nói, không nên hỏi, chớ có hỏi. Ra giới ngoại trông coi, nếu cường giả địa ngục giới chạy đến, báo sớm. Xích Huyền Quỷ Quân không muốn rời đi, rất muốn ở lại để quan ngộ nhất phẩm thần đạo, nhưng không thể trái ý Thương Tuyệt. Dù sao lão quỷ này là cường giả số một dưới trướng Trương Nhược Trần, thực lực rất biến thái. Rốt cuộc ngươi muốn ngưng tụ thái âm như thế nào? Bản thân thấy, căn bản không thực tế. Thiên địa chi lực quá mạnh, có thể nghiền nát hết thảy. Tu thần thiên thần diễn hóa thời gian chi đạo đến cực hạn, dưới chân xuất hiện thời gian thần hải, nhưng không chống đỡ nổi. Quy tắc thiên địa và thiên địa chi lực càng lúc càng mạnh, đè ép thần hồn nàng đến mức sắp nổ tung. Cố gắng thêm chút nữa. Trương Nhược Trần thật ra cũng rất khó chịu, không chỉ thân thể đang thiêu đốt, thần hồn cũng như bị dương khí cực hạn thiêu đốt. Nhưng chính trong tình huống cực đoan như vậy, hắn còn phải khống chế quy tắc thiên địa và thiên địa chi lực, đồng thời phải khống chế lực lượng hắc ám và lực lượng thời gian. Mười ngón tay Trương Nhược Trần không ngừng kết ấn, hơn vạn loại quy tắc thiên địa như gió bão, như sóng lớn, không ngừng trào lên từ thân. Tinh thần ý chí luôn tập trung vào tu thần thiên thần và thần điện, dùng thái âm chi lực bao bọc chúng. Tác dụng của tu thần thiên thần và thần điện là phải định trụ thái âm trước. Không chịu nổi. Thần hồn tu thần thiên thần xuất hiện vết rách. Trương Nhược Trần nuốt từng viên thần đan, nói, nhanh, cố gắng thêm 3 canh giờ. Tu thần thiên thần tuyệt vọng hoàn toàn. Đừng nói 3 canh giờ, nửa khắc nàng cũng không trụ được. Trương Nhược Trần thì tốt, cứ liên tục nuốt thần đan, còn nàng thì chẳng có gì. Ngay lúc tu thần thiên thần chuẩn bị mặc kệ, thanh âm Trương Nhược Trần truyền vào tai nàng. Người có thể thử hấp thu thiên địa chi lực, nhớ kỹ duy trì cân bằng thái âm trong Thái Cực Âm Dương Đồ. Tu thần thiên thần hai tay liên tục kết xuất 7 đạo ấn pháp, lực lượng thời gian kết thành một vòng ánh sáng sau lưng nàng, mi tâm nổi lên một đạo quang văn, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi lực vào thể nội, nội dưỡng thần hồn. Ngay khi tu thần thiên thần bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực, tốc độ vận chuyển của Thái Cực Âm Dương Đồ tăng nhanh, hóa thành vòng xoáy phong bạo đường kính vạn dặm. Thời không bên ngoài vòng xoáy bị quấy đến vỡ nát. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát hiện thiên địa chi lực tràn vào Thái Cực Âm Dương Đồ trở nên cổ quái, ẩn chứa một cổ lực lượng khó hiểu, có thể ngoại dưỡng nhục thân, nội tráng thần hồn. Đây là... Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện thế giới bên ngoài Thái Cực Âm Dương Đồ biến thành màu sắc rực rỡ, màu đỏ làm chủ, kèm theo tím, xanh lá, lam, hồng. Đủ loại sắc thái đám mây. Vô cùng mỹ lệ, lại dị thường mộng ảo. Trương Nhược Trần cho rằng đây là ảo giác của mình, nhưng sau khi dùng chân lý chi mục quan sát kỹ càng, hắn phát hiện đây là một thời không chân thực tồn tại. Không ở thế giới chân thật, cũng không ở thế giới hư vô. Tu thần thiên thần lộ ra một thần sắc dị dạng, nói, chuyện gì thế này? Sao lại tới Ly Hận Thiên? Nhất phẩm thần đạo của ngươi, quán xuyến thế giới chân thật và Ly Hận Thiên. Xa xa, từng đạo quang ảnh bay tới, khống chế đám mây. Trương Nhược Trần giật mình phát hiện, trên đám mây có một số thân ảnh quen thuộc, đều là những thần linh đã vẫn lạc. Lôi tộc sư đức thần vương, Thiên Nam Tứ Đại Nhân, Phong Đô Quỷ Thành Triệu Ngộ, Mạc Phi. Những thần linh này chết đều có liên quan đến Trương Nhược Trần. Không thể nào, những thần linh đã chết hẳn, thế mà còn sống. Trương Nhược Trần cảm nhận được sát khí trên người họ, mà sát khí lại càng lúc càng đậm. Họ dẫn lực lượng cổ quái trong Ly Hận Thiên, phát động công kích vào Thái Cực Âm Dương Đồ. Âm âm. Thái Cực Âm Dương Đồ rung lắc. Thiếu âm, thiếu dương còn có thể ổn định, nhưng tu thần thiên thần đứng ở vị trí thái âm, và Trương Nhược Trần đứng ở vị trí Thái Dương, đều trực tiếp phun máu tươi. Không phải vì công kích bên ngoài quá mạnh, mà là cân bằng nội tại bị đánh vỡ, thiên địa chi lực trực tiếp đánh vào người họ. Tu thần thiên thần nói, đừng huyễn tưởng. Tất cả thần linh đều có thần hồn tiến vào Ly Hận Thiên, cho dù chân thân thần hình câu diệt ở thế giới chân thật, thần hồn ở Ly Hận Thiên vẫn có thể trường tồn bất diệt. Ai bảo ngươi giết nhiều thần linh như vậy, đáng đời có một kiếp này. Nhưng bây giờ chúng ta đang hấp thu lực lượng Ly Hận Thiên, đây là cơ duyên to lớn. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Lần này đến lượt tu thần thiên thần hô hào, vì nàng biết rõ việc trực tiếp hấp thu lực lượng Ly Hận Thiên là nghịch thiên đến mức nào, đủ để khiến những thái hư đại thần tâm đình cảnh khổ sở tìm kiếm phá vô lượng phải hâm mộ chết. Vô cực thần đạo, không hổ là nhất phẩm thiên hạ. Đừng chỉ cố hấp thu thiên địa chi lực, tiếp tục toàn lực vận chuyển thời gian chi đạo, thái âm không thể sụp đổ. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần nói, thời gian và không gian ở Ly Hận Thiên rất cổ quái, thời gian ở đây bị áp chế nghiêm trọng, hoàn toàn khác với cách ngươi lý giải thời gian ở thế giới chân thật. Có ý gì? Chưa kịp hỏi xong, bỗng dưng, một cổ lực lượng khiến Trương Nhược Trần rùng mình truyền đến từ sâu trong Ly Hận Thiên. Nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng đen dâng lên trong mây mù màu đỏ, tản mát ra khí tức khủng bố tuyệt luân, ngưng ra một đại thủ ấn, đánh về phía Thái Cực Âm Dương Đồ. Ngay lúc đó, Thái Cực Âm Dương Đồ sụp đổ trước một bước. Ầm ầm. Thân thể và tinh thần ý thức của Trương Nhược Trần như bị trọng kích, liên tiếp lùi ba bước, quỳ một chân xuống đất, máu không ngừng nhỏ xuống từ miệng. Nhìn thấy mặt đất quen thuộc, rồi nhìn lên bầu trời xung quanh. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, đã trở về Đại Tâm Viên Tổ Giới. Cổ khí tức vừa rồi quá cường đại, còn mạnh hơn cả thiên địa chi lực mà Thái Cực Âm Dương Đồ dẫn động. Tu thần thiên thần cũng chẳng khá hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu, từ trên thần điện rơi xuống, ngã rất chật vật. Đứng lên, nàng lập tức chất vấn, Trương Nhược Trần, rốt cuộc ngươi đắc tội bao nhiêu người, giấu bao nhiêu bí mật. Cổ khí tức vừa rồi, chắc chắn là tàn hồn của cổ chi thiên tôn. Ta làm sao biết tình huống thế nào? Vừa rồi ngươi bị làm sao vậy? Ta đã bảo ngươi liên tục tự nhủ với bản thân là một nữ tử, duy trì trạng thái cực âm, ngươi quên rồi à, đều tại ngươi, Thái Cực Âm Dương Đồ mới sụp đổ, khiến ta thất bại trong gang tấc. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần tức giận vô cùng, nói, tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải bản thân phản ứng nhanh, chúng ta đã chết ở Ly Hận Thiên. Giờ thì sao, bị thiên địa chi lực phản phệ, bị thương không nhẹ chứ? Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói thêm, dù muốn rút lui, cũng phải để ta làm, như vậy thiên địa chi lực phản phệ sẽ nhẹ hơn nhiều. Tu thần thiên thần nói, giữ được tính mạng đã là may rồi. Mà này, khi ngươi ở võ đạo tứ cảnh, có được thần linh ấn ký nào không? Tất cả ấn ký của ta đều tặng ngươi rồi. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần thất thần một lát, rồi nói, khó trách khi vào Ly Hận Thiên, toàn là người muốn giết ngươi. Nhưng có gì đó không đúng, những người như Triệu Ngộ, lẽ ra chỉ còn sót lại thần hồn, làm sao có thể ngươi vừa mới vào Ly Hận Thiên, bọn họ đã cảm ứng được. Hơn nữa, tàn hồn của cổ chi thiên tôn thường giấu rất sâu, sẽ không xuất hiện. Vì một khi xuất hiện, rất dễ bị thiên tôn đương thời trấn áp và đánh giết. Xem ra Ly Hận Thiên trở nên bất thường, rất có thể đã xảy ra biến đổi lớn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nặng nề, nói, Ly Hận Thiên rốt cuộc là nơi như thế nào? Đợi khi ngươi trùng kích vô lượng cảnh, đến Ly Hận Thiên, tự nhiên sẽ hiểu đó là nơi như thế nào. Nhưng dựa vào kinh nghiệm lần này, bản thân nghi ngờ ngươi muốn ngưng tụ thái âm, phải đến Ly Hận Thiên mới có thể thành công. Tâm trạng tu thần thiên thần đột nhiên tốt lên, nói, tuy bị thiên địa chi lực phản phệ bị thương, nhưng nhờ hấp thu lực lượng Ly Hận Thiên, cường độ thần hồn của bản thân đã đạt tới ba thành vô lượng. Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi chắc cũng tăng lên không ít chứ? Trương Nhược Trần nắm chặt tay phải, nằm ngón tay phát lực, không gian lập tức chấn động. Dù chưa ngưng tụ thành thái âm, nhưng tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, chỉ riêng lực lượng nhục thân đã tăng gấp đôi, không thua kém gì 30 nhân vật hàng đầu trong đại thần luận. Tổng hợp bản nhục thân lực lượng của hắn có thể so với ba thành vô lượng, thể nội huyết khí hùng hậu vô cùng. Tinh thần lực cũng đột phá, đạt tới cấp 81. Tu vi cũng thực hiện đại đột phá, Trương Nhược Trần căn cứ kinh nghiệm giao thủ với thái hư cảnh đại thần trước đây mà phán đoán, tu vi hiện tại của mình nên tính là thái hư cảnh trung kỳ. Nhưng xét về cường độ nhục thân và thần hồn, hắn đã siêu việt một số cổ thần ở tâm đình cảnh giới đệ tam đình. Sở dĩ Trương Nhược Trần vẫn cho rằng mình chỉ là thái hư cảnh trung kỳ, chứ không phải tâm đình cảnh, là vì số lượng quy tắc thần văn trong cơ thể và độ cô động, nặng nề của thần khí vẫn chỉ đạt tới trình độ của đại thần thái hư cảnh trung kỳ. Đây là tệ nạn của việc tu luyện quá ngắn, nội tình chưa đủ. Đương nhiên, với vô cực thần đạo, hắn có thể điều động quy tắc thiên địa và thiên địa chi lực để bù đắp sự thiếu hụt về cảnh giới tu vi và nội tình, thậm chí có thể vượt bốn cảnh giới để chiến thắng địch thủ. Tu thần thiên thần mở ra đồng hồ nhật quỷ để chữa thương, nói, kỳ thật, ngươi không ngưng luyện được thái âm, không thể trách bản thân. Chỉ trách ngươi nội tình không đủ, lại nóng lòng cầu thành. Tu luyện đâu có dễ dàng như vậy, phải từng bước một, làm gì chắc đó mà tiến lên. Ngươi tu luyện ra thiếu âm, thiếu dương mới trăm năm thôi, coi như thêm lực lượng thời gian gia trì cũng chưa đến vạn năm. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến vạn năm, liền muốn thực hiện đại đột phá tu vi lần thứ hai, làm sao có thể chứ? Trương Nhược Trần rất muốn nói cho nàng biết, việc mình tu luyện ra thiếu âm chỉ mới xảy ra mấy ngày trước. Nhưng sợ đã kích nàng, nên không nói ra. Đồng thời Trương Nhược Trần nghĩ lại, có lẽ mình đã quá nóng lòng cầu thành. Lần này, bị thiên địa chi lực phản phệ đến trọng thương, là một bài học không nhỏ. Trương Nhược Trần lấy trường khanh quả ra, nuốt một viên. Tu thần thiên thần dĩ nhiên biết giá trị của trường khanh quả, nó có thể so với thần đang chữa thương, nàng ám chỉ, đại địch sắp tới, bản thân là đệ nhất cường giả, nhất định phải nhanh chóng khôi phục thương thế. Không có, chỉ có một viên. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần tự nhiên không tin, hừ một tiếng. Chúc mừng giới tôn tu vi lần nữa tiến nhanh, bản thân không biết nên dùng ngôn ngữ nào để hình dung sự kính ngưỡng trong lòng. Nguyên Thiên Quân chủ đi tới, thần sắc chân thành, không giống như nịnh nọt, mà là cúi đầu thật sâu. Xích Hồn Quân chủ nói, chư thần địa ngục giới hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Đại Tâm Viên chủ giới, không biết tiếp theo chúng ta nên khai thác chiến lược gì. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Xích Hồn Quân chủ đáp, bản thân cho rằng, không cần thiết liều mạng với địa ngục giới, có thể dùng chiến thuật du kích. Không ngừng bắt thần linh và quân sĩ thánh cảnh của địa ngục giới, bắt tù binh để làm ác chủ bài, cùng địa ngục giới đàm phán. Binh không thấy máu, dùng lưỡi đao sắc bén của lời nói, mới là thượng sách. Trương Nhược Trần hỏi tiếp, vậy ngươi cho rằng, bước tiếp theo chúng ta nên cướp đoạt nơi nào? Hàng thạch tổ giới. Chỉ có cướp đoạt hàng thạch tổ giới, mới có thể thực sự nắm chắc phong đô quỷ thành. Xích Hồn Quân chủ trả lời. Trương Nhược Trần hướng mắt về phía Thương Tuyệt, vung tay lên, một cột sáng hồn vụ màu đen rơi xuống người hắn. Khí tức của Thương Tuyệt không ngừng tăng cường, quanh người thần văn nhảy lên, dưới chân một tòa âm giới bao la như ẩn như hiện. Thương Tuyệt, thời gian qua ngươi biểu hiện rất tốt, thần hồn trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Thiên Quân chủ và Xích Hồn Quân chủ cảm nhận được thần lực trên người Thương Tuyệt ba động, tăng lên gấp đôi, trong lòng đều kinh ngạc tột độ. Lão quỷ này thực lực chân thật, lại mạnh đến mức như vậy. Thương Tuyệt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, thở dài cúi đầu, nói, thiếu quân chẳng lẽ không sợ lão bộc sinh lòng ý đồ xấu, hoặc là cứ vậy mà rời đi. Trương Nhược Trần mỉm cười, trong mắt ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối, nói, ta dám trả lại thần hồn cho ngươi, thì tuyệt đối không sợ ngươi sinh lòng ý đồ xấu. Nếu ngươi rời đi, dù trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được ngươi. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nhưng chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi càng nên hiểu rằng, nếu ngươi thật sự rời đi, người chịu tổn thất chỉ có ngươi mà thôi. Thương Tuyệt thở dài, lão bộc hoàn toàn phục. Khí phách và tấm lòng của thiếu quân, xưa nay thiên tôn cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Từ nay về sau, lão bộc nguyện thề chết cũng đi theo. Nguyện thề chết cũng đi theo thiếu quân. Nguyên Thiên Quân chủ và Xích Hồn Quân chủ cùng nhau hành lễ. Phía sau bọn họ, từng tôn ngụy thần thần tướng trực tiếp quỳ một gối xuống. Trong mắt Nguyên Thiên Quân chủ lóe lên dị sắc, hình như có chuyện gì muốn mật đàm với Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần lại ngẩng đầu nhìn lên thiên khung, nhìn ra hư không, nói, cuối cùng cũng đến. Trên bầu trời bị mây đen dày đặc bao phủ, xuất hiện từng ngôi sao sáng tỏ, nóng bỏng thiêu đốt. Một ngôi sao, chính là một tôn chân thần. Nguyên Thiên Quân chủ biến sắc, thốt lên, vì sao chư thần địa ngục giới đột nhiên xuất hiện? Xích Huyền Quỷ Quân không phải đang trấn thủ ở thiên ngoại sao? Vì sao không có dự cảnh? Xoẹt xoẹt. Một đạo lưu tinh thiêu đốt thần quang, từ trong vũ trụ bay tới, cấp tốc rơi xuống đại địa, tung ra bụi đất mù mịt. Xích Huyền Quỷ Quân từ nơi lưu tinh rơi xuống bước ra, bị thương rất nặng, quỷ thể gần như tan nát, vội vàng nói, giới tôn, mau khởi động hộ giới thần trận, Ngọc Mãn Quân tới, tử tộc chư thần đang bố trí thần vương chiến trận. Tu vi của Xích Huyền Quỷ Quân cũng chỉ là thái hư cảnh trung kỳ, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại không hề tầm thường. Bị Ngọc Mãn Quân đánh trúng một đạo thần kinh, mà vẫn có thể thoát thân, trốn về Đại Tâm Viên tổ giới. Từ thiên ngoại vọng xuống những âm thanh cuồn cuộn, giết người thì đền mạng, Trương Nhược Trần ra đây chịu chết. Trong quần tinh, một đạo tinh quang càng lúc càng sáng tỏ, vượt qua cả mặt trời, hướng về Đại Tâm Viên tổ giới lao tới. Chư thần trên mặt đất thấy rõ hình thái của nó. Đó là một con thần điểu, hai cánh triển khai dài mấy vạn dặm. Thần diễm trên thân thần điểu phát ra nhiệt độ còn cao hơn cả hành tinh, như muốn hủy diệt toàn bộ Đại Tâm Viên tổ giới, bộc phát tốc độ kinh người, lao xuống phía dưới. Đây là thần thú tâm đình cảnh, nhìn khí tức này, chắc chắn đến từ Diễm Dương tộc. Đây là đệ nhất cường giả của Diễm Dương tộc. Xích Huyền Quỷ Quân nói. Khí tức quá cường đại, thảm thực vật trên mặt đất bốc cháy, vô số sinh linh thổ dân hóa thành những chiếc đèn lồng bằng huyết nhục. Thương Tuyệt lấy ra bát sứ, muốn xuất thủ. Ngươi không phải đối thủ của nó. Trương Nhược Trần nhìn về phía tu thần thiên thần đang chữa thương, nói, Diệu Ly, ngươi không phải được xưng là đệ nhất cường giả trong môn của ta sao, có dám đánh một trận với Kim Ô Thuần Huyết này không? bản thân bị thương rất nặng. À, Tu Thần Thiên Thần nhìn xuống tay, đột nhiên có thêm một viên Trường Khanh quả, thế là, nàng nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nói, thực lực của ta, tạm thời không tiện bại lộ. Đương nhiên, nếu ngươi không xuất thủ, có thể sẽ mất đi cơ hội thần hồn tăng lên lần nữa. Kim Ô thuần huyết tâm đình cảnh, có thể giúp thần hồn của ngươi tăng lên tới năm thành vô lượng không chừng. Trương Nhược Trần đã nếm trải được lợi ích của việc khiêm tốn, nó đủ để khiến địch nhân không nhìn rõ hư thực, từ đó hắn có thể thông dong ứng phó. Trước đó tại Hắc Hải giới, Trương Nhược Trần đã cố ý thả cho Phục Xuyên, Dương Sóc và những đại thần thái hư cảnh kia đào tẩu, để địa ngục giới đánh giá sai về thực lực của hắn. Xích Huyền Quỷ Quân nhíu mày, cảm thấy Trương Nhược Trần đánh giá quá cao Tu Thần Thiên Thần, nói, dưới vô lượng, không ai có thể trấn áp được đại thần tâm đình cảnh. Xích Huyền Quỷ Quân cảm thấy một luồng hơi lạnh, vội vàng im miệng. Kim Ô thuần huyết này, hôm nay bản thần sẽ trảm chết. Đến lúc cho thiên hạ biết, ta Tu Thần đã trở lại. Tu Thần Thiên Thần ăn Trường Khanh quả, không để ý đến thương thế trên người, khống chế một con trường long điểm sáng ấn ký thời gian, bay thẳng lên trời, hung hăng đụng vào Kim Ô đang lao xuống. Ầm ầm. Một trắng một đỏ hai cổ lực lượng đối xứng, thần lực mãnh liệt bộc phát ra tứ phía, hình thành một mảnh hỏa vân rộng mấy chục vạn dặm. Thần hồn ba thành vô lượng rất mạnh, nhưng trên tổng hợp bản đại thần luận lại không tính là quá mạnh, rất nhiều cổ thần tâm đình cảnh đều có được. Thậm chí, nhân vật đứng đầu thần hồn bản, thần hồn đã siêu việt năm thành vô lượng. Thần hồn cường đại không có nghĩa là có thể chuyển hóa thành chiến lực. Nhưng Tu Thần Thiên Thần lại dựa vào thần hồn ba thành vô lượng, khinh thường quần hùng, có lòng tin vô địch dưới vô lượng. Thần thông diễn hóa trên thiên khung, khi thì thần long gầm thét, khi thì thần quang xuyên qua toàn bộ đại thế giới. Chiến lực của thần Ô không thể nói là không mạnh, nhưng vẫn bị Tu Thần Thiên Thần đánh cho liên tục bại lui. Chỉ giao thủ mười mấy hiệp, thần diễm phòng ngự và thế giới thần cảnh của thần Ô đã bị vô lượng thần thông của Tu Thần Thiên Thần đánh xuyên thủng. Máu tươi hóa thành mưa vàng, trút xuống mặt đất. Sở dĩ có màu vàng là vì mỗi giọt máu đều đang thiêu đốt. Sau khi rơi xuống, mặt đất đại tâm viên tổ giới bị nện ra những sơn cốc sâu không thấy đáy. Thần Ô muốn rút lui, hai cánh của nó hiển hiện vô số quy tắc lưu quang, tốc độ nhanh chóng, không thua gì thần long và kim sĩ đại bằng trong cùng cảnh giới. Nhưng Tu Thần Thiên Thần tinh thông tật tốc vô lượng thần thông, thêm vào thời gian chi đạo, cấp tốc đuổi kịp thần Ô. Hôm nay để ngươi chạy thoát, ta Tu Thần còn mặt mũi nào tự xưng thiên thần? Tu Thần Thiên Thần nói. Thần Ô không lùi mà tiến tới, xông về phía Tu Thần, dự định dựa vào thân thể cường tráng để giao phong cự ly gần. Tu Thần Thiên Thần không cho nó cơ hội tới gần, kéo dài khoảng cách, trong mắt lộ ra sát lục ý chí, thi triển một loại đại thần thông. Sát tâm phệ hồn trảm. Một đạo quang ngấn màu đỏ như máu, như thể rút ra từ trong không gian, chém vào phần bụng của thần Ô dùng chí tôn thánh khí ngăn cản, nhưng bị đánh thành mảnh vỡ. Phần bụng bị xé ra, lông vũ bay xuống, nhục thân cường đại của thần thú suýt chút nữa bị chia làm hai nửa. Nhục thân bị thương chỉ là thứ yếu, vết thương ở thần hồn mới là nặng nhất. Tiếng kêu thảm thiết của Kim Ô vang vọng khắp tinh vực. Không Tầm giật mình trong lòng, nói, Tu Thần sao đột nhiên mạnh đến vậy? Tu Vi khôi phục rồi. Sao có thể? Nếu nàng khôi phục dù chỉ một thành lực lượng, thần Ô cũng không thể giao chiến với nàng lâu như vậy. Dương trưởng lão nói. Xoạt. Một đạo lưu quang màu đỏ như máu từ bên dưới hai người bọn họ bay qua, xuất hiện trên tầng khí quyển đại tâm viên tổ giới, ngừng hóa thành thân ảnh Ngọc Mãn Quân. Chiến phủ bổ ra, phá vỡ màn sáng hộ giới thần trận, hướng về phía Tu Thần Thiên Thần. Không gian liên tục sụp đổ. Nếu nhát búa này đánh trúng đại địa, đủ sức bổ tới địa tâm đại tâm viên tổ giới. Trương Nhược Trần bay đến đỉnh thần điện, tay phải khẽ giơ lên, lập tức 18 tòa không gian thần trận hiển hóa trên thiên khung, cùng phủ quang va chạm. Ngăn trở được. Sắc mặt Ngọc Mãn Quân trở nên có chút mất tự nhiên, nói, vì sao trong âm dương thập bát cục lại có khí tức của Phượng Thiên? Nếu không phải Phượng Thiên giúp ta tế luyện, bằng vào tinh thần lực của ta, làm sao chống đỡ được công phạt của ngươi? Trương Nhược Trần thản nhiên đáp, lại nói, không cần sợ hãi, bản giới tôn và Phượng Thiên chỉ là quan hệ cá nhân. Trong chiến tranh, giao tình cá nhân không có ý nghĩa gì. Không Tầm cất giọng nói, không cần kiên kỵ. Phượng Thiên dù từng dìu dắt Trương Nhược Trần, đó cũng là chuyện đã qua. Trương Nhược Trần đã tuyên chiến với địa ngục giới, nghiễm nhiên đã đứng ở phía đối lập với Phượng Thiên, chờ đợi hắn chỉ có hồn phi phách tán. Bày trận hoàn thành, thần vương hiện thế đi tại Không Tầm cùng Dương trưởng lão chủ đạo, dưới chân một tòa nguy nga thần sơn bạo phát ra quang hoa, chiếu sáng tinh hải. Trên thần sơn, huyết dịch là thần vương huyết dịch, hóa thành từng dòng suối, như mạch máu chảy xuôi. Huyết dịch này do Tử Thần Điện tại một chỗ bí cảnh đào ra, từ một bộ thần vương thi dài mười mấy vạn dặm mà rút ra. Thần huyết thiêu đốt, biến thần sơn thành ngọn lửa. Các minh văn trận pháp cao thâm liên kết thần sơn với hơn trăm vị thần linh của tử tộc, bao trùm đại tâm viên tổ giới. Xoạt. Một tôn giả xoa tộc thần vương cao mười mấy vạn dặm hiện ra trong trận pháp, đứng ở thiên ngoại đại tâm viên tổ giới, trên lưng mọc từng đôi cốt dực. Khí tức thần vương bộc phát quá mạnh mẽ, ép sinh linh trong đại tâm viên tổ giới quỳ rạp, ngay cả tu sĩ thánh cảnh cũng không thể thở dốc. Tại bất kỳ thời đại nào, một thần vương đều có thể uy hiếp cả một tinh vực. Thần Ô sớm đã thu nhỏ thân thể, hóa thành hình người mặc áo giáp vàng ống, tay cầm tam xoa kích, vừa đấu pháp với tu thần thiên thần, vừa bỏ chạy, khiến sơn hà đại tâm viên tổ giới vỡ nát, biển cả sóng lớn lật trời. Bành! Bành! Thần Ô khóe môi vương vết máu, mắt sắc bén như dao, nói, thần vương chiến trận đã thành, tu thần, kết cục của ngươi chỉ có thể là chết. Ngươi hãy lo cho mình trước đi. Ngươi đã bị vây trong giới, không thể đào thoát. Hôm nay, bản thần chém ngươi, là kết cục đã định. Tu thần thiên thần nói từng chữ như kiếm, ẩn chứa lòng tin tuyệt đối. Thần vương chiến trận quả thực đáng sợ, nhưng hộ giới thần trận đại tâm viên tổ giới lại do Vô Biên tự tay bố trí. Tu thần tin tưởng Vô Biên. Xoạt. Từ thần điện làm trung tâm, trên các đại lục của đại tâm viên tổ giới, từng cột sáng tráng kiện bốc lên, xông thẳng tầng mây. Hộ giới thần trận được kích hoạt hoàn toàn. Dưới lực lượng hắc ám bao phủ, toàn bộ đại thế giới hóa thành lỗ đen, thôn phệ mọi ánh sáng. Thực tế, Trương Nhược Trần không hoàn toàn nắm giữ hộ giới thần trận, nhưng có Xích Huyền Quỷ Quân và chư thần hắc ám thần điện, việc thôi động trận pháp rất thuận lợi, uy lực đủ để đối kháng thần vương chiến trận. Oanh! Quang ảnh thần vương dạ xoa tộc công kích, thần lực cuộn trào tuyệt luân. Phía dưới đại lục, từng núi lửa phun trào, bình nguyên xuất hiện vết nứt. Trong cuồng phong gào thét, biển động tràn lên lục địa. Dương trưởng lão đứng trên đỉnh thần sơn, nhìn xuống, lạnh lùng nói, thần linh hắc ám thần điện đều thần phục Trương Nhược Trần, mượn hộ giới thần trận, bọn chúng đủ sức đối kháng thần vương chiến trận. Đại thế giới rộng lớn, đâu dễ dàng bảo vệ toàn vẹn. Ngọc Mãn Quân nói, hơn trăm thần linh tử tộc ở đây, uy thế thần vương chiến trận như thần vương đích thân tới. Công kích chỉ cần tập trung một điểm, hộ giới thần trận ác phá. Tế chiến binh. Thần âm không tầm truyền ra, chư thần tử tộc cùng phóng thích chiến khí. Từng đạo lưu quang bay về phía thần sơn, gần trăm chí tôn thánh khí xuất hiện trong thần vương chiến trận. Dưới lực thần vương thôi động, mọi chí tôn thánh khí hóa thành dòng lũ, hướng về phía hư không trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mắt ngưng lại, truyền âm cho tu thần thiên thần, tốc chiến tốc thắng, người có trấn áp được con kim ô kia không? Đối phương tu vi tâm đình cảnh, lại là thần thú nhục thân thuần huyết, đâu dễ dàng trấn áp. Dừng lại một chút, tu thần thiên thần bổ sung, đối phó cường giả như vậy, phải giảng chiến thuật. Bản thân phải từ từ làm hắn bị thương, ma diệt ý chí và thần hồn hắn. Người chống đỡ ba canh giờ nữa. Trong ba canh giờ, nhất định trấn áp hắn. Không được là không được, ta giúp ngươi. Trương Nhược Trần cảm thấy lời tu thần thiên thần có chút quen thuộc, nhưng không muốn trì hoãn thêm. Khi đang khống chế hộ giới thần trận, hắn phóng xuất Thái Cực Âm Dương Đồ. Thái Cực Âm Dương Đồ bao trùm toàn bộ đại tâm viên tổ giới. Trương Nhược Trần như hóa thân thành thiên đạo của đại thế giới này, một niệm đổi hình dạng mặt đất, một niệm giáng mưa, một niệm một giới hoa nở, một niệm vạn vật tàn lụi. Đây mới thực là vô địch đại đạo, cùng thiên đạo ngang hàng. Thần Ô rùng mình, như bị thần vương khóa chặt, cảm thấy không chỗ che thân. Hắn vung tam xoa kích, bổ vào không gian, muốn trốn vào thế giới hư vô. Mũi kích tam xoa kích xẹt qua, xuất hiện từng gợn sóng không gian, nhưng không thể phá vỡ. Hộ giới thần trận và Thái Cực Âm Dương Đồ định trụ không gian, chặt đứt đường trốn của hắn. Nếu không phải đối kháng thần vương chiến trận, chỉ bằng lực diệt sát nội bộ của hộ giới thần trận, một kích đủ để thần Ô chịu đựng. Lần này, đừng có lại như xe bị tù xích. Trương Nhược Trần điều động toàn bộ thiên địa chi lực và quy tắc thiên địa của đại tâm viên tổ giới, tuôn về phía tu thần thiên thần. Có hộ giới thần trận ngăn cách, không sợ bí mật tu vi bại lộ. Dưới gia trì của Vô Cực Thần Đạo, tu vi tu thần thiên thần tăng vọt, tinh thần phấn chấn, tiếng cười vang vọng đất trời, kim ô nhỏ bé còn muốn trốn đi đâu? Hỗn loạn thời gian tỏa vô gian. Tu thần thiên thần thôi động đồng hồ nhật quỷ, khiến mặt biển bị bao trùm bởi thời gian ấn ký, ngừng hóa thành mấy chục thời gian trường hà uốn lượn, cũng lấy thần ô kinh hãi nhận ra thời gian đang điên cuồng trôi, nhưng mình không thể động đậy, ngay cả tốc độ tư duy cũng chậm lại. Thanh âm tu thần thiên thần truyền đến từ đỉnh đầu thần ô, 10 vạn năm trước, bản thân dùng chiêu thần thông này, đến lão tổ tông ngươi là Tứ Dương Thiên Quân cũng phải nhượng bộ lui binh, ngươi còn muốn tránh thoát. Thần ô bị đồng hồ nhật quỷ đánh trúng, áo giáp vàng ống lõm vào. Trong khải giáp, thần khu thần ô hóa thành bùn máu, xương cốt hóa thành bột mịn. Không chỉ nhục thân và thần hồn bị thương nghiêm trọng, thọ nguyên cũng sói mòn vài vạn năm. Trong thời gian ngắn, hắn không thể ngưng tụ lại thân thể. Bành, bành, bành. Liên tiếp mấy chục đòn đánh ra. Thần văn quy tắc sát đạo tràn vào thể nội thần ô, sau đó, tu thần thiên thần dùng tu la cấm thần thuật, phong ấn thần ô, dùng đồng hồ nhật quỷ trấn áp. Đi. Trương Nhược Trần hét lớn, dùng không gian thần thông, đánh xuyên không gian đại tâm viên tổ giới, mang theo mọi người xông vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần mang theo không gian truyền tống trận do thần linh Hắc Ám thần điện bố trí ở đại tâm viên tổ giới. Khi vào thế giới hư vô, hắn lập tức thôi động không gian truyền tống trận. Trận pháp lóe sáng, Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần biến mất. Khi thần vương chiến trận công kích, hộ giới thần trận bị đánh thủng. Ngọc Mãn Quân dẫn đầu xông vào, đuổi theo vào thế giới hư vô. Trong thế giới hư vô, chỉ còn đá vụn tàn phiến. Trên tàn phiến, Minh Văn trận pháp không gian truyền tống trận còn lóe sáng, rồi dần tiêu tan. Chư thần tử tộc lần lượt chạy đến. Mặt không tầm âm trầm, Dương trưởng lão nhanh tính toán tọa độ truyền tống mục đích. Không cần tính, chắc chắn là hàng thạch tổ giới. Ngọc Mãn Quân thu hồi búa đá, trở lại đại tâm viên tổ giới, vào thần điện, dùng thần hồn dò xét vết tích thần lực. Một lúc sau, không tầm, Dương trưởng lão và chư thần tử tộc đến đại tâm viên tổ giới. Quả nhiên như thần quân phỏng đoán, bọn chúng hướng hàng thạch tổ giới. Không tầm nói. Ngọc Mãn Quân nâng huyết thổ, Trương Nhược Trần lần lượt bắt được thần linh và tu sĩ thánh cảnh tử tộc và Hắc Ám thần điện. Bước tiếp theo chắc chắn là ra tay với Phong Đô Quỷ Thành. Chỉ cần lấy được Phong Đô Quỷ Thành, địa ngục giới coi như không lui quân, cũng phải lui. Không tầm nói, tử tộc tuyệt không thỏa hiệp. Nếu cứ vậy lui quân, chẳng phải là nói với thiên hạ rằng địa ngục giới cúi đầu trước Trương Nhược Trần rồi. Không thể nào, dù những tù binh này bị giết hết, địa ngục giới cũng không lui quân. Dương trưởng lão nói, lão phu cho rằng Trương Nhược Trần không dám làm tuyệt đến vậy. Nếu chọc giận địa ngục giới, Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên ắt hóa thành đất khô cằn, cuối cùng chỉ là thiên đình ngư ông đắc lợi. Trương Nhược Trần lý trí, nên hiểu rằng hắn cần tìm cân bằng giữa thiên đình và địa ngục giới, chứ không phải biến thành pháo hôi cho thiên đình đối phó địa ngục giới. Ngọc Mãn Quân gật đầu, Trương Nhược Trần có lẽ mạnh hơn ta tưởng. Bằng lực lượng của ta, sợ là không thu thập được hắn. Không đến mức đó đâu. Âm Dương Thập Bát Cục có chút môn đạo, nhưng không ngăn được thần vương chiến trận. Nếu không, Trương Nhược Trần đâu trốn nhanh như vậy. Không tầm cười nói. Ngọc Mãn Quân đưa huyết thổ trong tay cho không tầm, thần ô rất có thể chưa chạy thoát, mà bị trấn áp. Không thể khinh địch, địch nhân rất lợi hại. Trên không hàng thạch tổ giới. Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, Xích Huyền Quỷ Quân, Thương Tuyệt, Nguyên Thiên Quân Chủ, Xích Hồn Quân Chủ và chư thần Hắc Ám Thần Điện đều đứng trong ẩn nặc trận pháp, khí tức thu liễm, vô thanh vô tức. Sau trận chiến đại tâm viên tổ giới, thần linh Hắc Ám Thần Điện đều kính sợ nhìn Trương Nhược Trần. Trước kia, bọn họ có thể ôm lòng cừu hận, xem Trương Nhược Trần là địch. Nhưng giờ, họ bội phục vô cùng. Tiểu bối trẻ tuổi này như thiên tôn trẻ tuổi, có nhân cách mị lực vô song. Trong lúc nói cười, hắn trấn áp cường giả tâm đình cảnh, đùa bẩn chư thần địa ngục giới trong lòng bàn tay. Dù sao cũng là phu quân của Vô Nguyệt Đường chủ, nửa người một nhà. Xích Huyền Quỷ Quân chủ động xin chiến, giới tôn, để ta đi. Tu thần thiên thần và Thương Tuyệt đại nhân đều lập công lớn, chỉ có ta chưa lập công gì, trong lòng thực sự sợ hãi. Bản thần cũng xin chiến. Bản thần xin chiến. Liên tiếp mấy thần linh bước ra, tranh nhau tiến đánh hàng thạch tổ giới. Trương Nhược Trần hỏi, Xích Huyền, thương thế của ngươi. Điểm thương này là gì? Vì giới tôn chiếm hàng thạch tổ giới mới là quan trọng nhất. Xích Huyền Quỷ Quân nói. Trương Nhược Trần nói, được rồi, ngươi đi. Nhớ kỹ, lặng lẽ chui vào, trước đoạt lấy khống chế hộ giới thần trận. Chư thần còn lại tạm thời chớ vọng động, chiếm được hộ giới thần trận rồi ra tay cũng không muộn. Xích Huyền Quỷ Quân thu liễm khí tức, chui vào hàng thạch tổ giới. Thương Tuyệt truyền âm cho Trương Nhược Trần, có gì đó không đúng, Hắc Hải giới và đại tâm viên tổ giới lần lượt xảy ra chuyện, thần linh Phong Đô Quỷ Thành sao có thể không đề phòng. Vì sao hộ giới thần trận hàng thạch tổ giới chưa mở hoàn toàn? Trương Nhược Trần mỉm cười, truyền âm, Xích Huyền Quỷ Quân nóng lòng thể hiện, vừa hay để hắn đi dẫn ra hư thực Phong Đô Quỷ Thành. Xích Huyền Quỷ Quân vừa chui vào hàng thạch tổ giới, trên không đại thế giới lập tức mây đen dày đặc, lôi điện xuyên qua, phong bạo nổi lên. Hộ giới thần trận được kích hoạt hoàn toàn, Minh Văn dày đặc hiện ra. Soạt. Xích Huyền Quỷ Quân còn chưa xuống đất, sức mạnh công kích của hộ giới thần trận đã bộc phát, ẩn chứa diệt sát thần uy, đánh trúng hắn. Lôi điện như thiên đao chém xuống, trong nháy mắt đánh quỷ thể hắn thành mảnh vỡ. Hết chương 3209. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.